Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên. Chương 91 đến 110. Thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau khi về đến nhà thì đối tượng Lâm Tiêu nhờ Lâm Chỉ Nhược tìm kiếm cũng đã tìm được. Đây cũng là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của Lâm Chỉ Nhược. Nàng là một người nhân tạo nhưng không dùng để chiến đấu mà là chuyên dùng để thỏa mãn bản thân và sinh con đẻ cái. Phụ thân. Người con đã đưa đến và đang trên phòng của người. Bây giờ người có thể làm những gì mình muốn được rồi à? Lâm Chỉ Nhược hôn vào môi Lâm Tiêu một cái sau đó cười nói. Được. Bây giờ con hãy gọi người đỡ đẻ đến trước cửa phòng của ta chờ sẵn đi. Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Sau đó hắn liền đi về phòng của mình. Khi vào phòng thì Lâm Tiêu nhìn thấy một mỹ nhân đang ngồi trên giường của hắn. Mỹ nhân này có mái tóc dài màu trắng, nhan sắc của nàng mặc dù không bằng Lâm Chỉ Nhược các nàng nhưng cũng thuộc hàng xinh đẹp, thân hình của nàng lồi lõm đầy đủ. Trên người nàng mặc một chiếc váy mỏng đến nỗi có thể thấy toàn bộ thân thể nàng ở bên trong. Lâm Tiêu chậm rãi tiến đến gần nữ nhân đó, nữ nhân thấy có người đi đến thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi nàng nhìn thấy là Lâm Tiêu đi đến thì liền đứng lên cúi người nói. Chủ nhân. Khi nữ nhân cúi xuống thì Lâm Tiêu liền có thể nhìn thấy toàn bộ bộ ngực của nàng. Ngươi tên gì? Lâm Tiêu hỏi. Ta không có tên. Mã số của ta là A19, nữ nhân trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền nói. Ngươi đứng lên đi. A19 liền đứng thẳng người lên, Lâm Tiêu chậm rãi đi đến, hắn liền đưa tay kéo chiếc váy của A19 xuống, lập tức toàn bộ thân thể của A19 liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đẩy cho A19 ngã xuống giường, sau đó hắn liền cởi hết quần áo ra và tiến lên giường, hắn cúi người xuống sau đó hôn lấy âm đạo của A19, hai tay của hắn thì đưa lên nắm lấy bộ ngực của A19. A, chủ nhân A. A19 liền rên rỉ. Phía dưới dâm thủy liền bắt đầu tràn ra, cơ thể A19 vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một kích thích nhẹ cũng đủ để nàng cao trào. Sau đó Lâm Tiêu liền thẳng lưng lên, hắn nâng eo của A19 lên, sau đó đặt ngay côn thịt đã cứng lên của mình. Lâm Tiêu để côn thịt cạ cạ vào mép âm đạo của A19 khiến nàng rên rỉ không thôi. Khi thấy dâm thủy đã tràn ra đầy đủ thì Lâm Tiêu liền đẩy hông tiến thẳng vào trong. A a a. A19 kêu lên một tiếng dài. Phía dưới của nàng liền chảy ra vài giọt máu. Lâm Tiêu liền bắt đầu động eo, A19 bởi vì được thiết kế riêng cho chuyện tình dục nên rất nhanh nàng liền không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là khoái cảm và tiếng rên rỉ. A, A, chủ nhân, mạnh nữa đi, chơi chết ta đi A, A. A19 cuồng loạn nói. Lâm Tiêu càng thêm dùng sức. Khắp căn phòng là tiếng xác thịt va chạm vô cùng lớn và rõ ràng. Sau một lúc Lâm Tiêu liền xoay người A19 lại và chơi theo kiểu doggy. A, A, A, A. A19 rên rỉ điên cuồng. Tiếng rên rỉ của A19 càng thêm kích thích Lâm Tiêu khiến hắn càng thêm dùng sức. Sau một lúc lâu cả liền rên lên một tiếng dài, sau đó Lâm Tiêu liền phóng ra một luồng tinh dịch vào trong âm đạo của A19. Lâm Tiêu chậm rãi rút côn thịt ra, sau đó hắn liền lấy thẻ thôi miên ra và đưa lên trước mặt A19. Ánh mắt của A19 liền mất đi tiêu cự. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu ra lệnh. Ngươi bây giờ mang trong mình đứa bé của ta, hơn nữa hôm nay chính là ngày sinh của ngươi. Ngươi sẽ sinh con gái. Sau khi Lâm Tiêu vừa ra lệnh xong thì bụng của A19 liền bắt đầu lớn lên. A. Chủ nhân. Bụng ta đau quá. A19 đau đớn kêu lên. Cố gắng chịu đứng đi. Đó là ngươi sắp sinh rồi. Lâm Tiêu cười an ủi. Sau đó hắn liền đi ra ngoài gọi người đỡ đẻ đang đứng đợi ở bên ngoài chờ sẵn. Lâm Tiêu để người đỡ đẻ đi vào trong bắt đầu làm việc, còn bản thân hắn thì đi xuống dưới lầu. Khi xuống dưới lầu thì Lâm Tiêu nhìn thấy các con gái của hắn lúc này đều đang ở phòng khách, tất cả đều không mặc quần áo trên người. Lúc này Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang ngồi xem tạp chí, Lâm Như Nguyệt thì làm gì đó trên máy tính, Lâm Thanh Thanh thì đang may vá gì đó. Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh thì đang tập yoga, các động tác yoga khiến âm đạo của cả hai hoàn toàn lộ ra ngoài. Lâm Tiêu thấy một màn như vậy thì liền chậm rãi đi đến, trên người của hắn cũng không có mặc bất cứ trang phục nào. Lâm Tiêu đi đến phía sau lưng Lâm Lệ Mộc, Lâm Lệ Mộc đã phát hiện Lâm Tiêu nhưng nàng vẫn tiếp tục các động tác yoga, nhìn thấy âm đạo của Lâm Lệ Mộc lúc ẩn lúc hiện khiến khuôn thịt của Lâm Tiêu dần dần cương cứng lên. Ngay khi Lâm Lệ Mộc làm động tác cúi xuống thì Lâm Tiêu liền tiến tới, hắn nắm lấy eo Lâm Lệ Mộc sau đó đẩy côn thịt tiến thẳng vào trong âm đạo của nàng. A a a. Lâm Lệ Mộc liền rên lên một tiếng. Lâm Tiêu liền bắt đầu động hạ thân, tiếng xác thịt va chạm bắt đầu vang lên, Lâm Lệ Mộc vẫn giữ nguyên tư thế cúi người xuống, hai tay của nàng chống xuống đất còn hai chân thì liền bám vào thân của Lâm Tiêu. Sau một lúc lâu Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh dịch vào trong âm đạo của Lâm Lệ Mộc. Hắn thỏa mãn rút côn thịt ra sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống. Để con giúp papa vệ sinh. Lâm Thanh Thanh chạy đến trước người Lâm Tiêu cười nói. Sau đó nàng liền cúi xuống và ngậm lấy côn thịt của Lâm Tiêu vào trong miệng, chiếc lưỡi của nàng liền liên tục đảo qua lại đầu côn thịt của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một bên hưởng thụ sự phục vụ của Lâm Thanh Thanh một bên hướng về Lâm Chỉ Nhược nói. Chỉ trong một thời gian ngắn mà các con đều đã đạt đến được đại thừa kỳ A. Điều là bình thường thôi phụ thân à. Dù sao người cho chúng con thể chất cực mạnh cộng với công pháp thích hợp và việc linh khí khôi phục cho nên chúng con tốc độ tu luyện mới nhanh đến vậy A. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười. Que. Đúng lúc này trên lầu liền truyền đến âm thanh của đứa bé khóc. Lâm Tiêu không đứng lên mà nói với Lâm Gia Hân bên cạnh. Gia Hân! Mang đứa bé xuống đây cho ta. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân gật đầu nói. Sau đó nàng liền chậm rãi đi lên lầu. Một lúc sau nàng liền trở lại, lúc này trên tay của nàng đã mang theo một đứa bé được quấn trong một chiếc khăn kín. Đứa bé đây thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân đưa đứa bé đến trước mặt Lâm Tiêu và nói. Lâm Tiêu mỉm cười nhận lấy đứa bé, khi hắn nhìn vào thì bỗng nhiên liền nhíu mày. Đứa bé được sinh ra vô cùng khỏe mạnh, làn da trắng trẻ, ngũ quan xinh xắn, chỉ có điều đặc biệt là trên mặt nàng mang theo một vết bất hình một con rết chiếm cứ toàn bộ má trái. Có chút ý tứ. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và đưa lên trước mặt đứa bé. Trong ánh mắt của đứa bé liền mất đi tiêu cự. Lâm Tiêu bắt đầu ra lệnh. Con gái của ta. Tên của con là Lâm Tịnh Kỳ. Con là một cô bé 11 tuổi, con có một bộ ngực cực lớn vượt qua độ tuổi của mình, con có một giọng ca hay nhất trong tất cả các vũ trụ, giọng hát của con có thể làm điên đảo chúng sinh và hủy diệt linh hồn người nghe, con còn là một nhạc sĩ tài ba. Bài hát của con có thể khiến địch nhân tan vỡ tinh thần. Có thể khiến đồng minh sức mạnh tăng lên, bài hát của con có thể điều khiển lý trí của người nghe. Con mang trong mình thuần âm thánh thể, tất cả các công kích bằng âm thanh đều được tăng lên gấp 1000 lần. Con mang một sắc đẹp vượt qua tất cả các chị gái của mình. Sau khi Lâm Tiêu ra lên xong thì đứa bé trong tay hắn liền phát sáng, dần dần đứa bé liền to ra, sau một lúc ánh sáng biến mất và một cô bé 11 tuổi liền xuất hiện nằm trong ngực của Lâm Tiêu. Cô bé có khuôn mặt giống với Lâm Tiêu vài phần, cô bé có một đôi mắt long lanh, mái tóc màu trắng. Mặc dù là thân thể 11 tuổi nhưng bộ ngực của nàng lại vô cùng lớn, hoàn toàn không phải là bộ ngực của một thân thể 11 tuổi có thể có được. Nhan sắc của nàng hiện nay chỉ mới 11 tuổi nhưng đã khiến người ta nhìn đến say mê, một khi nàng trưởng thành thì không biết phải xinh đẹp đến giường nào. Nhưng thứ khiến thu hút ánh nhìn lại là vết bớt trên má trái của nàng. Bởi vì nàng lớn lên nên vết bớt cũng lớn lên theo, lúc này nó rất giống như một con rết đỏ đang bò trên má trái của nàng. Papa! Lâm Tinh Kỳ ôm lấy cổ Lâm Tiêu mỉm cười gọi. Ngoan! Chào các chị gái đi! Lâm Tiêu vuốt ve mái tóc nàng cười nói. Lâm Tịnh Kỳ nghe vậy thì liền đứng xuống đất sau đó hướng về mọi người cúi đầu nói. Tịnh Kỳ xin chào các vị tỷ tỷ. Chúc các tỷ tỷ sức khỏe dồi dào. Những người khác nghe vậy thì đều nhướng mày sau đó liếc nhìn Lâm Tiêu một cái rồi lần lượt đáp lại, hết cách, ai bảo Lâm Tiêu có lực chấn nhiếp tuyệt đối trong nhà. Lâm Tiêu thấy cảnh này thì mỉm cười, bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sau đó đè mạnh đầu Lâm Thanh Thanh xuống. Một đoàn tinh dịch liền lao thẳng vào mồm Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh liền nuốt xuống toàn bộ. Nàng liền liếm sạch sẽ khuôn thịt của Lâm Tiêu sau đó mới nhả ra. Như Nguyệt, hãy gọi 100 người mạnh nhất trong gia tộc của chúng ta đến đây. Lâm Tiêu quay sang nói với Lâm Như Nguyệt. Vâng. Lâm Như Nguyệt gật đầu sau đó nàng bắt đầu cầm điện thoại lên và gọi điện. Thanh Thanh, chọn cho Tịnh Kỳ một bộ trang phục đi. Lâm Tiêu nói với Lâm Thanh Thanh. Vâng. Lâm Thanh Thanh gật đầu nói sau đó nàng liền dẫn theo Lâm Tịnh Kỳ đi lên phòng của mình. Chỉ Nhược, có tổng cộng bao nhiêu gia tộc sẽ chiến đấu với chúng ta? Lâm Tiêu hỏi Lâm Chỉ Nhược. Thưa phụ thân, có tổng cộng 12 đại gia tộc và rất nhiều tiểu gia tộc. Lâm Chỉ Nhược nói. Trình gia có nhân mạch rộng đến vậy sao? Lâm Tiêu nói. Không phải thưa phụ thân. Đó là do Trình gia là một trong các thành viên nòng cốt của Liên minh Á Lục Địa. Mà Lâm gia chúng ta thì từ chối tham gia liên minh và phát triển một mình nên trở thành cái gai trong mắt liên minh, bọn họ không dám tấn công chúng ta là vì còn e ngại thực lực của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta chủ động khiêu khích thì liên minh sẽ phát động toàn bộ thực lực để quét ngang chúng ta. Lâm Chỉ Nhược giải thích. Vậy sao? Vậy thì lần này sẵn tiện giải quyết hết bọn chúng một lần luôn vậy. Lâm Tiêu nói. Papa, người đã đến. Lâm Như Nguyệt lên tiếng nói. Được. Cho bọn họ vào đây. Lâm Tiêu nói. Lập tức từ bên ngoài liền đi vào một nhóm người này toàn bộ đều là nữ nhân, trên người mỗi người đều mặc quân phục của Lâm gia do Lâm Thanh Thanh thiết kế, tất cả đều là những mỹ nữ. Phòng khách của nhà Lâm Tiêu vô cùng lớn nên chứa 100 người không phải là chuyện khó. Đợi 100 người xếp thành 5 hàng thì Lâm Tiêu liền đứng lên sau đó hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và ra lệnh cho mọi người nhìn vào. Đợi khi tất cả đều bị thôi miên thì Lâm Tiêu bắt đầu ra lệnh. Tất cả nghe đây. Các ngươi sẽ là tử sĩ của Lâm gia. Mỗi người các ngươi đều mang trong mình khả năng bất tử bất diệt. Khi các ngươi gặp kẻ thù thì sức chiến đấu của các ngươi sẽ tự động vượt lên kẻ thù gấp 10 lần. Lâm Tiêu vừa ra lệnh xong thì khí thế trên thân thể 100 người ở đây đều biến đổi trở nên huyết tinh hơn. Tất cả hãy trở về cương vị của mình đi. Lâm Tiêu phất tay nói. 100 người liền đồng thời làm động tác chào kiểu quân đội sau đó từng hàng rời khỏi căn nhà. Đợi khi 100 người đi hết rồi thì Lâm Chỉ Nhược liền lên tiếng nói. Lần này phụ thân quả thật muốn giết sạch liên minh Á Lục Địa A. Gây nguy hiểm cho Lâm gia thì chỉ có một kết cục duy nhất đó là bị diệt sát. Đúng rồi. Con hãy giúp ta tạo ra một cổ giáp chiến đấu đi nào, ta rất thích hình dạng của các người máy trong Gundam. Con hãy dựa vào đó mà làm một chiến giáp cho ta đi nào. Lâm Tiêu nói. Vâng. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Sau đó nàng liền đứng lên và đi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất của mình. Còn Lâm Tiêu thì bật tivi lên xem. Lúc này Lâm Tiêu đang nằm trên một bãi cỏ bên cạnh biệt thự. Bên cạnh hắn là Lâm Tịnh Kỳ đang cất tiếng hát của Lâm Tịnh Kỳ ngoại trừ dùng để tấn công ra thì còn một công dụng khác nữa đó là thư giãn. Hiện nay Lâm Tiêu tinh thần đang vô cùng thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được cường độ linh hồn của bản thân đang mạnh lên từng chút một thông qua tiếng hát của Lâm Tịnh Kỳ. Trên đời này có lẽ chỉ có mỗi một mình Lâm Tiêu là có phúc phận này mà thôi. Lâm Tịnh Kỳ đang hát bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Lâm Chỉ Nhược mặc một bộ quần áo của nhà khoa học đi ra, nàng liền hướng về Lâm Tiêu nói. Phụ thân! Đã đến giờ rồi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mở mắt ra sau đó liền ngồi dậy. Hắn và Lâm Tịnh Kỳ liền đi theo sau lưng Lâm Chỉ Nhược đi xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Quân số đã tập hợp đủ chưa? Lâm Tiêu hỏi. Đã tập hợp đầy đủ thưa phụ thân. Các vị mẫu thân cũng đã được đưa đến nơi an toàn tuyệt đối. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, thật ra hôm nay chính là ngày đại chiến diễn ra, nơi diễn ra trận chiến là một thành phố ở Hoa Quốc, người dân ở thành phố đều đã được di tản. Khi họ nghe tin thành phố sẽ trở thành nơi chiến tranh của tu sĩ thì tất cả mọi người đều hoảng sợ dọn khỏi thành phố. Sau một lúc Lâm Tiêu ba người cũng đã đi đến phòng thí nghiệm của Lâm Chỉ Nhược, mặc dù là được xây dưới lòng đất nhưng quy mô của nó là vô cùng lớn. Lâm Chỉ Nhược dẫn Lâm Tiêu đi một lúc thì dừng lại, Lâm Tiêu liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này trước mặt hắn là một bộ chiến giáp này là được Lâm Chỉ Nhược tạo ra riêng cho Lâm Tiêu dựa trên các cổ máy Gundam. Chiến giáp toàn thân màu đỏ, phía sau là một đôi cánh rộng lớn, bên hông là một thanh katana, trên tay chiến giáp là một khẩu súng máy, trên vai chiến giáp là hai ống súng dài. Thế nào phụ thân? Đủ khốc chứ? Lâm Chỉ Nhược cười nói. Tốt! Tốt! Tốt! Lâm Tiêu gật đầu nói ba chữ tốt. Sau đó hắn liền bay về phía chiến giáp, Lâm Tiêu đã dặn trước nên Lâm Chỉ Nhược đã chế tạo một bộ chiến giáp dành cho người hỗ trợ. Chiến giáp của Lâm Tịnh Kỳ có khả năng khuếch đại âm thanh. Đợi sau khi chiến giáp đóng lại thì Lâm Chỉ Nhược liền đi đến bên cạnh chiến giáp sau đó bấm một cái nút, lập tức chiến giáp liền được nâng lên, khoảng đất trống bên cạnh biệt thự liền tách ra sau đó chiến giáp liền xuất hiện. Ta đi trước đây. Lâm Tiêu thông qua bộ đàm nói với Lâm Chỉ Nhược. Sau đó hắn liền cúi người xuống, đôi cánh của chiến giáp liền xòe ra, ống đẩy liền phát ra tia lửa sau đó Lâm Tiêu liền bay lên sau đó vụt đi với tốc độ cực nhanh. Lâm Tịnh Kỳ cũng lập tức đuổi theo. Lâm Chỉ Nhược nhìn theo bóng lưng của người máy thì liền mỉm cười, nàng gỡ bỏ mắt kính và chiếc áo khoác trắng ra, hai con thỏ máy trắng đen liền xuất hiện bên cạnh nàng, cả hai liền hóa thành một bộ giáp với màu trắng đen sau đó bao bọc quanh thân thể Lâm Chỉ Nhược. Nàng liền bay lên và đuổi theo sau lưng Lâm Tiêu. Với tốc độ cực nhanh của Lâm Tiêu thì chỉ sau một lúc đã đến thành phố nơi diễn ra chiến tranh. Từ xa Lâm Tiêu đã thấy quân đội của hai bên, một bên với số lượng ít hơn rất nhiều, bên còn lại động nghiệp đầu người. Lúc này bên phía quân đội của Lâm Gia đã đứng sẵn Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Lâm Gia Hân, tất cả đều mặc trên người trang phục chiến đấu. Lâm Tiêu liền hướng về phía trước nhóm người Lâm Gia đáp xuống. Phanh! Lâm Tiêu từ trên cao rơi xuống khiến cho mặt đất nứt ra, phần mũ giáp liền mở ra. Đứng trước mặt hắn là một nhóm các lão giả, những người này chính là các cao thủ độ kiếp kỳ của 12 đại tộc. Thế trận thật lớn a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Lúc này có một lão giả tiến lên, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền lên tiếng nói. Ngươi có phải là gia chủ của Lâm gia hay không? Đúng vậy. Chính là ta. Lâm Tiêu trả lời. Đã vậy thì ta sẽ nói thẳng. Chúng ta cho các ngươi một cơ hội cuối. Chỉ cần các ngươi từ bỏ sau đó lập lời thế sau này sẽ dùng sinh mạng của mình phục vụ liên minh. Chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, lão giả lên tiếng nói. Ngữ khí của hắn vô cùng nặng như kiểu cao cao tại thượng. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhếch mép cười, mũ giáp liền bọc lại đầu của hắn, Lâm Tiêu hơi cúi người xuống, hai ống pháo trên lưng hắn liền gập xuống và chỉ về phía trước. Lão giả thấy hành động của Lâm Tiêu thì liền nhướng mày. Các hạt năng lượng liền bắt đầu tụ tập lại trong hai ống pháo. Ngay lúc này hai ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện trước hai đầu ống pháo. Đoàn. Hai ống pháo liền bắn ra hai đoàn năng lượng, hai tia năng lượng liền xuyên qua hai ma pháp trận và trở nên to lớn gấp 10 lần. Lão giả kia thấy một màn này thì liền giật mình, hắn theo bản năng dùng linh khí tạo thành một lớp lá chắn chặn trước người. Ầm. Hai tia năng lượng chiếu thẳng qua đám người và phát nổ ở tận rìa thành phố. Đợi khi hai tia năng lượng biến mất thì liền xuất hiện hai vệt dài trên mặt đất, toàn bộ người trên một đường thẳng đều bị thổi thành cát bụi, lúc tại trên đường chỉ còn lại một mình lão giả lúc đầu. Nhưng mà lúc này trên người hắn đều đã bị cháy đen, hai tay đều đã biến mất. Thành viên Lâm gia nghe lệnh. Giết cho ta. Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Lập tức nhóm quân đội Lâm gia liền lao lên. Bên kia quân liên minh bị chiêu thức của Lâm Tiêu chấn trụ, khi họ thấy đám người Lâm gia lao lên thì cũng liền đè ép sợ hãi lại mà lao lên. Mặc dù quân số của phe liên minh cao hơn nhưng sĩ khí của quân Lâm gia lại cao hơn. Lúc này Lâm Tiêu vẫn đứng yên một chỗ nhìn xem hai bên giao chiến trước mắt, Lâm Chỉ Nhược đám người thì giao chiến với các cao thủ độ kiếp kỳ, còn những người còn lại thì giao chiến với quân đội Lâm gia. Làm đi Tịnh Kỳ. Lâm Tiêu thông qua bộ đàm nói. Lâm Tịnh Kỳ đứng trên tòa nhà cao tầng nghe Lâm Tiêu nói thì trả lời, sau đó nàng bắt đầu khởi động bộ chiến giáp liền hóa thành một chiếc loa cực lớn, Lâm Tịnh Kỳ liền cầm vào microphone sau đó bắt đầu cất tiếng hát. Hà a. Há à. Hà a. Tiếng hát cất lên thông qua chiếc loa được khuếch đại khắp chiến trường, quân đội Lâm gia khi nghe vào tiếng hát của Lâm Tịnh Kỳ thì sức chiến đấu liền tăng vọt và càng trở nên điên cuồng. Quân đội liên minh liền bắt đầu bị dồn ép. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn cũng bị tiếng hát của Lâm Tịnh Kỳ khiến cho máu sôi lên, hắn liền đạp mạnh chân xuống đất nhảy lên cao và lao vào chiến trường. Lâm Tiêu liền bắt đầu hướng về quân liên minh nã đạn, các viên đạn đều được bắn ra bằng linh lực trong cơ thể Lâm Tiêu nên sức công phá vô cùng lớn. Hàng loạt quân liên minh ngã xuống. Bỗng nhiên một tên quân liên minh liền xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu sau đó đâm thẳng kiếm về phía hắn, Lâm Tiêu không xoay người lại mà nghiêng một bên sau đó đặt khẩu súng chỉ ngang mà nổ súng. Viên đạn liền xuyên qua đầu của tên kia, hai khẩu súng trên lưng Lâm Tiêu liền gập xuống sau đó bắn ra hai tia năng lượng, Lâm Tiêu liền xoay người để tia năng lượng quét ngang, lại một số lượng lớn quân liên minh ngã xuống. Vụt. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền nhảy lui lại. Ầm. Mặt đất dưới chân nơi hắn vừa đứng liền xuất hiện một cái hố hình bàn tay, Lâm Tiêu nhìn về phía trên thì thấy một tên đàn ông trung niên đáp xuống. Là cao thủ đại thừa kỳ sao? Cuối cùng cũng để ý đến ta à? Lâm Tiêu cười nói. Tịnh Kỳ. Đổi sang bài Tề Thiên Đại Thánh của bài Cốt Giáo Chủ nào? Lâm Tiêu nói với Lâm Tịnh Kỳ thông qua bộ đàm. Đây là một trong những bài hát Lâm Tiêu rất yêu thích nên hắn đã kêu Lâm Tịnh Kỳ học thuộc. Lần này tiếng nhạc nhanh liền vang lên. Lâm Tiêu cất khẩu súng vào sau đó rút thanh katana ra và lao về phía người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia cũng lao lên, hai người lao vào đánh nhau vô cùng điên cuồng, mặc dù dùng tay không nhưng do có linh khí bao quanh nên người đàn ông trung niên kia có thể ngăn chặn lưỡi kiếm của Lâm Tiêu. Một lúc sau liền có thêm hai tên cao thủ đại thừa kỳ nữa gia nhập, Lâm Tiêu liền lâm vào tình cảnh một chấp ba, không bao lâu sau liền có thêm năm tên nữa gia nhập vào. Mặc dù một chấp tám nhưng Lâm Tiêu không hề yếu thế, càng chiến đấu hắn càng thêm điên cuồng. Xen. Một tên đại thừa kỳ bị Lâm Tiêu bổ đôi, thanh kiếm của Lâm Tiêu được thiết kế vô cùng đặc biệt, nó có thể đưa các nguồn năng lượng vào từ đó gia tăng độ sắc bén. Nguồn linh lực của Lâm Tiêu là vô hạn nên hắn có thể tăng độ sắc bén lên vô hạn. Xen. Lâm Tiêu liền cắt ngang không gian trước mặt khiến không gian xuất hiện một vết cắt, ba tên đại thừa kỳ liền bị chém đôi ra. Ngay lúc này âm nhạc liền đến khúc cao trào, từ trên đôi cánh bộ chiến giáp của Lâm Tiêu liền xuất 10 chiếc phun nồ. Những chiếc phun nồ này liền hướng về bốn tên đại thừa kỳ còn lại và nã đạn. Bốn tên đại thừa kỳ liên tục né tránh các tia sáng từ phun nồ. Lâm Tiêu liền xuất hiện bên cạnh một tên sau đó từ phía sau đâm xuyên tim của một tên đại thừa kỳ. Sau đó hắn liền di chuyển đến bên cạnh một tên đại thừa kỳ khác và ra tay, cứ như vậy bốn tên đại thừa kỳ còn lại đều bị Lâm Tiêu giải quyết. Sau khi giải quyết hết đám đại thừa kỳ thì Lâm Tiêu liền dừng tay lại, sau đó hắn liền bay lên cao. 10 chiếc phun nồ liền xếp thành hình vòng tròn trước mặt Lâm Tiêu. Hai khẩu súng trên lưng hắn liền chỉ về phía trước, 10 chiếc phun nồ liền vây quanh hai ống pháo sau đó xoay vòng. Xung quanh hai ống pháo liền xuất hiện các tia điện, sau đó một nguồn năng lượng liền tập trung lại trong hai ống pháo. Đoàn. Lập tức hai tia sáng mang theo sức mạnh hủy diệt xuất hiện sau đó bắn xuống phía đám người liên quân. Ầm. Ầm. Hai vụ nổ kinh thiên liền phát sinh. Đợi sau khi vụ nổ biến mất thì hai chiếc hố to liền xuất hiện, trong đó chôn thay của hàng ngàn người của liên quân. Lâm Tiêu lần nữa nạp năng lượng và bắn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hàng loạt các vụ nổ kinh thiên phát lên, số lượng quân liên minh có thể dùng mắt thường để thấy giảm xuống một cách triệt để, lúc này quân số liên minh và quân Lâm gia đã bằng nhau. Vụt. Lâm Tiêu liền nghiêng người né tránh một lưỡi kiếm khí, hắn nhìn lại thì thấy lúc này trước mặt hắn là một lão giả độ kiếp kỳ. Cuối cùng độ kiếp kỳ cũng đã xuất hiện a. Coi bộ ta gây nên chú ý đã đủ lớn a. Lâm Tiêu cười nói. Tên độ kiếp kỳ kia liền lao về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng liền rút kiếm ra đón đỡ. Keng, keng, keng. Trong không trung liền vang lên tiếng kim loại va chạm, nhưng không ai có thể thấy được thân ảnh của cả hai ở đâu. Cuộc chiến của cả hai không hề ảnh hưởng đến trận chiến bên dưới, lúc này bên dưới trận chiến đã gần đi đến hồi kết, quân Lâm gia đã đẩy lùi quân Liên Minh. Với 100 người được Lâm Tiêu tạo ra thì giống như là những sát thần vậy, nơi 100 người đi qua thì đều có xác chết ngã lại, đã có hai độ kiếp kỳ chết trong tay của 100 người. Lúc này sĩ khí của quân Liên Minh đã hoàn toàn tan rã, quân nòng cốt chỉ còn lại lác đác vài người. Không được. Chúng ta mau chóng rút lui thôi, một tên đại thừa kỳ la lên. Lúc này có thể nói hắn đã là tên mạnh nhất ở đây, toàn bộ độ kiếp kỳ đều đã chết trận. Những người khác nghe vậy thì lập tức thở phào ra, sau đó tất cả đồng loạt thu tay lại và định quay đầu rút lui. Nhưng lúc này một cái xác bị chẻ đôi liền từ trên trời rơi xuống và chặn ngay đường định rút lui của đám người. Là lão gia chủ của Trình gia, một tên la lên. Mọi người nghe vậy đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phanh! Lâm Tiêu liền từ trên trời đáp xuống, trong tay hắn là thanh kiếm đang nhuốm máu, Lâm Tiêu liền vung thanh kiếm cho vết máu toàn bộ rơi ra xuống mặt đất. Định bỏ chạy sao? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Chúng ta đã thua. Chả lẽ ngươi còn định đuổi tận giết tuyệt sao? Tên đại thừa kỳ lên tiếng nói. Nếu đổi lại là chúng ta thua thì liệu các ngươi có tha cho chúng ta không? Lâm Tiêu nói. Tên đại thừa kỳ liền bị hỏi cứng họng, quả thật nếu như ngày hôm nay Lâm gia thua thì bọn chúng đã nghĩ ra hàng trăm cách tra tấn người của Lâm gia. Lâm Tiêu thấy tên đại thừa kỳ không nói gì thì liền nhếch mép, sau đó liền ra lệnh. Tất cả mọi người Lâm gia nghe lệnh. Tuyệt đối không được để một tên sống sót. Vụt. Vụt. Vụt. Lập tức có hàng trăm bóng liền xuất hiện, sau đó bao vây xung quanh đám người Liên Minh, đây chính là 100 người bất tử của Lâm Tiêu. Sau đó 100 người liền lao vào trong đám người Liên Minh, với năng lực Lâm Tiêu ban cho thì 100 người giống như hổ giữa bầy gà thoải mái tàn sát. Không lâu sau tên cuối cùng của quân Liên Minh liền ngã xuống. Lập tức những đứa con gái của Lâm Tiêu liền đi đến bên cạnh hắn. Chỉ nhược. Thống kê thương vong. Lâm Tiêu nói ra đơn giản mấy chữ. Lâm Chỉ Nhược liền cầm ra một chiếc iPad, sau đó bắt đầu vuốt vuốt, sau một lúc nàng liền nói. Thưa phụ thân. Ngoại trừ 100 tên do phụ thân tạo ra thì quân của chúng ta tổn thất 40% trong tổng số những tên tham gia hôm nay. Ừm. Tốt lắm. Tốt thất nhỏ hơn ta nghĩ rất nhiều. Lập tức cho người đi tiếp quản toàn bộ sự nghiệp của Liên Minh Á Lục Địa nào. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Vâng. Lâm Chỉ Nhược cung kính nói. Sau đó Lâm Tiêu liền bay đi quay trở về nhà. Sau một năm kể từ khi cuộc chiến chấm dứt. Lúc này Lâm Tiêu vẫn nằm trên bụi cỏ hàng ngày, bên cạnh hắn vẫn là Lâm Tịnh Kỳ. Từ ngày có được Lâm Tịnh Kỳ thì Lâm Tiêu giống như đã bị giọng hát của nàng câu đi mất linh hồn, hắn hầu như mỗi ngày đều phải nghe Lâm Tịnh Kỳ hát. Bởi vì Lâm Tịnh Kỳ là được Lâm Tiêu tạo ra là để phục vụ bản thân nên hắn không để nàng đi tham gia chính thê tranh tài. Cho nên Lâm Tịnh Kỳ không hề tu luyện mà chỉ việc ở bên cạnh Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tịnh Kỳ đang hát thì liền dừng lại, bởi vì lúc này Lâm Như Nguyệt đang đi đến. Papa! Con có chuyện quan trọng muốn thông báo a. Lâm Như Nguyệt nói với Lâm Tiêu. Chuyện gì? Lâm Tiêu vừa bóc một trái nho vừa nói. Bọn con đã điều tra được thông tin phụ mẫu của papa. Lâm Như Nguyệt từng chữ nói ra. Lâm Tiêu định bỏ quả nho vào miệng thì liền dừng động tác lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Như Nguyệt, nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu thì Lâm Như Nguyệt liền cười nói. Họ hiện nay là một trong những đối tác với Lâm gia, gia đình họ mở một công ty chuyên đại lý các sản phẩm từ Lâm gia. Họ hiện nay là một gia đình gồm 4 người, 2 người phụ mẫu, một người con trai và một người con gái. Lâm Tiêu nghe Lâm Như Nguyệt từng chữ nói thì liền không còn vẻ mặt kinh ngạc nữa mà là nhướng mày. Hắn xoay người lại sau đó ngồi dậy, nhìn thấy Lâm Tiêu đang suy nghĩ thì Lâm Như Nguyệt và Lâm Tịnh Kỳ cũng không làm phiền hắn mà là yên lặng đứng bên cạnh. Một lúc sau Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Gọi Hàn Lệ chuẩn bị đi ra ngoài cùng với ta. Chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe máy có thể đi được ba người. Vâng. Lâm Như Nguyệt gật đầu cung kính nói. Sau đó nàng liền xoay người đi ra ngoài. Lâm Tiêu liền đứng lên sau đó chậm rãi đi về phía trước, Lâm Tịnh Kỳ cũng đi theo sau lưng hắn. Đi dạo một lúc thì Lâm Tiêu liền quay vào bên trong nhà. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Hàn Lệ cũng vừa mới trở về, trên người nàng vẫn còn đang mặc trang phục công sở. Hay một bộ đồ bình thường vào. Sau đó đi cùng với ta ra ngoài. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Vâng. Hàn Lệ gật đầu nói. Sau đó nàng liền nhanh chóng đi lên lầu thay quần áo. Lâm Tiêu cùng với Lâm Tịnh Kỳ đi ra ngoài trước. Bên ngoài lúc này là một chiếc xe máy đời mới nhất, chiếc xe đủ chỗ cho ba người ngồi, dù sao hiện nay Lâm Tịnh Kỳ mới hơn 10 tuổi nên nàng ngồi trên xe chiếm một vị trí rất nhỏ. Một lúc sau Hàn Lệ mặc theo một bộ trang phục bình thường đi ra, mặc dù là trang phục bình thường nhưng bởi vì do Lâm Thanh Thanh thiết kế nên nhìn nó vô cùng đẹp mắt. Lâm Tiêu ngồi lên xe trước, Lâm Tịnh Kỳ ngồi sau lưng hắn và Hàn Lệ thì ngồi sau lưng Lâm Tịnh Kỳ. Lâm Tiêu khởi động máy xe và chạy đi. Lâm Tiêu dựa theo địa chỉ mà Lâm Như Nguyệt nói với hắn mà đi về một khu nhà giàu khác nằm trong Tây Lan thành phố. Tây Lan thành phố bởi vì có Lâm gia tọa trấn nên phát triển vô cùng mạnh, nó đã trở thành thành phố đáng sống nhất Hoa Quốc. Trong Tây Lan thành phố có rất nhiều khu nhà giàu, nơi phụ mẫu Lâm Tiêu ở là tại một khu nhà giàu khác. Mặc dù cũng là khu nhà giàu nhưng nó cũng chỉ xếp hạng trung bình, so sánh với khu nhà Lâm gia đang ở thì kém xa một trời một vực. Lâm Tiêu tìm kiếm một lúc thì tìm được tòa biệt thự số 4. Đây chính là nhà của phụ mẫu của hắn. Lâm Tiêu ba người liền bắt đầu xuống xe. Nhìn thấy căn nhà trước mặt thì Lâm Tiêu liền hít sâu một hơi sau đó đi đến nhấn chuông cửa. Đinh! Chuông cửa vang lên, một lúc sau liền có người mở cửa, người mở cửa là một người đàn ông lão niên mặc quần áo quản gia. Xin hỏi! Ngươi đến đây có việc gì hay không? Người quản gia lên tiếng hỏi. Ta đến đây để tìm một người tên Lâm Thiên Hải. Ta có lời nhắn từ con trai của hắn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Người quản gia nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc sau đó hắn liền lên tiếng nói. Xin lỗi. Làm phiền người chờ ở đây một lúc. Sau đó người quản gia liền đóng cửa lại. Lâm Tiêu vẫn đứng ở ngoài chờ đợi. Papa. Vì sao người không nói người chính là Lâm Tiêu? Lâm Tịnh Kỳ nhỏ giọng nói. Con còn nhỏ nên chưa hiểu đâu. Lâm Tiêu mỉm cười xoa đầu Lâm Tịnh Kỳ nói. Cạch. Lúc này cửa mở ra, người quản gia liền xuất hiện sau đó nói. Lão gia của chúng ta đồng ý gặp mặt. Mời các vị vào bên trong. Đa tạ. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn liền dẫn Hàn Lệ và Lâm Tịnh Kỳ đi vào bên trong. Bên trong nhà vô cùng rộng lớn nhưng so sánh với nhà của Lâm Tiêu còn không thể sánh bằng được. Mời các vị ngồi tại phòng khách chờ đợi. Ta sẽ đi nói với lão gia ngay, quản gia nói. Lâm Tiêu ba người liền đi đến sofa ngồi xuống, quản gia liền đi lên lầu. Một lúc sau trên lầu liền vang lên tiếng bước chân, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông độ tuổi 60 bước xuống, theo bên cạnh hắn là vị quản gia và một người đàn bà khoảng trên 50 tuổi. Ba người đi xuống sau đó đi đến đối diện với Lâm Tiêu, hai người ngồi xuống còn quản gia thì đứng một bên. Ngươi nói ngươi có lời chuyển từ con trai của chúng ta Lâm Tiêu. Lâm Thiên Hải lên tiếng nói. Đúng vậy. Lâm Tiêu nói. Có thể cho ta biết hiện nay nó đang sống ở đâu được không? Lâm Thiên Hải nén kích động nói. Nghĩa trang thành phố. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra bốn chữ. Cặp vợ chồng nghe vậy thì liền kinh ngạc, người phụ nữ Hà Lệ liền lên tiếng nói. Chẳng lẽ hiện nay nó đang giữ nghĩa trang sao? Không phải. Lâm Tiêu đã mất rồi. Hắn được chôn ở nghĩa trang thành phố. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Cái gì? Lâm Thiên Hải đứng bật dậy nói. Hà Lệ bên cạnh hắn thì biểu lộ hoảng sợ, nàng che miệng lại cố ngăn cảm xúc. Đúng vậy. Lâm Tiêu đã mất rồi. Hắn bị bệnh nan y mà qua đời. Lâm Tiêu nói tiếp. Lúc này Lâm Thiên Hải liền ngồi xuống ghế, hắn rút ra một điếu thuốc đốt lên sau đó ngậm vào và hít lấy một hơi. Có thể dẫn ta đến gặp Lâm Tiêu được không? Lâm Thiên Hải nói. Lúc này hắn có vẻ như là đã già thêm vài tuổi vậy. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn và nói. Đây là địa chỉ phần mộ của Lâm Tiêu. Dù sao các ngươi là phụ mẫu của hắn nên xử lý như thế nào là việc của các ngươi. Lâm Thiên Hải nghe vậy thì liền đưa tay cầm lấy tờ giấy xem qua sau đó gấp lại cẩn thận và cất vào trong túi áo. Sau đó hắn liền hướng về Lâm Tiêu hỏi. Vậy ngươi có lời gì muốn nói từ Lâm Tiêu? Đầu tiên, hắn nói với ta muốn hỏi các ngươi một câu. Đó là trước kia vì sao các ngươi bỏ rơi hắn? Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng hỏi. Lâm Thiên Hải nghe vậy thì càng thêm buồn bã, hắn như lâm vào hồi ức sau đó nói. Ngày trước chúng ta vô cùng nghèo khó. Chúng ta nghèo đến nỗi không thể nuôi nổi một đứa bé, lúc đó chúng ta vốn dĩ không định sinh con sớm. Nhưng không ngờ lại có một đứa bé, lúc đó chúng ta đã nhờ viện mồ côi chăm sóc dùng, chúng ta đã nói khi nào có khả năng sẽ quay lại đón đứa bé đó. Mãi đến tận hơn 20 năm trước thì chúng ta mới làm ăn khá lên, lúc đó chúng ta đã về viện mồ côi cũ và hỏi thăm về thông tin của Lâm Tiêu và biết được nó đang sống ở một căn nhà trọ ở trên thành phố, chúng ta dựa theo địa chỉ đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy nó. Sau đó chúng ta liền dựa vào quan hệ đi tìm nó nhưng hơn 20 năm nay vẫn không tìm được nó. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền im lặng một lúc sau đó nói. Những gì ta muốn hỏi chỉ có bấy nhiêu thôi. Địa chỉ ta cũng đưa cho các ngươi. Bây giờ chúng ta phải về đây. Lâm Thiên Hải nghe vậy thì liền đứng lên nói. Đa tạ ngươi. Sau này nếu gặp khó khăn cứ gọi cho ta. Ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười. Sau đó hắn liền dưới sự đưa tiễn của Lâm Thiên Hải mà cả ba người cùng đi ra ngoài, đợi sau khi Lâm Tiêu ba người đi mất thì Lâm Thiên Hải liền quay vào trong nhà. Hắn liền nhìn thấy Hà Lệ vô cùng bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Ngươi chẳng lẽ không quan tâm đến con của chúng ta sao? Lâm Thiên Hải tức giận nói. Bình tĩnh đi. Lâm Tiêu vẫn chưa chết. Hà Lệ lên tiếng nói. Cái gì mà chưa chết? Ngay cả địa chỉ phần mộ cũng đã có. Chẳng lẽ ngươi định nói thằng bé đã đầu thai rồi sao? Lâm Thiên Hải trừng mắt nói. Ngươi tin hay không tùy ngươi. Ta đã nói là thằng bé chưa có chết. Đó là trực giác của ta. Hà Lệ chậm rãi nói. Sau đó nàng liền quay người đi lên trên lầu. Đúng là nữ nhân. Lâm Thiên Hải nhìn theo bóng lưng của Hà Lệ lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi khu nhà Lâm Thiên Hải thì nhấn một cái nút, lập tức chiếc xe liền nhảy lên cao sau đó hóa thành một chiếc máy bay. Lâm Tiêu liền lái chiếc máy bay hướng về bờ biển bay đi. Lúc này không có ai ở bãi biển cả, Lâm Tiêu sau khi cho máy bay đáp xuống sau đó leo xuống và đi về phía bờ biển. A! Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời hét to và dài. Lâm Tịnh Kỳ đứng từ xa quan sát khó hiểu, còn Hàn Lệ thì một mặt mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Sau một lúc la hét thì Lâm Tiêu liền ngồi xuống đất mà cười lớn. Cười được một lúc thì hắn liền dừng lại sau đó ngắm nhìn cảnh biển. Thấy thế nào rồi? Hàn Lệ đi đến bên cạnh Lâm Tiêu sau đó cười nói. Khá là thoải mái. Lâm Tiêu cười nói. Có cần chiếu cố một chút công ty của họ không? Hàn Lệ hỏi. Ừm. Chiếu cố tốt một chút đi. Lâm Tiêu nói. Hàn Lệ nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó lấy ra một chiếc điện thoại và gọi điện, đợi đến khi nàng nói điện thoại xong thì Lâm Tiêu liền giật lấy điện thoại và túi sách của nàng ném lên bãi cát sau đó ôm ngang lấy nàng và chạy xuống biển. Lâm Tịnh Kỳ thì ngồi trên bờ biển chống cằm nhìn cả hai chơi đùa dưới biển. Trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu không có gì để làm cả. Hắn đã hứa với các con gái đó là ở lại Lam Tinh đợi đến khi các con gái của hắn đều phi thăng. Hiện nay chỉ có một mình Đào Cảnh Hồng phi thăng mà thôi. Cũng may hiện nay các con gái của hắn đều đã đạt đến đại thừa kỳ. Với thiên phú và tốc độ tu luyện của các con gái của hắn thì có lẽ hắn chỉ cần chờ 1-2 năm nữa là được thôi. Nhưng mà trong 1-2 năm này hắn lại không có gì để làm cả. Đó là điều khiến Lâm Tiêu khó khăn nhất, hắn vốn định dùng hết mọi tinh lực vào thân thể phụ nữ nhưng làm được 3, 4 ngày thì các nữ nhân của hắn đều không chịu nổi. Hắn muốn làm với các con gái nhưng mà các nàng còn phải tu luyện nên hắn không muốn làm phiền. 2. Thật là chán quá đi. Lâm Tiêu thở dài nói. Lúc này hắn đang đi trên xe chiếc xe máy của mình và đang đi dạo trong thành phố. Mấy ngày nay Lâm Tiêu đặc biệt thích lái xe máy để đi dạo, đi cùng với hắn dĩ nhiên là Lâm Tịnh Kỳ. Lúc này trong người Lâm Tịnh Kỳ đang ôm theo một con đại xà. Con đại xà này là do Lâm Chỉ Nhược bắt cho Lâm Tiêu nuôi chơi những lúc hắn buồn chán. Papa! Hay là chúng ta vào công viên đi dạo đi à? Lâm Tịnh Kỳ đề nghị nói. Công viên sao? Cũng được à. Đã lâu rồi ta chưa đi vào công viên à. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền lái xe hướng về phía công viên trung tâm thành phố. Công viên trung tâm thành phố là được Lâm gia xây dựng lên, dơi lên, diện tích của công viên vô cùng lớn. Bên trong công viên có nuôi các loài động vật hiền lành và có rất nhiều bãi cỏ để cho mọi người có thể cắm trại. Giữa công viên là một hồ nước để mọi người chèo thuyền hoặc câu cá đều được. Đi một lúc thì Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ cũng đến nơi. Lâm Tiêu đậu xe vào chỗ đậu sau đó cùng với Lâm Tịnh Kỳ và đại xà đi vào bên trong công viên. Trên cổ của đại xà có một chiếc vòng nối với một sợi dây dắt thú. Lâm Tiêu nắm vào sợi dây và để đại xà bò ở phía trước. Vừa đi hắn vừa ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, khắp công viên đều có lắp máy lọc không khí nên không khí nơi này hoàn toàn trong lành. Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người đến công viên, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy người ở khắp nơi. Thỉnh thoảng Lâm Tiêu còn thấy một số loài động vật như sóc, khỉ, thỏ và nai chạy qua. Nơi này an ninh vô cùng cẩn mật nên không có chuyện có người dám săn bắt thú ở đây, cũng chính vì vậy mà động vật nơi này không hề sợ con người. Hơn nữa từ khi linh khí thức tỉnh thì động vật cũng nhận được cường hóa. Mặc dù không thay đổi về hình dạng nhưng sức mạnh của chúng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đi một lúc nữa thì Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ cũng đi đến gần hồ nước. Khi gặp hồ nước thì đại xà vô cùng mừng rỡ. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền thả đại xà ra để nó đi xuống hồ chơi. Sau đó Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ liền đi dạo xung quanh hồ nước. Papa! Thỉnh thoảng đi dạo công viên như thế này cũng rất vui à. Lâm Tịnh Kỳ cười nói. Không khí nơi này rất thoải mái à. Lâm Tiêu cười nói. Papa! Mau nhìn! Lâm Tịnh Kỳ chỉ về phía trước nói. Lâm Tiêu nhìn theo hướng Lâm Tịnh Kỳ chỉ thì thấy đó là nơi cho thuê cần câu. Hay là chúng ta cũng câu cá đi papa? Lâm Tịnh Kỳ nói, ói. Được! Lâm Tiêu gật đầu đồng ý. Sau đó hai người cùng đi đến lấy hai chiếc cần câu loại tốt nhất, vì đây là sản nghiệp của Lâm gia nên người canh giữ nơi này cũng là người nhân tạo của Lâm gia nên khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì sẵn sàng phục vụ hắn mọi thứ. Nhận lấy cần câu và thuyền thì hai người liền bắt đầu chèo ra giữa hồ. Trên hồ nước có rất nhiều người đang câu cá, Lâm Tiêu tìm một lúc mới đến một nơi trong góc, nơi này không có ai cả. Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ bắt đầu thả câu. Papa! Nơi này hẻo lánh đến vậy liệu có cá hay không a? Lâm Tịnh Kỳ hỏi. Ta đâu biết a. Ta chọn nơi này là vì nó yên tĩnh mà thôi. Lâm Tiêu ngã lưng ra nói. Nhưng mà con muốn câu cá a. Lâm Tịnh Kỳ phồng má nói. Thì cứ câu thôi. Có khi nơi này toàn cá lớn không a? Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tịnh Kỳ nghe vậy thì không tin, nhưng nàng vẫn thả câu thử, bỗng nhiên Lâm Tịnh Kỳ vừa nghĩ đến một ý tưởng. Nàng liền bắt đầu cất tiếng hát. A à! À a! À a! Âm thanh của nàng truyền xuống nước và lan ra khắp hồ nước, Lâm Tịnh Kỳ đã khống chế âm thanh của mình chỉ ở dưới hồ mà không truyền lên nên không có ai nghe thấy được. Dần dần cá bắt đầu tụ tập quanh thuyền của Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ. Còn có thể chơi như vậy? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Lâm Tịnh Kỳ bắt đầu câu lên con cá đầu tiên, đây là một con cá không quá lớn, Lâm Tịnh Kỳ liền thả nó lại trong hồ nước, dù sao nàng câu cá là để giải trí mà không phải để bắt về ăn nên không muốn giữ chúng. Kích thước những con cá Lâm Tịnh Kỳ câu lên càng lúc càng lớn, nàng thậm chí còn câu lên một con lớn bằng chiếc thuyền của nàng và Lâm Tiêu. Đủ. Câu như vậy là đủ rồi, nhìn thấy cá còn có thể lớn hơn nữa nên Lâm Tiêu nhanh chóng kêu ngừng. Lâm Tịnh Kỳ dĩ nhiên chưa thỏa mãn, nhưng lời Lâm Tiêu nói nàng phải nghe nên đành dừng lại. Sau đó cả hai cùng đi lên bờ, bởi vì Lâm Tịnh Kỳ đã rời đi cho nên bầy cá cũng bắt đầu trở lại giữa hồ và được người khác câu lên. Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ quay trở lại trên bãi cỏ sau đó nghỉ ngơi, Lâm Tiêu nằm trên bãi cỏ hưởng thụ tia nắng mặt trời, còn Lâm Tịnh Kỳ thì ngồi ở một bên ngâm nga bài hát, âm lượng đã được khống chế chỉ một mình Lâm Tiêu nghe mà thôi. Mãi đến chiều Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ mới quyết định trở về, đại xà được Lâm Tiêu gọi về sau đó liền mang vào chiếc vòng thú nuôi. Ba người liền rời khỏi công viên thành phố. Papa! Con muốn ăn đồ nướng. Lâm Tịnh Kỳ nói. Được. Vậy tối nay để Lục tỷ của con làm đồ nướng ăn vậy. Lâm Tiêu sủng nịch nói. Không phải. Con muốn ăn món ăn lề đường. Lâm Tịnh Kỳ lắc đầu nói. Món ăn lề đường. Nhưng nó sẽ không ngon bằng Gia Hân nấu đâu à. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà con muốn thử cảm giác ăn món ăn lề đường à. Lâm Tịnh Kỳ nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ, khi hắn nhìn đến ánh mắt cầu xin đáng thương của Lâm Tịnh Kỳ thì liền cười nói. Được rồi. Vậy thì chúng ta ăn món lề đường a. Iai. Yêu papa nhất. Lâm Tịnh Kỳ vui vẻ nói. Thấy Lâm Tịnh Kỳ vui vẻ thì Lâm Tiêu cũng mỉm cười, sau đó hắn liền lấy ra điện thoại của mình và đưa lên nói. Tìm quán ăn đồ nướng ngon nhất trong thành phố. Lập tức chiếc điện thoại của Lâm Tiêu liền bắt đầu tìm kiếm, sau một lúc thì điện thoại của hắn liền hiện lên bản đồ và trên bản đồ có một cái chấm đỏ. Đã tìm được quán đồ nướng ngon. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu nói. Vâng. Lâm Tịnh Kỳ mỉm cười nói. Sau đó hai người một trắng liền bắt đầu đi ra bãi đổ xe và lấy xe chạy đi, Tây Lan thành phố bởi vì phát triển nên dân số vô cùng đông. Lúc này trên đường đã kẹt xe rất nhiều, thậm chí trên bầu trời xe bay cũng rất nhiều. Bây giờ làm sao đây papa? Với tốc độ này có lẽ khi chúng ta đến nơi thì quán ăn đã đóng cửa rồi à? Lâm Tịnh Kỳ nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ đến một thứ, Lâm Tiêu liền đặt chiếc điện thoại lên chỗ gắn trên mặt xe, sau đó hắn liền mở nắp xe lên và nhấn vào cái nút đỏ bên trong. Trước đầu xe liền bắn ra một tia sáng sau đó hình thành một cánh cổng không gian màu trắng. Lâm Tiêu liền lái xe đi vào. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện đã là ở một nơi khác. Nơi này là bên cạnh một cái hồ nước, xung quanh hồ nước có vài quán ăn. Chúng ta đến nơi rồi. Lâm Tiêu nói với Lâm Tịnh Kỳ. Chúng ta sẽ ăn đồ nướng ở đây sao papa? Lâm Tịnh Kỳ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Dựa theo chỉ dẫn thì nơi này có quán đồ nướng ngon nhất thành phố A. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao papa? Vậy thì chúng ta mau đi ăn thôi nào. Lâm Tịnh Kỳ hai mắt sáng lên nói. Lâm Tiêu liền bắt đầu lái xe đến vị trí được chỉ trên bản đồ, đi một lúc thì hắn tìm đến nơi, quán đồ nướng mà Lâm Tiêu đang tìm kiếm là một quán ăn nhỏ, mặc dù như vậy nhưng nó vẫn rất đông đúc. Lâm Tiêu đổ xe tại nơi gần đó sau đó dắt theo Lâm Tịnh Kỳ và đại xà đến quán ăn. Bà chủ. Còn bàn cho hai người không, đi vào cửa tiệm thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. À. Còn bàn. Mời đi theo ta, một người phụ nữ trung niên chạy ra sau đó dẫn Lâm Tiêu ba người đi vào một cái bàn nhỏ. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy đại xà thì liền hơi kinh ngạc. Bởi vì linh khí thức tỉnh nên việc người tu luyện liền nhiều lên, từ đó việc thái độ mọi người đối với các loài động vật ăn thịt không còn sợ hãi nữa. Họ hơi kinh ngạc là vì còn có người dám nuôi thú cưng là thú ăn thịt đã được linh khí biến đổi mà thôi. Không biết các vị muốn dùng những loại đồ nướng nào, người phụ nữ trung niên lấy ra giấy bút sau đó hỏi. Lâm Tiêu liền nhìn về phía Lâm Tịnh Kỳ, Lâm Tịnh Kỳ thấy vậy thì liền bắt đầu gọi món. Cho chúng ta phần thịt nướng ngon nhất tiệm, một phần hải sản nướng gồm tôm, mực, sò. Có bào ngư thì càng tốt. Chỉ nhiêu đây thôi. Được. Mong các vị chờ trong giây lát, người phụ nữ trung niên nói sau đó liền quay đi. Papa, người có chắc là nơi này sẽ làm ăn ngon chứ? Lâm Tịnh Kỳ nhỏ giọng hỏi. Ăn ngon thì có lẽ, nhưng nếu so sánh với Gia Hân thì là một trời một vực a. Lâm Tiêu cười nói. Chả lẽ papa không thấy ngán đồ ăn mà Lục tỷ làm ra sao? Lâm Tịnh Kỳ phồng má nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cười nói. Tịnh Kỳ a, Gia Hân rất đặc biệt. Ta tạo ra Gia Hân là để thỏa mãn khẩu vị của mình nên ta sẽ không bao giờ chán thức ăn của Gia Hân đâu. Giống như việc ta không bao giờ chán giọng hát của con vậy. Lâm Tịnh Kỳ nghe Lâm Tiêu nói mê luyến giọng hát của nàng thì liền vô cùng vui vẻ, nàng định nói gì đó nhưng lúc này một âm thanh vang lên. Xin chào. Có thể cho hỏi ngươi có phải là Lâm Tiêu hay không? Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ nghe vậy thì liền quay lại nhìn, người vừa lên tiếng chính là một cô gái mặc trên người một chiếc áo khoác nâu, quần jean, mái tóc dài và khuôn mặt xinh xắn. Khi nhìn thấy mặt cô gái thì Lâm Tiêu liền cảm thấy khá quen thuộc nhưng không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Xin hỏi ngươi là ai? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Nhưng mà vừa rồi ta hỏi ngươi trước a. Ngươi phải trả lời thì ta mới trả lời được, cô gái mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe xong thì phì cười, hắn cảm thấy cô gái trước mắt này rất thú vị, dù sao chỉ là một cái tên nên Lâm Tiêu cũng không để ý, hắn liền trả lời. Ta tên Lâm Tiêu. Liệu ta có thể vinh hạnh được biết tên của quý cô đây được không? Cô gái nghe Lâm Tiêu trả lời thì hai mắt liền sáng lên, sau đó nàng liền đi đến ngồi xuống đối diện với Lâm Tiêu và nói. Vậy là ngươi thật là Lâm Tiêu sao? Đúng thật là không ngờ a. Vậy rốt cuộc là ngươi tên gì a? Lâm Tiêu cười nói. E hèm. Xin tự giới thiệu. Ta tên Lâm Tuyết Nghi. Là con gái Lâm Thiên Hải, cô gái ra vẻ nghiêm trang nói. Khi nghe đến cái tên Lâm Tuyết Nghi thì Lâm Tiêu liền cảm thấy không ổn, khi hắn nghe đến cô gái là con gái của Lâm Thiên Hải thì liền không biết nói gì. Chẳng lẽ ta diễn xuất tệ lắm hay sao a? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Nhìn Lâm Tuyết Nghi trước mặt thì Lâm Tiêu không biết nói gì. Người ta đã giới thiệu là con gái của Lâm Thiên Hải, hơn nữa còn hỏi tên của hắn có phải Lâm Tiêu không thì đã xác định được mục đích của Lâm Tuyết Nghi là gì. Vậy ngươi định làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là để ngươi nhận tổ quy tông a. Lâm Tuyết Nghi cười nói. Đó là chủ ý của ai? Lâm Tiểu hỏi tiếp. Là chủ ý của mẹ ta. Lâm Tuyết Nghi nói. Vậy là chỉ có mẹ ngươi biết thân phận của ta? Lâm Tiêu hỏi. Mẹ ta không biết mà chỉ đoán mà thôi. Và ta được lệnh đi điều tra. Thông qua thái độ của ngươi thì có vẻ chính xác là ngươi rồi. Lâm Tuyết Nghi cười nói. Lúc này đồ ăn cũng đã mang ra, lò nướng được đặt ở bên cạnh Lâm Tịnh Kỳ, bởi vì không cản trở Lâm Tiêu nói chuyện nên Lâm Tịnh Kỳ làm việc nướng đồ ăn. Vậy bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta rồi thì ngươi tính sao đây? Nói trước là ta không có ý định về nhà đâu. Lâm Tiêu khoanh tay nói. Vì sao? Chả lẽ ngươi không muốn nhận lại ba mẹ của mình sao? Lâm Tuyết Nghi nghi hoặc hỏi. Dù sao bây giờ họ cũng đã có gia đình riêng, ta nghe nói là họ đã có một trai và một gái. Như vậy là đã đủ rồi, hơn nữa ta cũng đã có gia đình riêng, ta có vợ con đầy đàn. Cho nên chúng ta tốt nhất không nên phạm vào cuộc sống của nhau đi. Lâm Tiêu nói. Chả lẽ ngươi không muốn có cảm giác được ở bên cha mẹ sao? Lâm Tuyết Nghi hỏi. Không hứng thú. Lâm Tiêu nói. Ngươi. Lâm Tuyết Nghi chỉ thẳng vào Lâm Tiêu tức giận nói. Hành động của nàng liền khiến Lâm Tịnh Kỳ chú ý. Bây giờ chỉ cần Lâm Tuyết Nghi có một hành động xâm phạm đến Lâm Tiêu thì nàng sẽ lập tức ra tay. Nhưng Lâm Tuyết Nghi không hành động quá mức mà liền chống cằm nói. Nếu ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Dù sao ta và em trai cũng không có hứng thú với việc có thêm một anh trai nữa. Chúng ta đã quen với cuộc sống hiện nay rồi. Ta sẽ giúp ngươi nói với mẹ rằng ngươi không phải Lâm Tiêu. Được. Vậy nhờ ngươi. Lâm Tiêu đưa tay ra nói. Không có gì. Dù sao ta vẫn là em gái ngươi. Coi như nể tình anh em vậy. Lâm Tuyết Nghi cũng bắt tay Lâm Tiêu cười nói. Đã vậy thì ngồi ăn chung đi. Con gái ta gọi rất nhiều nên ba người ăn vẫn đủ. Lâm Tiêu nói. Được. Vậy ta không khách sáo à? Lâm Tuyết Nghi cười nói. Lúc này Lâm Tịnh Kỳ đã nướng được rất nhiều nên Lâm Tiêu và Lâm Tuyết Nghi liền bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng Lâm Tiêu ném cho đại xà một miếng thịt. Đúng rồi Lâm Tiêu. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Tuyết Nghi hỏi. Ta sao? Năm nay ta 42 tuổi à? Lâm Tiêu cười nói. Hắn vốn dĩ chỉ mới 22 tuổi nhưng tính luôn khoảng thời gian 20 năm hắn bỏ qua thì hắn đã 42 tuổi. 42 tuổi. Nhưng ngươi rất trẻ à? Lâm Tuyết Nghi khó tin nói. Đó là bởi vì ta có một đứa con gái là khoa học gia và nó đã giúp ta trông trẻ ra à? Lâm Tiêu nói. Thì ra là vậy à? Lâm Tuyết Nghi gật đầu nói. Đúng rồi. Ngươi làm nghề gì? Chúng ta không cho phép papa làm việc nặng nhọc. Lâm Tịnh Kỳ liền lên tiếng nói. Ta hiện nay liền được con gái chăm sóc nên không cần làm việc nữa à? Lâm Tiêu cười nói. Khoa! Ngươi thật sung sướng à? Nói vậy ngươi có thể tự do hưởng thụ à? Lâm Tuyết Nghi hâm mộ nói. Đôi lúc cũng khá nhàm chán à? Ta đang tìm việc làm để giết thời gian đây. Lâm Tiêu nói. Việc giết thời gian sao? Nếu vậy thì ngươi có thể thử việc đục tượng gỗ à? Hoặc là ngươi chăm sóc cây cối, hoặc là xây dựng các loại nhà gỗ. Lâm Tuyết Nghi nói. Ừm. Có vẻ thú vị à. Ta sẽ học thử xem sao. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Ba người một trắng ăn đến 11 giờ thì mới đi về, Lâm Tịnh Kỳ có xe riêng đưa đón, còn Lâm Tiêu cùng với Lâm Tịnh Kỳ và đại xà thì lên xe máy đi về. Trước khi về Lâm Tuyết Nghi muốn trao đổi phương thức liên lạc với Lâm Tiêu cũng đồng ý. Lúc này đã gần nửa đêm nên trên đường đi không còn kẹt xe nữa, Lâm Tiêu lái về nhà rất nhẹ nhàng. Tịnh Kỳ! Con nghĩ ta nên làm gì để giết thời gian đây à? Lâm Tiêu vừa lái xe vừa hỏi. Con nghĩ papa có thể thử học đục gỗ à? Con nghe nói việc đó rất tốn thời gian à? Papa có thể giết thời gian trong lúc bồi tiếp các vị tỷ tỷ à? Lâm Tịnh Kỳ nói. Đục gỗ sao? Vậy thì phải tìm một người dạy à? Có lẽ cần một đứa con gái nữa rồi. Lâm Tiêu nói. Papa! Trên thế giới này có rất nhiều thợ đục tượng giỏi à? Hơn nữa chỉ Nhược tỷ còn có thể tạo ra người nhân tạo dùng để đục tượng à? Vì sao papa có việc gì là muốn có con gái à? Lâm Tịnh Kỳ chu mỏ nói. Bởi vì có thêm con gái sẽ khiến nhà chúng ta thêm đông vui à? Lâm Tiêu cười nói. Con thấy papa chỉ muốn nếm thêm việc phá trinh tiết của con gái mà thôi. Lâm Tịnh Kỳ nói. Tịnh Kỳ à! Nếu lời này mà để các chị gái của con nghe được thì họ sẽ không để yên cho con đâu. Nên trước mặt ta con có thể nói xấu ta lúc nào cũng được, nhưng trước mặt các chị gái của con thì con không nên nói xấu ta đâu à! Lâm Tiêu cười nói. Con biết rồi! Lâm Tịnh Kỳ nói. Hai người đi một lúc thì liền về đến nhà. Khi vào trong nhà thì Lâm Tiêu phát hiện các con gái lúc này đã đi vào phòng tu luyện hết, những nữ nhân khác thì không thấy đâu. Papa! Chúc ngủ ngon! Lâm Tịnh Kỳ hướng về Lâm Tiêu cười nói sau đó liền chạy lên phòng của mình. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống và xem tivi. Cạch! Cửa bỗng nhiên mở ra. Lâm Tiêu nhìn qua thì liền nhìn thấy người trở về là Hàn Diệp. À! Ca ca ngươi về khi nào vậy? Hàn Diệp hướng về Lâm Tiêu cười nói. Sau khi đóng cửa lại thì Hàn Diệp liền đặt túi xách xuống và bắt đầu cởi chiếc váy đồng phục xuống để lộ ra chiếc quần lót màu đen của mình. Sau đó nàng liền cởi nút thắng chiếc áo ra để lộ ra chiếc áo ngực màu đen. Hàn Diệp tiếp tục cởi cả quần lót và áo lót ra. Lúc này trên người nàng không một mảnh vải che thân. Hàn Diệp liền đặt hết quần áo vào chiếc sọt bên cạnh, chiếc sọt liền chạy vào trong bức tường. Ta mới về à? Ngươi vì sao lúc này mới về à? Lâm Tiêu cười hỏi. Bởi vì đây là thời điểm nghỉ lễ nên công ty bận rất nhiều, cho nên giờ này ta mới có thể về nhà được. Hàn Diệp đi đến nói. Vậy sao? Đúng rồi. Ta cần người mang thai. Lần này ta quyết định chọn ngươi a. Lâm Tiêu nói. Hàn Diệp nghe vậy thì liền dừng lại trước cầu thang, sau đó nàng liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt vui mừng. Nói như vậy là ta sắp được làm mẹ rồi. Hàn Diệp mừng rỡ nói. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vậy chúng ta mau lên phòng thôi. Chuyện này ta không muốn chờ a. Ca ca. Hàn Diệp gấp gáp nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười. Hắn đứng lên đi phân phó cho hai người đỡ đẻ lên trước phòng của Hàn Diệp đứng đợi sẵn. Sau đó hắn liền đi đến ôm lấy Hàn Diệp và đi lên lầu. Lâm Tiêu ôm ngang Hàn Diệp sau đó đi vào phòng của nàng, hắn ném Hàn Diệp lên giường sau đó liền cởi hết quần áo ra. Lâm Tiêu liền chậm rãi tiến về phía Hàn Diệp, khi hắn tiến đến trên người Hàn Diệp thì nàng liền đưa tay ôm lấy cổ Lâm Tiêu sau đó kéo xuống và hôn vào môi của hắn. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc với sự chủ động của Hàn Diệp, nhưng sau đó hắn cũng liền đáp lại, lưỡi của hai người liền quấn lấy nhau. Hàn Diệp liền xoay người lại và đè Lâm Tiêu xuống. Hàn Diệp nắm lấy tay Lâm Tiêu sau đó đưa lên ngực của mình. Lâm Tiêu liền nắm lấy bộ ngực khổng lồ của Hàn Diệp mà xoa nắn. Hàn Diệp nhấc mông lên, nàng đưa tay nắm lấy côn thịt của Lâm Tiêu sau đó nhắm vào âm đạo của mình sau đó liền ngồi xuống. A. Hàn Diệp liền rên lên một tiếng. Sau đó nàng bắt đầu nâng mông lên hạ xuống. A, a, a, a. Hàn Diệp liên tục rên rỉ mỗi lần nhún mông. Lâm Tiêu nằm phía dưới mỉm cười nhìn chủ động Hàn Diệp, nàng nhún mông vô cùng nhanh, người ta nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ quả thật là đúng. Hàn Diệp lúc này như một con sói động dục vậy. Lâm Tiêu đưa hai tay lên nắm lấy bộ ngực khủng của Hàn Diệp mà xoa nắn. Hắn vươn người lên để ngậm vào một bên ngực của Hàn Diệp. A, ca ca, ta ra, a. Hàn Diệp rên lớn lên. Sau đó Lâm Tiêu liền cảm nhận được một dòng nước ấm bao quanh lấy côn thịt của mình sau đó trào ra. Hàn Diệp liền đổ gục xuống người Lâm Tiêu thở gấp, Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười nói. Mới nhiêu đó mà đã đầu hàng rồi sao? Ta chưa đủ a. Nói xong hắn liền lật người lại và đè Hàn Diệp xuống giường, phía dưới của hắn liền bắt đầu động. Trong căn phòng lần nữa vang lên tiếng xác thịt va chạm và tiếng thở gấp. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu mở cửa phòng đi ra, khi hắn nhìn thấy ba người đỡ đẻ thì liền nói. Các ngươi vào đi. Ba người đỡ đẻ nghe vậy thì liền đi vào trong, còn Lâm Tiêu lúc này thì mặc một chiếc quần cộc sau đó liền đi xuống nhà. Khi xuống dưới nhà thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy các nữ nhân của hắn đang chuẩn bị đi làm. Lâm Tiêu lên tiếng chào hỏi sau đó ôm hôn từng người rồi chào tạm biệt. Đợi sau khi các nữ nhân đã đi rồi thì Lâm Tiêu liền đi ra sân sau. Sân sau là một bãi đất trống được trồng cỏ để mọi người ra đây ngồi thư giãn. Lâm Tiêu liền gọi một người làm sau đó phân phó người đó chuẩn bị toàn bộ dụng cụ đục gỗ. Sau đó Lâm Tiêu liền đi vào trong nhà và ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Một lúc sau trên lầu liền truyền đến tiếng trẻ em khóc, Lâm Tiêu mỉm cười sau đó liền đi lên trên lầu. Khi vào phòng của Hàn Diệp thì Lâm Tiêu nhìn thấy ba người đỡ đẻ đang bắt đầu dọn dẹp, trên giường là Hàn Diệp đã cạn kiệt sức lực, bên cạnh nàng là một đứa bé. Cảm giác làm mẹ như thế nào? Lâm Tiêu lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường cười nói. Rất mệt, rất đau nhưng cũng rất vui a. Hàn Diệp cười nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó ôm lấy đứa bé, bởi vì vừa mới được sinh ra nên đứa bé vẫn còn đỏ hỏn và không được xinh xắn cho lắm, mặc dù vậy nhưng Lâm Tiêu cũng không chán ghét mà hôn nhẹ vào má của đứa bé. Sau đó hắn liền như cũ đó là lấy ra thẻ thôi miên, việc này Lâm Tiêu đã làm nhiều lần rồi nên hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn, sau đó Lâm Tiêu bắt đầu ra lệnh. Con gái của ta. Con tên là Lâm Hy Văn. Con là một cô gái 20 tuổi. Con có tài đục gỗ. Những bức tượng của con đục ra mang theo áp lực kinh khủng có thể đàn áp cả thánh thần, tài đục gỗ của con mạnh đến nỗi có thể thổi hồn vào các tác phẩm của mình. Con hiện nay là một cao thủ độ kiếp kỳ. Con có nhan sắc đẹp đến nỗi có thể mê hoặc cả quỷ thần. Sau khi ra lệnh xong thì đứa bé trong tay Lâm Tiêu liền phát sáng sau đó bay lên không, Bỗng nhiên sau lưng đứa bé liền xuất hiện một vòng xoáy màu đen với 6 chấm sáng. Hình như ta đã vô tình tạo nên thứ gì kinh khủng lắm thì phải. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Vòng xoáy và 6 chấm sáng liền nhỏ lại, sau đó liền dung nhập vào trong thân thể của Lâm Hy Văn. Thân thể của Lâm Hy Văn dần lớn lên và phát triển thành một cô gái. Ánh sáng bao phủ quanh cô gái dần dần hóa thành màu đen, một luồng khí lạnh liền truyền ra xung quanh. Cũng may Lâm Tiêu kịp thời tạo ra một lớp màn trắng bao quanh Hàn Diệp, nếu không nàng liền bị ảnh hưởng. Cơn lạnh do Lâm Hy Văn phát ra lạnh hơn bất cứ thứ gì Lâm Tiêu liền biết đến, nó thậm chí còn lạnh hơn cả cửu thải Hàn Thủy. Xíu. Từ Lâm Hy Văn liền phát ra một cơn sóng năng lượng và nó liền lan ra toàn bộ Lam Tinh. Cơn sóng năng lượng khiến tất cả người tu luyện phải rùng mình, một số người yếu đuối thì cảm nhận được một luồng hàn khí cực mạnh xâm nhập vào cơ thể khiến linh khí tán loạn. Rốt cuộc ta đã tạo ra thứ gì a? Ta chỉ muốn một người thầy dạy đục gỗ thôi a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Nguồn năng lượng màu đen biến mất, một cô gái 20 tuổi với nhan sắc vài phần giống với Lâm Tiêu xuất hiện, trên người cô gái mặc một bộ vest nữ màu đen. Nàng có khuôn mặt giống với Lâm Tiêu vài phần và còn lại đều giống với Hàn Diệp, nhan sắc của nàng có phần vượt qua các người chị của mình. Nàng đẹp đến nỗi ngay cả Lâm Tiêu cũng bị mê hoặc. Phụ thân. Lâm Hy Văn nghiêng đầu cười nói. À. Chào mừng con đến với đại gia đình a. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Hy Văn liền mỉm cười, sau đó nàng liền nhìn về phía Hàn Diệp đang nằm trên giường, nàng liền phất tay. Một dòng năng lượng màu đen liền truyền vào trong thân thể Hàn Diệp, Hàn Diệp Hàn Diệp liền hồi phục lại toàn bộ sức lực và trông như người khỏe mạnh bình thường. Hy Văn, con có thể dạy ta đục gỗ được không? Lâm Tiêu nói. Được thôi phụ thân. Lâm Hy Văn cười nói. Sau đó nàng liền đắp chăn cẩn thận cho Hàn Diệp và cùng với Lâm Tiêu đi ra ngoài, ba người đỡ đẻ lúc này đã nằm trên đất và sắc mặt thì chuyển thành màu đen. Lâm Tiêu liền cho người khiêng đi. Lâm Tiêu không hề biết rằng chỉ vì ra lệnh sai lầm mà dẫn đến một hồi hủy diệt các sinh linh. Lâm Tiêu cùng với Lâm Hy Văn đi ra sân sau, lúc này nơi này đã được chuẩn bị sẵn hết các thiết bị dùng để điêu khắc, hơn nữa còn có rất nhiều khúc gỗ được chất đống tại nơi này. Được. Vậy bây giờ con sẽ dạy phụ thân các bước cơ bản về điêu khắc. Lâm Hy Văn nói. Bộ vest trên người nàng liền hóa thành một bộ trang phục thường ngày màu đen và có đeo một chiếc tạp dề, nàng đeo một chiếc kính bảo hộ. Lâm Tiêu cũng mang theo một chiếc tạp dề và một chiếc kính bảo hộ giống với Lâm Hy Văn. Sau khi mặc trang bị xong thì Lâm Hy Văn liền đi đến trước một khúc cây to, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh kiếm bằng năng lượng bóng tối. Xen. Lâm Hy Văn vung kiếm, một đoạn của khúc cây to lớn liền rơi ra. Trong lúc khối gỗ đang rơi xuống đất thì Lâm Hy Văn tiếp tục vung kiếm, khối gỗ liền biến thành những khối gỗ vuông nhỏ. Phụ thân. Bởi vì con chỉ dùng công cụ điêu khắc gỗ truyền thống và không dùng các loại máy móc nên con sẽ chỉ có thể dạy phụ thân cách điêu khắc gỗ bằng công cụ truyền thống mà thôi. Lâm Hy Văn quay lại nói với Lâm Tiêu. Không vấn đề gì. Dù sao ta thấy điêu khắc bằng tay vẫn vui hơn là bằng các loại máy móc. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Hy Văn nghe vậy thì mỉm cười, nàng đi đến cầm lấy hai khối gỗ và đưa cho Lâm Tiêu sau đó nói. Bây giờ phụ thân hãy bắt đầu với những khối gỗ nhỏ đơn giản trước. Sau đó nàng đi cầm một cây dao đục và cây búa gỗ đưa cho Lâm Tiêu và nói. Phụ thân hãy dùng dao đục và điêu khắc ra hình dạng một quả trứng từ khối gỗ nhỏ này đi. Con sẽ hướng dẫn từng chút một cho phụ thân. Được. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền cầm lấy dao đục và búa gỗ, hắn cầm lấy một khối gỗ sau đó đi đến một bên và ngồi xuống, Lâm Hy Văn cũng đi đến. Nàng liền hướng dẫn Lâm Tiêu cách cầm dao đục và cách dùng lực. Chỉ sau một lúc lâu Lâm Tiêu đã điêu khắc ra được một quả trứng, chỉ là quả trứng này đường nét không được tròn trịa mà liên tục méo mó. Cũng không quá tệ, bây giờ phụ thân chỉ cần liên tục điêu khắc để nâng cao tay nghề của mình. Khi nào phụ thân điêu khắc ra một quả trứng như thế này là được. Lâm Hy Văn nói. Sau đó nàng liền lấy một khối gỗ và cầm lên dụng cụ điêu khắc, chỉ một lúc sau một quả trứng bằng gỗ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, quả trứng này đường nét vô cùng hoàn hảo, nó hoàn toàn giống với một quả trứng thật. Khi nhìn vào quả trứng này thì Lâm Tiêu luôn có cảm giác nó sẽ nở ra mo nở ra một sinh linh thật vậy. Lâm Tiêu liền bắt đầu cầm khối gỗ khắc lên và bắt đầu tập luyện, còn bản thân Lâm Hy Văn thì cầm theo một cây dao điêu khắc và một câu búa gỗ đến trước một khúc cây to lớn. Các khúc gỗ được đưa đến có rất nhiều kích thước từ to bằng người cho đến cao hơn cả biệt thự đều có. Lâm Hy Văn chọn một khúc cây có đường kính là 4m và chiều cao 10m mà bắt đầu điêu khắc. Lâm Tiêu và Lâm Hy Văn mỗi người đều có mục tiêu riêng mà điêu khắc. Mãi đến chiều thì Lâm Tiêu mới dừng lại, hắn nhìn tác phẩm ưng ý nhất của mình thì hài lòng, lúc này quả trứng được Lâm Tiêu điêu khắc ra đã hoàn toàn khác với quả trứng lúc đầu, các đường cong đã rõ ràng hơn. Mặc dù chưa thể đạt đến cảnh giới như Lâm Hy Văn nhưng tác phẩm của Lâm Tiêu cũng đã rất tốt. Phụ thân, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lâm Hy Văn xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu cười nói. Được. Chúng ta nghỉ thôi. Lâm Tiêu cũng cười nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía tác phẩm của Lâm Hy Văn, không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn thấy thì Lâm Tiêu liền kinh ngạc, tác phẩm của Lâm Hy Văn là một con quái thú đi bằng hai chân, hai tay của nó thì hơi nhỏ, nó có một chiếc đuôi dài, trên lưng nó là những chiếc gai với nhiều nhánh. Đầu của nó giống như một loài bò sát với hàm răng sắc nhọn. Hy Văn. Tác phẩm này có tên không? Lâm Tiêu hỏi Lâm Hy Văn. Có. Nó được gọi là Godzilla. Lâm Hy Văn cười nói. Godzilla sao? Một cái tên kỳ lạ a. Lâm Tiêu nói. Khi hắn quan sát bức tượng thì hắn cảm giác được có một luồng áp lực vô hình từ bức tượng phát ra. Bức tượng khiến Lâm Tiêu cảm nhận được đây sẽ là một con quái thú vô cùng mạnh mẽ. Hống. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền nghe được một tiếng thú trống bên tai, hắn liền giật mình quan sát xung quanh nhưng không thấy gì cả. Quả nhiên là kỹ thuật điêu khắc mạnh đến đáng sợ a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó cả hai liền đi vào nhà, khi vào trong nhà thì Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Gia Hân đang nấu ăn, ngày hôm qua nàng không có nấu bởi vì Lâm Tiêu không có về nhà ăn. Mặc dù căm ghét các chị em nhưng Lâm Gia Hân cũng không có thích ai cả. Cho nên nàng không muốn nấu ăn cho ai trong nhà cả. Chỉ khi có Lâm Tiêu nàng mới tiện thể nấu cho cả nhà mà thôi. Bởi vì chỉ mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc tạp dề để điêu khắc cả ngày nên người Lâm Tiêu dính đầy các bụi gỗ. Hắn liền lên lầu đi tắm, còn Lâm Hy Văn thì chậm rãi đi vào trong bếp xem Lâm Gia Hân nấu ăn. Ngươi có lẽ chính là người được phụ thân tạo ra để làm đầu bếp riêng cho người phải không? Lâm Hy Văn đến bên cạnh Lâm Gia Hân hỏi. Thì sao? Lâm Gia Hân không quay đầu lại nói. Ngươi có muốn hợp tác không? Lâm Hy Văn nói. Không hứng thú. Lâm Gia Hân không do dự nói. Vậy sao? Tiếc nhỉ. Nói vậy chúng ta chỉ có thể là kẻ thù trên chiến trường mà thôi. Đối với ta thì việc hạ sát các ngươi không có ảnh hưởng gì đến ta. Cho nên đến lúc đó có chết quá nhiều lần thì đừng trách ta a. Lâm Hy Văn nhếch mép nói. Sau đó nàng liền đi ra ngoài. Lâm Gia Hân đợi Lâm Hy Văn đi rồi thì liền lẩm bẩm. Phụ thân đại nhân lại tạo ra một người quái dị nữa rồi. Một lúc những người khác cũng đã tập hợp trong nhà đầy đủ, lúc này số lượng thành viên trong Lâm Gia mặc dù không biến hóa nhiều nhưng số lượng vẫn rất nhiều. Mọi người ngồi vào bàn ăn như cũ đó là vợ của Lâm Tiêu thì bên trái còn con gái thì bên phải. Mặc dù đã ăn nhiều lần nhưng những món ăn của Gia Hân không bao giờ ngán a. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Gia Hân nghe vậy thì liền mỉm cười vô cùng ngọt ngào, mẹ của Lâm Gia Hân là Lý Mạc Tình thì hiện lên vẻ mặt đầy tự hào. Những đứa con gái khác thì vô cùng ganh tị, bởi vì gần đây họ đều không được Lâm Tiêu khen một câu nào. Đúng rồi papa. Hy Văn năng lực là gì vậy? Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên hỏi Lâm Tiêu. Hy Văn sao? Con bé là một thợ điêu khắc giỏi thôi à. Lâm Tiêu cười nói. Ồ! Chỉ là thợ điêu khắc thôi sao? Lâm Thanh Thanh nói. Sau đó ánh mắt của nàng liền nhìn về phía Lâm Hy Văn đầy khinh thường, không chỉ nàng mà những người khác ngoại trừ Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đều nhìn Lâm Hy Văn đầy khinh thường. Lâm Hy Văn cũng không để ý đến mà liền nhếch mép tiếp tục ăn uống. Những nữ nhân khác cũng nhìn Hàn Diệp với ánh mắt đồng tình, Dù sao những nữ nhân của Lâm Tiêu đều sống nhờ phúc của con gái cả. Con gái địa vị càng cao thì địa vị của họ cũng càng cao. Hàn Diệp cũng giống như Lâm Hy Văn đó là không để ý tất cả mà tiếp tục ăn, hơn ai khác nàng hiểu rõ con của nàng. Chỉ với lúc sáng Lâm Hy Văn gây ra động tĩnh đã khiến Hàn Diệp tin tưởng Lâm Hy Văn không hề tầm thường. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu tỉnh dậy, hắn buông tay khỏi bộ ngực của Hàn Lệ và đi xuống giường. Hắn mặc vào một chiếc áo ngủ sau đó đi xuống dưới nhà. Khi xuống phòng khách thì Lâm Tiêu nhìn thấy các con gái của hắn đều ở nơi này. Ngoại trừ Lâm Hy Văn ra thì những người khác đều đang khỏa thân và làm việc của mình. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đi xuống thì mọi người ai cũng liền chào hỏi hắn. Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại sau đó đi đến sofa ngồi xuống, hắn cầm lấy điều khiển và bật tivi lên xem. Hôm nay tại Nhật Quốc xuất hiện một quái thú tấn công vào lúc 5 giờ sáng, quái thú này có hình dáng của một loài bò sát và đi bằng hai chân, nó đã phá hủy một nửa thành phố của Nhật Quốc sau đó lặn xuống biển vào lúc 7 giờ 30 phút. Trên tivi liền xuất hiện một bản tin. Đây là bản tin nói về Nhật Quốc ở Á Lục Địa xuất hiện một con quái thú khổng lồ tấn công. Thậm chí còn có hình ảnh của con quái thú đó nữa. Khi nhìn thấy con quái thú đó thì Lâm Tiêu liền liếc nhìn về phía Lâm Hy Văn đang ngồi khắc cà rốt trên bàn. Bởi vì con quái thú này có hình dạng giống hệt với Godzilla mà Lâm Hy Văn điêu khắc ra, Lâm Hy Văn dường như cũng nhận thấy Lâm Tiêu đang nhìn mình, nàng cũng quay qua nhìn Lâm Tiêu mỉm cười sau đó tiếp tục việc điêu khắc cà rốt. Lâm Tiêu thấy vậy thì lắc đầu cười, hắn tiếp tục xem tivi sau đó bỗng nhiên lên tiếng nói. Ta muốn đi săn quái thú. Ai muốn đi săn với ta không? Xin lỗi phụ thân. Con không thích săn quái thú cho lắm. Nhưng con có thể cung cấp các thiết bị à? Lâm Chỉ Nhược cười nói. Con cũng không hứng thú săn quái thú. Con có thể chuẩn bị cơm hộp để phụ thân đại nhân mang đi. Lâm Gia Hân nói. Những người khác cũng biểu thị không thích săn quái thú, duy chỉ có Lâm Tịnh Kỳ là muốn đi cùng Lâm Tiêu. Được. Vậy thì Lâm Tịnh Kỳ sẽ đi với ta. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền quay sang nói với Lâm Như Nguyệt. Như Nguyệt. Trong mấy năm gần đây có game nào mà nhân vật chính có năng lực đặc biệt mà mạnh không? Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền mở máy tính ra sau đó bắt đầu tìm kiếm. Sau một lúc nàng liền ngẩng đầu lên nói với Lâm Tiêu. Papa, có một game mà trong đó nhân vật chính có năng lực khá thú vị. Game gì cho ta xem nào? Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt liền đứng lên sau đó đi đến ngồi bên cạnh Lâm Tiêu và cho hắn xem máy tính, đập vào mắt là một tựa game mang tên Devil May Cry. Đây là nhân vật chính thưa Papa. Lâm Như Nguyệt nói sau đó liền bấm vào máy tính. Lập tức trong màn hình liền hiện lên một nhân vật này có tên là Nero, hắn sở hữu một cánh tay quỷ và mang trong mình dòng máu quỷ, Nero liền bắt đầu biểu diễn năng lực của cánh tay quỷ cùng với thanh kiếm Yamato. Sau khi xem một lúc thì Lâm Tiêu liền quay sang nói với Lâm Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, ta muốn con giúp ta chế tạo thanh kiếm Red Queen này. Vâng thưa phụ thân. Lâm Chỉ Nhược nói. Thanh kiếm Red Queen của Nero là một thanh kiếm có thể sạc trong lúc chiến đấu, với năng lực khoa học của Lâm Chỉ Nhược thì tạo ra nó là điều vô cùng đơn giản. Sau đó Lâm Tiêu liền lấy ra thẻ thôi miên và ra lệnh cho bản thân. Ta Lâm Tiêu. Ta sở hữu toàn bộ năng lực của Nero và thanh kiếm Yamato. Khi Lâm Tiêu vừa ra lệnh xong thì cánh tay phải của hắn liền phát sáng sau đó một cánh tay quỷ màu nâu liền xuất hiện. Lâm Tiêu đưa cánh tay lên quan sát. Hắn có thể cảm nhận được một nguồn năng lực cực mạnh từ cánh tay phát ra. Lâm Tiêu đứng lên sau đó đi đến sân sau, lúc này nơi này đã được chấn đóng bởi các khúc cây. Lâm Tiêu lựa một khúc cây thật to. Hắn liền tập trung năng lượng, một cánh tay to lớn liền xuất hiện bên cạnh cánh tay quỷ của hắn. Sau đó Lâm Tiêu đưa tay về phía trước, cánh tay kia liền lao về phía khối gỗ và nắm chặt lấy, Lâm Tiêu liền nâng tay lên. Cánh tay năng lượng kia cũng nâng khúc gỗ lên theo. Quả nhiên là cường đại. Ta không hề cảm thấy bất cứ nặng nề nào. Lâm Tiêu nói. Hắn đặt khối gỗ xuống và thu lại cánh tay năng lượng. Sau đó Lâm Tiêu đưa tay về phía trước và nắm lại, cánh tay quỷ liền sáng lên sau đó một thanh katana liền xuất hiện trong tay của hắn. Đây là Yamato sao? Lâm Tiêu quan sát thanh kiếm. Từ trên người Lâm Tiêu liền tỏa ra một nguồn năng lượng màu xanh, sau lưng hắn liền xuất hiện một bóng người màu xanh. Đây là trạng thái Devil Trigger của Nero. Năng lượng tuôn trào trong cơ thể a. Lâm Tiêu hưởng thụ nói. Sau đó hắn thu lại mọi thứ và quay vào trong nhà. Hắn cần chuẩn bị cho chuyến đi đến Nhật Quốc. Hai ngày sau. Lúc này Lâm Tiêu cùng với Lâm Tịnh Kỳ đang đứng ở trong sân sau. Trong tin tức đang phát nói rằng đã phát hiện được tung tích của Godzilla và nó đang tiến về phía một thành phố gần biển ở Nhật Quốc. Chúng ta xuất phát thôi. Lâm Tiêu nói. Vâng. Lâm Tịnh Kỳ gật đầu. Sau đó hai người liền tiến về phía sân sau nơi đang đậu một chiếc phi cơ dành cho hai người. Đây là phi cơ được Lâm Chỉ Nhược đặc biệt chế tạo, có khả năng thực hiện bước nhảy không gian ở khoảng cách xa. Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ bước vào trong phi cơ thì liền cho phi cơ bay lên. Lâm Tiêu bắt đầu khởi động bước nhảy không gian, phía trước phi cơ liền xuất hiện một lỗ không gian. Phi cơ liền bị hút vào trong lỗ không gian đó. Đợi sau khi phi cơ biến mất thì những người con gái của Lâm Tiêu cũng đi vào trong nhà, riêng Lâm Hy Văn thì tiến về phía những khúc cây to lớn. Tại trên bầu trời thành phố ven biển của Nhật Quốc, một lỗ không gian xuất hiện sau đó một chiếc phi cơ liền từ trong đó đi ra. Chúng ta đến nơi rồi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đáp phi cơ xuống một cái sân thượng. Lâm Tiêu cùng Lâm Tịnh Kỳ đi xuống khỏi chiếc phi cơ. Lâm Tiêu liền nhìn về phía bờ biển, lúc này tại bờ biển đang có hàng vạn người đang đứng đông nghịt tại bờ biển, những người này không phải là người bình thường mà đều là các cao thủ tu tiên, có thể nói lúc này là tập hợp của các đại gia tộc trong Nhật Quốc. Mặc dù không còn mạnh mẽ như trước kia nhưng cũng vô cùng lợi hại. Sau đó Lâm Tiêu lại nhìn về phía xa, lúc này trong biển đang có những chiếc gai nhọn nhô lên và lao về phía bờ biển với tốc độ cực nhanh. Chỉ sau hơn 10 phút những chiếc gai nhọn đã tiến sát bờ biển. Ào! Một con quái thú khổng lồ liền từ dưới nước nổi lên, quái thú này cao đến hơn 120m. Toàn thân màu đen. Đến rồi! Godzilla! Lâm Tiêu cười nói. Cánh tay quỷ của hắn liền sáng lên, tay trái của hắn thì cắm Red Queen xuống đất sau đó nạp ga. Hống! Một tiếng trống phát lên chấn động cả trời xanh, Godzilla sau khi rống lên một tiếng thì liền bắt đầu tiến về phía bờ biển. Tất cả những tu sĩ trên bờ biển cũng liền lao lên, họ đạp nước chạy về phía Godzilla. Đám gai trên lưng Godzilla bỗng nhiên sáng lên, sau đó nó liền phun ra một ngọn lửa cực mạnh về phía đám người, một đám người liền xông lên phía trước sau đó tạo ra một lớp màn trắng chặn lại ngọn lửa. Ngọn lửa liền bị cản lại. Khi những tu sĩ đó cho rằng ngọn lửa sẽ dừng lại thì ác mộng thật sự ập đến. Chỉ thấy nhiệt độ của ngọn lửa càng ngày càng tăng, màu của ngọn lửa cũng dần sáng lên, dần dần ngọn lửa liền được nén lại trong miệng Godzilla sau đó trở thành một tia sáng màu tím. Lớp lá chắn liền nhanh chóng bị tia sáng xuyên thủng, toàn bộ tu sĩ trên đường đi của tia sáng đều bị quét sạch, cũng may kích cỡ của tia sáng không lớn nên số lượng thương vong không lớn. Nhưng mà một số công trình kiến trúc trên bờ biển đều bị chẻ đôi ra. Godzilla liên tục đảo tia sáng qua lại trong đám tu sĩ khiến thương vong tăng lên, mặc dù như vậy nhưng những tu sĩ đó cũng không sợ hãi mà liên tục tiến lên. Một lúc sau Godzilla liền ngừng phun ra tia sáng, lúc này những tu sĩ cũng đã đến bên cạnh của nó. Lập tức hàng ngàn hàng vạn các chiêu thức liền hướng về phía thân thể của Godzilla, trên cơ thể nó liên tục xuất hiện các vụ nổ bao phủ khắp thân thể nó. Nhưng mà khiến các tu sĩ tuyệt vọng là lớp da của Godzilla cứng đến đáng sợ, cho dù là những tu sĩ đã đạt đến đại thừa kỳ cũng không thể xuyên qua lớp da của nó được. Bỗng nhiên Godzilla liền nhấc chân lên sau đó đạp mạnh xuống. Ầm. Mặt đất liền chấn động dữ dội, sau đó hàng loạt cột lửa liền phóng lên cao, một lượng lớn tu sĩ xung quanh Godzilla liền bị quét sạch. Cảm thấy không ổn nên đám người liền bắt đầu rút lui. Godzilla thấy vậy liền bắt đầu tiến lên, đám gai trên lưng nó lần nữa phát sáng, những viên đạn ánh sáng màu tím liền từ lưng nó bắn ra rơi về phía đám tu sĩ. Ầm, ầm, ầm. Hàng loạt vụ nổ liền xuất hiện, đám tu sĩ thương vong với số lượng cực lớn, lúc này bọn họ đã rút lui đến bờ biển. Họ nhìn Godzilla tiến đến với ánh mắt tuyệt vọng. Lúc này những người nơi đây có thể nói là toàn bộ sức mạnh của Nhật Quốc nhưng mà vẫn không ngăn cản được bước tiến của con quái vật kia. Nếu cứ tiếp tục thế này thì diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Khi Godzilla tiến gần vào bờ biển thì toàn bộ thân thể nó cũng dần lộ ra. Ngay lúc này một bóng đen liền từ trên đầu đám người vụt qua. Một cánh tay khổng lồ liền xuất hiện trên không sau đó đấm thẳng vào đầu Godzilla. Phanh! Khiến đám người ngạc nhiên là Godzilla liền lảo đảo như sắp ngã xuống vậy. Dưới chân Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh giúp hắn đứng lơ lửng trước mặt Godzilla. Để ta xem thử ngươi mạnh đến đâu. Lâm Tiêu cười nói. Godzilla lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, không chỉ Godzilla mà lúc này những tu sĩ kia cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Người đó là ai? Hắn định chịu chết sao? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi đòn tấn công của hắn đã có hiệu quả. Đám tu sĩ liên tục nghị luận. Lúc này Lâm Tịnh Kỳ cũng đã xuất hiện trên bờ biển, nàng đứng nơi đó quan sát Lâm Tiêu chiến đấu. Hống! Godzilla hống lên một tiếng, sau đó nó liền nhấc chân lên và đạp mạnh xuống. Ầm! Phía dưới mặt đất liền nứt ra sau đó một cột lửa phóng lên ngay dưới chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nhảy qua một bên né tránh, hắn đạp vào ma pháp trận sau đó lao về phía Godzilla. Bừng! Lâm Tiêu vặn ga thanh kiếm trong tay, thanh kiếm liền phát ra một luồng hỏa diễm. Khi Lâm Tiêu đến gần Godzilla thì xoay vòng tạo thành một con quay lửa lao về Godzilla. Phanh! Lâm Tiêu đâm thẳng vào ngực Godzilla sau đó kéo dài xuống dưới, một vệt đỏ ửng liền xuất hiện trên người Godzilla. Hống! Nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn, Lâm Tiêu ném ra cánh tay năng lượng bám vào thân thể Godzilla sau đó kéo thân thể hắn bay lên. Bừng! Bừng! Lâm Tiêu vặn ga thanh kiếm vài lần khiến nó bắt đầu sạc, khi hắn bay lên đến ngang mặt của Godzilla thì hắn liền vặn ga và lao thẳng vào mặt Godzilla. Hống! Godzilla liền phun ra một hỏa cầu, Lâm Tiêu liền dùng tay phải đánh hỏa cầu qua một bên và tiếp tục lao đến. Hắn đặt thanh kiếm ngang eo trái sau đó chém lên. Trên mặt Godzilla liền xuất hiện một vệt đỏ từ miệng lên má trái. Hống! Godzilla trực tiếp lui lại, lúc này nó nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt cực căm thù. Nó liền dang rộng chân ra. Hống! Một tiếng trống cực lớn phát ra, một luồng sóng xung kích liền lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền giơ thanh kiếm lên chống đỡ. Phanh! Hắn liền bị luồng sóng bao phủ và đẩy lui lại, hắn bị đẩy lui với tốc độ cực nhanh. Khi sóng xung kích biến mất thì Lâm Tiêu đã rơi lên bờ biển, hắn cố gắng ổn định lại thân thể sau đó đáp xuống đất. Hống! Lại một tiếng trống lửa phát lên, lần này âm thanh nó càng lớn hơn vừa rồi, luồng sóng xung kích được nén lại tạo thành một đường thẳng bắn thẳng về phía Lâm Tiêu. Tịnh Kỳ! Lâm Tiêu la lên. Vụt! Lập tức Lâm Tịnh Kỳ liền xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Hu u! Lâm Tịnh Kỳ liền phát ra một nốt âm thanh. Một luồng sóng xung kích khác liền xuất hiện sau đó lao về phía trước. Ầm! Cả hai luồng sóng xung kích va vào nhau thì phát ra một âm thanh cực lớn, trong không khí liên tục chấn động do các vụ nổ âm thanh. Một lúc sau cả hai luồng sóng xung kích đều biến mất. Lâm Tiêu liền đi về phía trước, cánh tay phải của hắn liền phát sáng lên, sau đó Lâm Tiêu liền dùng tay phải cầm lấy thanh kiếm. Hắn lui lại một bước sau đó đặt thanh kiếm cho mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, ánh sáng trên tay phải hắn liền tăng lên một mức. Hống! Godzilla hống lên một tiếng, gai trên lưng nó liền phát sáng lên, sau đó những viên đạn ánh sáng liền từ lưng nó phát ra và lao về phía bãi biển. Lúc này ánh sáng trên tay phải Lâm Tiêu tăng lên thêm một mức nữa, Lâm Tiêu liền xoay người sau đó vung mạnh thanh kiếm, một lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ xuất hiện sau đó lao về phía Godzilla. Ầm! Ầm! Ầm! Trên đường đi lưỡi kiếm năng lượng liền quét sạch hết các viên đạn năng lượng và lao thẳng về phía Godzilla. Ầm! Lưỡi kiếm năng lượng đánh lên thân thể Godzilla thì liền phát nổ, lần này Godzilla liền ngã xuống mặt biển, toàn bộ các tu sĩ đều nhìn một cách ngơ ngác, bọn họ liều mạng chiến đấu cũng không thể đánh qua được lớp phòng thủ của Godzilla. Trong khi đó Lâm Tiêu đã ba lần đã thương Godzilla và còn khiến cho nó ngã xuống. Lúc này mọi người đều nhìn Lâm Tiêu như nhìn một quái vật. Phanh! Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất, sau đó nhảy mạnh lên về phía Godzilla, thanh kiếm trong tay hắn đã được sạc đến mức cao nhất. Khi đến phía trên Godzilla thì hắn liền lộn một vòng sau đó đâm xuống, ngọn lửa trên thanh kiếm khiến hắn giống như một viên thiên thạch đang rơi xuống vậy. Ngay lúc này thân thể Godzilla bỗng nhiên xuất hiện các đường năng lượng màu đỏ. Ầm! Một vụ nổ với một nguồn năng lượng hủy diệt xuất hiện. Lâm Tiêu phản ứng vô cùng nhanh, đó là dừng lại và định nhảy lui lại, nhưng năng lượng hủy diệt phát ra quá nhanh, Lâm Tiêu liền bị năng lượng hủy diệt bao phủ. Toàn bộ phần thân thể phía trước của Lâm Tiêu liền bị thổi bay, thanh kiếm trong tay hắn cũng gãy nát, chỉ có cánh tay quỷ và phần lưng là vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù bị thổi bay mặt trước nhưng thân thể Lâm Tiêu vẫn còn có thể cử động, một ma pháp trận liền xuất hiện dưới chân hắn và hắn liền xuất hiện trên bờ biển, toàn thân Lâm Tiêu bốc khói dữ dội. Dần dần phần trước của hắn liền bắt đầu hồi phục lại như cũ. Papa! Papa không sao chứ? Lâm Tịnh Kỳ xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Không sao. Chỉ là bị bất ngờ nên phản ứng không kịp thôi. Lâm Tiêu nói. Quần áo của hắn cũng được chữa trị lại như cũ. Như vậy mới có ý tứ a. Đã lâu rồi không có thứ gì đánh ta ra nông nổi này. Lâm Tiêu cười nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hưng phấn tột độ. Lúc này Godzilla cũng đã đứng lên, toàn thân của nó tràn đầy các đường năng lượng màu đỏ. Hống! Godzilla ngửa đầu lên trời rống, nước biển dưới chân nó liên tục bốc hơi. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền mỉm cười, thân thể hắn liền nổi lên một luồng năng lượng màu xanh. Hắn liền đưa tay phải lên cao, từ thân thể hắn liền phát ra một nguồn năng lượng, sau lưng hắn liền xuất hiện bóng hình của một con quỷ màu xanh. Sau đó Lâm Tiêu đưa tay về phía trước và nắm lại, thanh Yamato liền xuất hiện trong tay của hắn. Bóng hình con quỷ sau lưng Lâm Tiêu cũng liền rút thanh kiếm trong tay trái nó ra, thanh kiếm này giống hệt thanh Yamato trong tay Lâm Tiêu. Hống! Godzilla há miệng ra và phóng ra một tia năng lượng màu tím, lần này tia năng lượng liền lớn hơn lúc ban đầu gấp mấy lần. Lâm Tiêu không hề né tránh mà đưa tay trái lên, con quỷ sau lưng Lâm Tiêu liền đưa tay trái lên theo và chặn trước mặt Lâm Tiêu. Ầm! Tia năng lượng đánh vào thì liền bị cánh tay quỷ chặn lại. Tia năng lượng liền tản ra giống như một con công đang xòe đuôi vậy. Không chỉ Lâm Tiêu mà đám tu sĩ sau lưng Lâm Tiêu cũng bị được bảo vệ. Một lúc sau Godzilla liền dừng lại, ngay lúc này Lâm Tiêu liền lao lên, hắn đặt thanh kiếm ngang với eo trái, Lâm Tiêu lướt thẳng một đường trên mặt nước. Khi Lâm Tiêu tiến đến gần Godzilla thì một khoảng cách nhất định thì vụ nổ năng lượng hủy diệt từ thân thể Godzilla lần nữa phát ra. Lâm Tiêu liền vung kiếm chém lên, một vết cắt liền xuất hiện sau đó mở một lỗ hổng trên nguồn năng lượng hủy diệt. Lâm Tiêu liền thông qua lỗ hổng mà lao về phía trước. Khi hắn đến dưới chân Godzilla thì liền thắng lại, hắn hơi cúi người và đặt thanh kiếm ngang hông lần nữa. Godzilla liền nâng chân lên định đạp xuống. Xen. Một tia sáng lóe lên, lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện lại ngay phía sau lưng Godzilla. Lâm Tiêu chậm rãi đứng thẳng người lên sau đó thu hồi lại thanh Yamato. Lúc này Godzilla đang đứng yên bất động. Tất cả mọi người quan sát trận chiến thấy cảnh này thì liền ngừng thở. Bỗng nhiên trước người Godzilla liền xuất hiện một vết cắt từ đỉnh đầu chạy dọc xuống thân thể. Ầm! Một dòng máu đỏ liền phóng ra nhộn đỏ cả mặt biển, Godzilla liền ngã xuống. Khác với lần trước là ánh mắt nó nhắm nghiền và hoàn toàn đứng yên bất động. Một lúc lâu sau toàn bộ các tu sĩ mới phản ứng lại. Tất cả mọi người đồng thanh la lên, họ biết Godzilla đã hoàn toàn bị xử lý, họ lúc này đang vô cùng vui mừng, họ vui mừng vì mạng sống của bản thân và toàn bộ người dân trên Nhật Quốc được an toàn. Lâm Tịnh Kỳ lúc này cũng vô cùng vui mừng, mặc dù nàng hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Tiêu nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu chiến thắng nàng vẫn không nhịn được vui vẻ một phen. Lâm Tiêu liền nhảy lên trên lưng của Godzilla, hắn lúc này muốn thử nghiệm một thứ. hắn đặt bàn tay quỷ của mình lên một chiếc gai còn đang phát sáng của Godzilla. Cánh tay quỷ của hắn liền phát ra một luồng ánh sáng cực chói mắt. Khi ánh sáng biến mất và Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy toàn bộ những chiếc gai trên lưng của Godzilla đã hoàn toàn biến mất. Lúc này cánh tay quỷ của Lâm Tiêu đã xảy ra biến đổi, cánh tay của hắn từ màu nâu đã trở thành màu tím, có những lớp vảy nhọn xuất hiện trên bàn tay của hắn. Một luồng trí nhớ liền truyền vào trong đầu của Lâm Tiêu. Đợi sau khi tiếp thu xong trí nhớ của thì Lâm Tiêu liền nhảy lên cao, hắn tập trung năng lượng và tạo ra một cánh tay khổng lồ, lần này cánh tay mang đầy gai góc, hắn phóng cánh tay xuống dưới và nắm lấy thân thể của Godzilla. Ia! Lâm Tiêu kéo mạnh khiến thân thể khổng lồ của Godzilla bay lên cao. Khi Godzilla bay lên đến thì Lâm Tiêu liền đấm mạnh vào bụng của Godzilla. Ầm! Godzilla lần nữa bay lên cao, cánh tay của Lâm Tiêu liền phát sáng, hắn liền phóng ra một tia sáng màu tím khổng lồ từ tay trái. Tia sáng nuốt chửng toàn bộ thân thể của Godzilla và thổi nó tan thành cát bụi. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này thì vô cùng hài lòng, hắn liền hướng phía bờ biển bay đi. Việc tiêu diệt Godzilla và thu được sức mạnh mới đối với Lâm Tiêu không quá quan trọng, dù sao việc hắn có được thẻ thôi miên có thể khiến hắn có được bất cứ loại sức mạnh nào hắn muốn. Nhưng Lâm Tiêu không làm vậy vì như vậy sẽ rất buồn chán nên hắn không muốn. Sau khi xong việc thì Lâm Tiêu và Lâm Tịnh Kỳ trở lại phi cơ và trở về Hoa Quốc. Khi hắn trở về thì liền nhìn thấy trong sân sau lúc này đầy rẫy những bức tượng quái thú với nhiều hình dạng khác nhau, trong đó con nào cũng phát ra bá khí cực mạnh. Lâm Tiêu ngắm nhìn các bức tượng một lúc sau đó liền đi tìm gặp Lâm Hy Văn. Chẳng lẽ con định phá hủy toàn bộ thế giới sao? Lâm Tiêu hỏi Lâm Hy Văn đứng trước mặt. Phụ thân nói gì con không hiểu. Lâm Hy Văn cười nói. Lâm Tiêu nghe xong liền đưa tay kéo lấy Lâm Hy Văn vào lòng sau đó búng nhẹ vào trán nàng và nói. Còn nói dối. Đừng tưởng ta không biết Godzilla là tác phẩm của ai. Nếu phụ thân đã biết thì sao còn không đoán được ý định của con. Lâm Hy Văn ôm trán nói. Nếu đoán được thì ta đã không hỏi. Lâm Tiêu nói. Được rồi. Con sẽ nói thật. Con làm vậy là vì phụ thân a. Lâm Hy Văn nói. Vì ta. Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Bởi vì con thấy phụ thân mấy ngày nay cứ một bộ chán nản nên con mới tìm việc cho phụ thân làm a. Lâm Hy Văn cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ lại lúc chiến đấu với Godzilla cũng khá vui. Hắn liền nói. Quả thật chiến đấu khiến ta rất thoải mái a. Cho nên con đã chuẩn bị xong. Chỉ cần phụ thân muốn thì toàn bộ quái vật trong sân sẽ xuất hiện trên thế giới ngay. Lâm Hy Văn nói. Chẳng lẽ đó là năng lực của con sao? Năng lực của con là gì a? Lâm Tiêu hỏi. Con chỉ là một thợ điêu khắc mà thôi. Lâm Hy Văn cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày, hắn đối với Lâm Hy Văn liền xuất hiện một tia hứng thú. Đây là lần đầu tiên có nữ nhi không nói thật với hắn mặc dù đã trải qua thôi miên, điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng mới lạ. Vậy sao? Nhưng tạm thời ta chưa muốn đi tiêu diệt quái thú a. Cứ gác lại trước cái đã. Lâm Tiêu cười nói. Được thôi. Nếu phụ thân không muốn thì con sẽ không làm. Lâm Hy Văn nói. Vậy đi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hôn vào đôi môi của Lâm Hy Văn và đứng lên đi về phòng của mình và tắm rửa. Tối đến. Lúc này toàn bộ thành viên của Lâm gia đều đang tập hợp ở sân sau, nơi này lúc này có những hàng ghế mềm xếp theo kiểu bậc thang và được ngồi đầy bởi Lâm gia. Trước mặt họ chính là một tấm màn hình cực lớn. Ngồi trước nhất chính là Lâm Tiêu, bên trái hắn là Lâm Chỉ Nhược còn bên phải là Lâm Gia Hân. Như Nguyệt. Đây có thật sự là movie được yêu thích nhất năm nay không? Lâm Tiêu hỏi Lâm Như Nguyệt bên cạnh Lâm Chỉ Nhược. Đúng vậy thưa Papa. Frozen 2 là bộ phim 3D được yêu thích nhất năm nay. Lâm Như Nguyệt cười nói. Vậy sao? Mà nếu là Frozen 2 thì sẽ có phần 1 đúng không? Sao chúng ta không xem từ phần 1 đi? Lâm Tiêu nói. Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ xem từ phần 1. Lâm Như Nguyệt nói. Sau đó nàng liền cầm chiếc điện thoại trong tay lên và bấm gì đó, sau một lúc màn hình trước mặt mọi người liền sáng lên. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền tập trung xem phim. Cảnh đầu tiên là hai cô bé đang chơi đùa với nhau, không hiểu vì sao mà Lâm Tiêu thích cô bé Elsa hơn là cô bé Anna. Khi chơi đùa một lúc thì Elsa bắt đầu sử dụng khả năng ma thuật của mình, đó là tạo ra băng tuyết. Nhưng trong lúc chơi đùa thì Elsa liền đánh trúng Anna. Chuyện này khiến Elsa vô cùng buồn bã, sau đó cả hai lớn lên và ít nói chuyện với nhau nữa. Elsa trở thành nữ hoàng sau đó trong một tai nạn khiến cô phải rời khỏi vương quốc của mình. Khi đến cảnh Elsa đứng hát một mình trên núi khiến Lâm Tiêu khá thích thú, và đặc biệt cảnh Elsa kéo xuống mái tóc của mình và tạo cho mình một chiếc váy khiến Lâm Tiêu thẫn thờ. Sau đó vì để giải quyết tình trạng băng tuyết vĩnh cửu ở vương quốc nên Anna đã đi tìm Elsa và quen biết được với Kristoff, Sven và Olaf. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì Elsa cũng quay về được vương quốc của mình và giải quyết hết mọi vấn đề. Ngay khi bộ phim kết thúc thì Lâm Tiêu liền gấp gáp nói. Như Nguyệt. Mau mở phần 2 nào. Vâng thưa Papa, nhìn thấy Lâm Tiêu thích thú thì Lâm Như Nguyệt cũng vô cùng vui vẻ nói. Sau đó nàng liền nhanh chóng mở Frozen 2. Lần này công chuyện bắt đầu bằng cuộc sống hàng ngày của mọi người, Kristoff với ý định cầu hôn Anna. Câu chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Elsa nghe được một giọng hát, tiếp theo là Arendelle xảy ra biến cố lớn được gây ra bởi các thực thể ma thuật. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf, Sven liền tiến về khu rừng thần tiên để tìm câu chuyện đen tối của quá khứ, tạo hình lần này của Elsa cũng khiến Lâm Tiêu vô cùng yêu thích. Trải qua rất nhiều chuyện sau đó Elsa liền quyết định băng qua biển cả để đến hòn đảo phương Bắc và tìm câu trả lời. Khi nhìn thấy Elsa nhiều lần khó khăn vượt biển khiến Lâm Tiêu vô cùng lo lắng. Sau khi lên hòn đảo thì bài hát chủ đề liền vang lên, lần này Elsa liền xõa mái tóc xuống, chiếc váy của nàng liền chuyển sang màu trắng, từ lúc này trên mặt Lâm Tiêu đã không còn bất cứ cảm xúc nào nữa mà vô cùng lạnh nhạt xem tiếp bộ phim. Đến khi bộ phim kết thúc thì Lâm Tiêu liền lạnh nhạt nói. Hãng phim có dự định làm tiếp phần 3 không? Và ý định ban đầu về kịch bản là gì? Lâm Tiêu không nêu tên người hỏi nhưng Lâm Như Nguyệt cũng hiểu ý và trả lời. Thưa Papa, hãng phim đã có ý định làm phần 3. Ở phần này họ có ý định nói về việc tình cảm của nhân vật chính Elsa. Lâm Tiêu nghe vậy thì yên lặng một lúc sau đó nói. Thông báo toàn thế giới. Lập tức cấm mọi hãng phim nào có ý định với Frozen. Hãy để nó mãi mãi dừng lại ở phần 2. Nếu có hãng phim nào không tuân theo thì sẽ nhận sự phẫn nộ của Lâm gia. Vâng. Lâm Như Nguyệt liền đứng lên nghiêm túc nói. Ta về phòng trước. Đêm nay ta sẽ ngủ một mình. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đi về phòng của mình. Những người khác thấy vậy thì liền nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, họ có thể cảm nhận sự khác thường từ Lâm Tiêu. Lâm Hy Văn nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì xoa cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt nàng liền đảo về phía màn hình đang chiếu phần kết của Frozen 2, sau đó ánh mắt nàng liền sáng lên, nàng nở một nụ cười quyến rũ sau đó cũng đi về phòng mình. Lâm Tiêu sau khi vào phòng thì khóa chặt cửa lại, hắn lấy ra điện thoại sau đó tìm kiếm gì đó. Một lúc sau hắn liền ném điện thoại lên giường và lấy ra thẻ thôi miên và nói một câu. Thân thể hắn liền biến mất khỏi căn phòng, trước khi điện thoại tắt hoàn toàn thì nó vẫn đang hiện lịch sử tìm kiếm. Hội chứng Otaku. Elsa. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là tại trong một căn phòng, xung quanh chất liệu căn phòng đều được làm từ băng đá, nhưng mà nhiệt độ lại không hề lạnh mà vô cùng mát mẻ. Điều Lâm Tiêu làm là quan sát thân thể của mình, lúc này thân thể hắn không còn là con người bình thường nữa mà trở thành một nhân vật 3D. Hắn vung tay tạo ra một ma pháp trận, sau đó một chiếc gương liền xuất hiện. Khuôn mặt của Lâm Tiêu cũng đã hoàn toàn trở thành nhân vật 3D, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không có thay đổi nhiều mà chỉ có vài nét là thay đổi mà thôi. Lâm Tiêu thu lại tấm gương sau đó quan sát xung quanh căn phòng, khi hắn nhìn thấy lan can thì liền đi ra bên ngoài thì hắn liền nhìn thấy bản thân đang trong một tòa lâu đài băng tọa lạc trên một núi tuyết, hơn nữa núi tuyết này còn vô cùng quen thuộc với Lâm Tiêu. Bởi vì không lâu trước đây hắn đã ghi nhớ ngọn núi tuyết vào trong đầu. Hít. Lâm Tiêu hít sâu một hơi sau đó đi vào trong, hắn mở cửa phòng ra sau đó đi xuống dưới sảnh và ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn xuống núi sau đó màn đêm buông xuống, lúc này bên trong toàn lâu đài băng vẫn vô cùng sáng sủa. Lúc này Lâm Tiêu liền mở mắt ra, hắn đứng dậy, dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh lá. Sau đó trang phục trên người Lâm Tiêu cũng thay đổi thành trang phục của một quản gia màu xanh lá, cánh tay quỷ của Lâm Tiêu liền được một lớn vải màu xanh bao quanh và được mang bao tay. Lâm Tiêu xuề tay ra sau đó giơ thẳng lên cao. Bầu trời phía trên tòa lâu đài băng liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh lá cây cực lớn, ma pháp trận này có thể được nhìn thấy từ khoảng cách cực xa. Sau đó ma pháp trận này liền chiếu một tia sáng xuống bao quanh toàn bộ lâu đài băng, xung quanh lâu đài băng liền bắt đầu mọc lên các dây leo và các nhánh cây, chúng nhanh chóng phát triển lên và bao quanh toàn bộ lâu đài. Kết cấu bên trong lâu đài không thay đổi mà mọc lên một số cây cối. Sau một lúc sự biến hóa cũng dừng lại. Lâm Tiêu liền hài lòng, hắn hướng về căn phòng lúc nãy đi đến, trong căn phòng lúc này đã có thêm một chiếc giường dùng để ngủ. Lâm Tiêu ngáp một cái sau đó đi lên chiếc với chiếc đệm làm bằng bông đó và đi ngủ. Sáng hôm sau, dưới chân núi một khoảng cách xa, lúc đang có một vài người đang đứng cùng nhau. Nhóm người này gồm một người thanh niên, một cô gái tóc nâu, một cô gái trong bộ váy lộng lẫy màu trắng, một con tuần lộc và một người tuyết. Nhóm người này không ai khác chính là Elsa, Anna, Kristoff, Sven, Olaf. Lâu đài mà chị Elsa tạo ra đã thay đổi. Quả nhiên vòng tròn tối hôm qua xuất hiện trên bầu trời là tại nơi này. Anna lên tiếng nói. Chúng ta nên đến đó xem thử. Chị có thể cảm nhận được một luồng năng lượng ma thuật cực lớn từ lâu đài phát ra. Kể từ lần ma thuật bạo phát trước thì đã một thời gian yên bình rồi, nay lại xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ từ trên không nữa. Chúng ta nên điều tra nó kỹ càng. Nếu không có thể sẽ có chuyện không may xảy ra. Elsa nói. Sau đó đám người liền bắt đầu tiến về phía lâu đài. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trên giường. Trước người hắn là một tấm gương và hình ảnh bên trong tấm gương là của nhóm người Elsa. Lâm Tiêu vừa quan sát vừa nở một nụ cười. Đám người Elsa càng đi về phía lâu đài thì liền nhận thấy cảnh vật xung quanh nơi này đã thay đổi. Lúc trước này là một mảnh băng tuyết. Nhưng mà bây giờ nơi này mọc lên rất nhiều các loại hoa cỏ khác nhau. Điều này thật là lạ. Elsa nói. Đám người tiếp tục tiến về tòa lâu đài. Khi đến trước cửa tòa lâu đài thì Elsa liền lên tiếng nói. Mọi người hãy cẩn thận, chúng ta không biết bên trong đó có gì đâu. Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận. Anna nói. Sau đó Elsa liền tiến lên đẩy cửa ra. Kẹt. Cánh cửa liền được mở ra, lập tức xuất hiện trước mặt đám người Elsa là một đại sảnh màu xanh, đứng giữa đại sảnh là một thanh niên trong trang phục quản gia đang chầm cây chổi quét tước. Khi nghe tiếng cửa mở ra thì Lâm Tiêu liền quay lại nhìn, đám người Elsa cũng liền nhìn thẳng vào Lâm Tiêu. Anh là ai? Các người là ai? Hai bên đặt câu hỏi cùng lúc sau đó không trả lời mà nhìn nhau. Khụ. Ta hỏi trước. Anh là ai? Anna nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày quan sát đám người, sau đó hắn dùng tay vuốt vuốt cổ áo và ra vẻ cao ngạo nói. Xin tự giới thiệu. Ta là Mark. Một pháp sư lang thang khắp mọi miền thế giới để tìm nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời. Pháp sư? Đó là gì? Anna hiếu kỳ hỏi. Ta là một pháp sư. Người sở hữu năng lượng siêu nhiên. Lâm Tiêu nói. Nói như vậy là ngươi biết ma thuật. Lần này là Elsa lên tiếng. Lâm Tiêu không trả lời mà đặt cây chổi qua bên cạnh. Hắn dùng hai ngón tay chỉ về phía cây chổi. Một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện trên cây chổi. Sau đó Lâm Tiêu liền thả cây chổi ra. Cây chổi không ngã xuống mà tự đứng vững sau đó bắt đầu quét nhà. Đám người Elsa thấy điều này thì liền kinh ngạc. Vậy ngươi cũng giống như chị Elsa. Anna nói. Ý cô là sao? Lâm Tiêu hỏi. Elsa. Chị hãy cho anh ta xem đi. Anna nói. Elsa nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng sau đó xuề tay ra. Lâm Tiêu liền tập trung nhìn vào bàn tay của Elsa. lập tức một chiếc chổi bằng băng liền xuất hiện trong tay Elsa. Cô là người sở hữu ma thuật cao cấp. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Ma thuật cao cấp? Đó là gì? Elsa hỏi. Đó là chỉ những người có khả năng tạo ra ma thuật trực tiếp mà không cần thông qua bất cứ ma pháp trận nào. Những người này hầu như có nguồn năng lượng vô hạn và khả năng liên kết với ma thuật cực mạnh. Trong số những người mà ta từng biết thì những người sở hữu ma thuật cao cấp đều là những cao thủ cực mạnh. Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Vậy sao? Elsa nhìn tay của mình nói. Cô tên gì? Lâm Tiêu hỏi Elsa. À, ta tên Elsa. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu, sau đó hắn liền quỳ một chân xuống, tay hắn nắm lấy một tay Elsa sau đó đặt một tay lên ngực và nói. Ta là Mac. Ta gửi lời cầu hôn đến với nàng. Elsa. Nàng liệu có muốn trở thành vợ của ta và cùng ta sống cùng nhau hết quãng đời còn lại hay không? Hành động của Lâm Tiêu liền khiến cho mọi người ở đây đều kinh ngạc. Sau một lúc Elsa mới lấy lại tinh thần sau đó nói. Khoan. Khoan đã. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Nàng không hiểu chuyện gì. Lâm Tiêu cười nói. Đó là về chuyện anh đang làm a. Elsa thu tay lại nói. À. Bởi vì ta thấy nàng là một người phụ nữ vô cùng hoàn hỏa nên ta muốn trở thành một nửa còn lại của nàng. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Cô cảm ơn. Mà khoan. Chuyện này quá đột ngột đối với tôi. Elsa lui lại nói. Lâm Tiêu liền tiến tới nói. Nàng không cần lo lắng. Chỉ cần nàng đồng ý thì ta đảm bảo sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời. Khoan đã. Tôi cần phải suy nghĩ về điều này. Elsa tiếp tục lui lại nói. Nàng đừng do dự. Hãy chấp nhận ta đi. Lâm Tiêu tiến tới nói. Ta. Elsa tiếp tục lui lại. Chấp nhận ta đi. Lâm Tiêu tiến tới. Ngay khi Lâm Tiêu tiến sát đến Elsa thì Anna liền xuất hiện chắn giữa hai người. Wow wow wow. Này này. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Anna nói. Chuyện này liên quan gì đến cô? Lâm Tiêu nhướng mày nói. Sao mà không liên quan? Tôi cho anh biết. Tôi chính là em gái của Elsa. Tôi có quyền ngăn chặn anh tiếp cận chị tôi. Anna ra vẻ anh hùng nói. Cô suy nghĩ như thế nào thưa cô Elsa? Lâm Tiêu không để ý đến Anna mà nghiêng người qua cười hỏi Elsa. Tôi hiện nay đang sống rất tốt. Tôi có thể tự lo cho bản thân của mình. Tôi không cần kết hôn. Elsa lắc đầu cười nói. Vậy sao? Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền lui lại, Anna thấy như vậy thì liền nói. Anh biết điều như vậy là tốt. Nếu như nơi này xảy ra biến hóa là do anh thì chúng tôi không cần lo lắng nữa, bây giờ chúng tôi sẽ đi về. Còn anh có thể lựa chọn sống ở đây hoặc là tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nơi dừng chân của mình. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhìn Anna như nhìn một kẻ ngốc nói. Ai nói tôi sẽ bỏ cuộc? Anh định làm gì? Anna che lại Elsa đề phòng nói. Ta không làm gì cả. Ta sẽ dùng thời gian để thuyết phục cô Elsa. Lâm Tiêu nói. Chị tôi sẽ không đồng ý đâu. Anna nói. Sau đó nàng liền dẫn theo Elsa rời khỏi tòa lâu đài. Xin chào. Tôi là Kristoff. Kristoff đi ngang Lâm Tiêu cười chào hỏi sau đó cũng rời đi. Chào. Tôi là Olaf. Những từ mà anh nói như ma thuật cao cấp, cao thủ tôi đều không hiểu, có lẽ đó là những từ của người lớn, đợi đến khi tôi lớn lên tôi sẽ hiểu thôi. Olaf nói. Sau đó cậu cũng đi theo sau Kristoff. Sven đi ngang cũng kêu một tiếng sau đó cũng đi, Lâm Tiêu thấy mọi người đi hết thì mỉm cười, hắn liền cất bước sau đó cũng đi theo. Trên đường đi xuống núi thì Anna liên tục nói với Elsa. Em không ngờ trên đời này lại có một người như vậy. Elsa, chị nhất định không nên tiếp xúc với hắn. Ai biết hắn sẽ làm những gì đâu. Chị biết rồi. Nhưng mà có rắc rối. Elsa cười nói. Chuyện gì? Anna quay sang hỏi. Elsa liền chỉ về phía sau, Anna thấy vậy thì liền nhìn lại, lập tức nàng liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang chậm rãi đi theo sau mọi người, hắn không đi gần mà cách một khoảng cách nhất định. Rốt cuộc là anh muốn gì? Anna đứng lại chống eo nói. Tôi chỉ muốn đi theo cô Elsa thôi. Lâm Tiêu cười nói. Đã nói là chị tôi sẽ không đồng ý đâu. Anna lớn tiếng nói. Nàng liền bắt lấy tay Elsa và đi thật nhanh. Lâm Tiêu tiếp tục đi theo đám người. Khi đám người Elsa rời khỏi khu vực núi tuyết thì Anna liền hỏi Elsa. Elsa, bây giờ chị định quay về ngôi làng hay trở về Arendelle cùng tụi em? Chắc chị sẽ quay về ngôi làng. Elsa cười nói. Được. Vậy chúng ta chia tay tại đây. Anna nói. Ngay lúc đám người định chia ra thì Lâm Tiêu liền lên tiếng. Mấy người không sống chung sao? Elsa nghe vậy thì liền cười nói. Không. Em gái tôi hiện nay là nữ hoàng của vương quốc Arendelle còn tôi đang sinh sống tại một ngôi làng trong rừng ở phía bắc. Elsa. Sao chị lại nói cho anh ta biết? Tôi cảnh cáo hành. Đừng hòng mà có ý đồ với chị tôi. Anna chen ngang nói. Lâm Tiêu không trả lời Anna, hắn chỉ tập trung vào Elsa mà thôi. Anna thấy mình không bị để ý đến thì vô cùng tức giận, Elsa liền giảng hòa. Được rồi. Em cùng với mọi người về đi. Chị cũng phải quay về đây. Vậy còn anh ta thì sao? Anna chỉ vào Lâm Tiêu nói. Em đừng lo. Chị có nốc chạy với tốc độ rất nhanh. Elsa cười nói. Được. Vậy tụi em về trước. Anna nói sau đó nàng liền trừng mắt nhìn Lâm Tiêu một cái rồi quay đi. Sau đó Anna, Kristoff, Olaf liền leo lên chiếc xe kéo được kéo bởi Sven. Đợi cho đám người Anna rời đi thì Elsa liền quay sang nói với Lâm Tiêu. Anh tên Mark phải không? Bây giờ anh định làm gì? Chả lẽ anh định đi theo tôi thật sao? Như tôi đã nói, tôi sẽ dùng thời gian để cô chấp nhận tôi. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy liền mỉm cười, nàng đưa ngón tay lên miệng sau đó thổi một cái. Khuyết. Một tiếng sáo lớn liền vang lên, sau đó từ xa liền xuất hiện một con ngựa bằng tuyết chạy về phía Elsa. Ồ. Là một tinh linh sao? Cô có thứ tốt à? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Thì ra nốc được gọi là tinh linh sao? Elsa cười nói. Sau đó nàng liền leo lên lưng nốc và hướng về Lâm Tiêu nói. Anh tên Mark phải không? Anh có muốn đi theo tôi không? Ồ. Tôi cùng tưởng cô sẽ không muốn tôi đi theo chứ. Lâm Tiêu cười nói. Dù sao đây cũng là lần đầu tôi gặp người khác biết sử dụng ma thuật. Cho nên tôi muốn hiểu hơn về ma thuật thông qua anh. Elsa cười nói. Vô cùng hân hạnh. Lâm Tiêu cúi người theo kiểu quý tộc nói. Sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ, một con xích mã liền trong ma pháp trận đi ra. Lâm Tiêu liền leo lên lưng của xích mã. Chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Elsa mỉm cười sau đó nàng liền cho nốc chạy đi, Lâm Tiêu cũng cho xích mã chạy theo bên cạnh. Lâm Tiêu cưỡi xích mã chạy chậm rãi bên cạnh Elsa và nốc. Mark, anh nói ma thuật của tôi có thể được nâng lên nữa phải không? Elsa quay sang hỏi Lâm Tiêu. Đúng vậy. Nếu cô biết tu luyện đúng cách thì sức mạnh của cô sẽ đạt đến một đẳng cấp vô cùng mạnh mẽ. Lâm Tiêu nói. Mạnh đến cỡ nào? Elsa hứng thú hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau hắn nói. Trước đây tôi cũng từng gặp qua một người sở hữu ma thuật cấp cao hệ băng, trong lúc chiến đấu hắn đã từng đóng băng cả một thành trì và toàn bộ các người ở trong đó. Kinh khủng đến vậy. Elsa che miệng kinh ngạc nói. Cho nên cô không nên xem thường sức mạnh của bản thân. Nếu cô muốn ta có thể giúp cô trở nên mạnh hơn. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy thì liền cười lắc đầu nói. Mạnh lên có lẽ không cần. Bởi vì tại nơi này ngoài tôi và anh ra thì không có ai khác sở hữu ma thuật cả, hơn nữa nơi này cũng vô cùng yên bình, cho nên tôi cảm thấy hiện tại rất tốt. Nơi quả thật vô cùng yên bình, đây là nơi duy nhất trong số những nơi tôi đi qua mà vô cùng yên bình đấy. Lâm Tiêu nói. Chả lẽ anh đã đi rất nhiều nơi sao? Elsa hứng thú hỏi. Có thể nói là vậy. Dù sao ma thuật rất thuận tiện cho việc di chuyển. Lâm Tiêu nói. Đúng rồi Mark. Anh đã đi qua những nơi thế nào rồi? Elsa hỏi. Khá nhiều nơi, thậm chí có nơi cách nơi này rất xa, phải băng qua một đại dương bao la mới đến được. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Vậy có nơi nào mà nơi đó mọi người đều có sở hữu ma thuật hay không? Elsa hỏi. Có. Có một nơi được gọi là Magic Land. Đó cũng là quê hương của tôi. Nơi mà mọi người đều sở hữu ma thuật. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Vậy tôi cũng muốn một ngày nào đó cũng được đến nơi đó à? Elsa cười nói. Nơi đó rất xa. Có lẽ cô phải tốn thời gian ít nhất là 20 năm để đến nơi. Lâm Tiêu nói. Vậy à? Vậy thì thật tiếc nhỉ. Elsa cười nói. Lúc này hai người đã băng qua ngọn núi và đến một đồng bằng, bên kia đồng bằng là một khu rừng. Đến nơi rồi. Đây là nơi mà ngôi làng tôi đang sống. Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía khu rừng, đôi mắt của hắn bỗng chuyển sang màu đỏ, Lâm Tiêu liền nhìn thấy một lượng năng lượng ma thuật bốc lên từ khu rừng. Nơi này có lượng ma thuật rất mạnh. Lâm Tiêu nói. Anh có thể nhìn ra năng lượng ma thuật sao? Nơi này có rất nhiều sinh vật ma thuật sinh sống, cho nên anh có thể nhìn thấy năng lượng ma thuật là bình thường. Elsa cười nói. Sau đó hai người liền tiến về khu rừng, lúc này đang là mùa xuân nên khắp nơi là các loài hoa trông vô cùng xinh đẹp. Đi một lúc Lâm Tiêu liền nhìn thấy phía trước là một khu vực gồm rất nhiều căn nhà lều lớn nhỏ nằm gần nhau. Phía trước là ngôi làng mà cô đang sống sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Đây là ngôi làng của người Nokhira. Elsa nói. Hai người tiếp tục tiến về ngôi làng, khi đến gần ngôi làng thì Elsa liền xuống ngựa, Nok liền lao về một hồ nước gần đó và biến mất trong hồ, Lâm Tiêu cũng xuống ngựa theo. Sau đó cả hai liền đi bộ về ngôi làng. Khi Elsa và Lâm Tiêu tiến vào làng thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một người phụ nữ hơn 60 tuổi liền tiến về Elsa cười nói. Cô đã điều tra được vòng tròn kỳ lạ trên bầu trời tối ngày hôm qua chưa? Đã điều tra được rồi. Là do có người sử dụng ma thuật nên mới xuất hiện vòng tròn đó. Elsa nói. Có người sử dụng ma thuật. Là ai vậy? Elena kinh ngạc hỏi. Là người này. Elsa chỉ về Lâm Tiêu nói. Elena nghe vậy thì liền nhìn về phía Lâm Tiêu chằm chằm. Lâm Tiêu bị nhìn chằm chằm thì liền khó chịu nói. Này bà già! Bà có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm không? Ồ! Thật khiếm nhã! Ngươi mới chính là người đang bất lịch sự đấy! Elena nhướng mày nói. Một bà già sống tận trong rừng như bà thì làm gì biết đến lịch sự chứ? Lâm Tiêu vuốt cổ áo nói. Ồ! Ngươi có vẻ như là một tên nhóc đáng ghét nhỉ? Elena từ tốn nói. Còn bà thì là một bà già khó ưa. Lâm Tiêu đáp trả. Giữa ánh mắt hai người liền xuất hiện hai tia điện đối chọi nhau dữ dội. Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì Elsa giảng hòa nói. Được rồi hai người. Đừng cãi nhau mà. Được. Nể mặt Elsa. Không so đo với bà. Lâm Tiêu phẩy cổ áo nói. Elena không để ý đến hắn mà quay sang nói với Elsa. Elsa, cô định sắp xếp hắn như thế nào? Để hắn ở lại đây sao? Có lẽ là vậy à. Dù sao tôi vẫn đang muốn hiểu biết thêm về ma thuật nên cần học hỏi ở Mark. Mark biết rất nhiều loại ma thuật thông dụng. Anh ta có thể tự xây một chỗ ở cho riêng mình. Bà có thể để anh ta sống gần làng hoặc xa làng đều được. Elsa cười nói. Elena nghe vậy thì mang theo ý cười nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Ngươi tên Mát phải không? Để ta cho ngươi biết a nhóc. Ngươi cần phải có thái độ tốt một chút. Đến lúc đó ta có thể mở lòng từ bi mà cho ngươi ở gần làng A. Lâm Tiêu liền hiện lên khuôn mặt giận dữ, nhưng hắn không đáp trả Elena mà lấy lại bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Elsa. Elsa, cô định để tôi ở đâu? Cái đó thì phải tùy thuộc vào bà Elena. Dù sao hiện nay bà là trưởng làng và là người lãnh đạo ở đây. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy sụp, sau đó hắn liền hướng về Elena và nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc nói. Bà Elena, ta rất yêu thích nơi này. Có thể phép ta được sống ở nơi này được không? Ngươi cần thành khẩn hơn nữa. Elena cười tươi nói. Khóe mắt Lâm Tiêu liền nhảy lên, hắn hơi cúi đầu xuống nói. Làm ơn cho ta ở lại nơi này. Vậy mới đúng chứ. Elena đưa tay lên đầu Lâm Tiêu vuốt lấy. Ngay lúc Lâm Tiêu sắp bạo phát thì Elena liền chỉ về một bên nói. Sau này nhóc sẽ ở lại chỗ đó. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn sang, lập tức hắn liền nhìn thấy bên trong tận cùng của ngôi làng có một mảnh đất trống. Hắn liền bất mãn nói. Có chỗ nào tốt hơn không, nơi đó vừa tối vừa chật hẹp, bà nên biết là rất khó để xây nhà. Mặc dù ta biết sử dụng ma thuật nhưng nó cũng sẽ tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp khiến người ta có thể ở lại. Nơi đó là bên cạnh lều của Elsa. Elena cắt ngang Lâm Tiêu. Mặc dù nơi đó khó ở nhưng mà với thực lực của ta thì dư sức biến nơi đó thành thiên đường. Được, ta sẽ ở lại chỗ đó. Lâm Tiêu ngay lập tức đổi thái độ. Ồ, ngươi có vẻ để ý đến Elsa nhỉ? Elena hứng thú hỏi. Ta đã đặt quyết tâm là một ngày nào đó sẽ cư. Được rồi. Mau đi thôi. Elsa nhanh chóng ngăn lại Lâm Tiêu. Nàng liền đẩy Lâm Tiêu đi về phía bãi đất trống kia, mặc dù Elsa không phải là người hay xấu hổ nhưng mà lời nói của Lâm Tiêu vẫn khiến nàng hơi ngại. Elena nhìn theo bóng lưng của Elsa và Lâm Tiêu thì liền mỉm cười. Bỗng nhiên Elena nhìn thấy từ trên người Lâm Tiêu toát ra một luồng khí xanh và nó hóa thành một khuôn mặt quỷ. Elena liền bị giật mình, nàng nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Chả lẽ là có điềm gì sao? Elena lẩm bẩm. Lúc này Lâm Tiêu và Elsa đã đi đến bãi đất trống. Elsa, vì sao ngăn cản tôi nói hết câu A? Lâm Tiêu hỏi Elsa. Được rồi. Anh không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao? Elsa cười khổ nói. Có gì mà phải xấu hổ? Ai cũng phải có mục tiêu chứ, và mục tiêu của tôi là cưới được cô. Lâm Tiêu chỉ về Elsa ra vẻ ngầu nói. Chuyện chúng ta là không thể nào đâu. Elsa cười nói. Để rồi xem. Tôi nhất định sẽ cưới được cô. Lâm Tiêu ra vẻ quyết tâm nói. Được rồi. Trước mắt hãy tạo nên một chỗ ở trước đã. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn đi đến trước bãi đất trống, hắn liền nắm hai tay lại cùng một chỗ và dang chân ra. Dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu nâu, mặt đất liền bắt đầu chuyển động sau đó co giãn ra tạo thành một bãi đất rộng. Sau đó Lâm Tiêu liền đổi động tác, lần này là một ma pháp trận màu xanh ở dưới đất và một ma pháp trận màu trắng ở trên. Cả hai ma pháp trận liền phát ra tia sáng sau đó liên kết với nhau. Dần dần từ dưới đất lên mọc lên một căn nhà loại nhỏ. Căn nhà không quá lớn mà chỉ gần vừa khu đất hắn vừa tạo ra mà thôi, căn nhà còn cách các căn lều khác một khoảng cách. Đã xong. Lâm Tiêu phủi tay nói. Wow! Anh sở hữu phép thuật thật đa dạng. Elsa nói. Chỉ là ta đi nhiều nên học được nhiều thôi. Lâm Tiêu vui vẻ nói. Đúng rồi Elsa. Ta đã xây dư một căn phòng cho cô rồi. Cô có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Vậy sao? Nhưng mà có lẽ tôi đành từ chối vậy. Dù sao chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức ở chung. Elsa lắc đầu cười nói. Vậy à? Tiếc quá. Nhưng tôi tin chắc ngày nào đó cô sẽ vào ở thôi. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì cười cười không nói gì. Ngày hôm sau, Lúc này Lâm Tiêu và Elsa đang tại bãi đất trống bên cạnh bờ hồ. Elsa lúc này mặc một bộ trang phục của người Northuda và đang ngồi xếp bằng xuống đất, Lâm Tiêu thì đứng bên cạnh. Muốn hiểu rõ hơn về ma thuật thì đầu tiên cô cần phải học cách kết nối với ma thuật. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Vậy tôi cần chính xác phải làm gì? Elsa hỏi. Đầu tiên cô cần phải cảm nhận được các hạt tinh thể ma thuật trong không khí. Trong khu rừng này có mật độ ma thuật cao nên cô rất dễ cảm nhận được. Đầu tiên hãy nhắm mắt lại. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe theo và nhắm mắt lại. Hãy thả lỏng cơ thể, sau đó cố gắng cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể. Elsa bắt đầu tập trung cảm nhận, ban đầu nàng không thấy gì cả, mãi một lúc lâu sau nàng vẫn không cảm thấy gì. Đừng nóng nảy mà hãy kiên nhẫn. Quá trình này là tùy thuộc vào mỗi người. Elsa bắt đầu bình tĩnh lại và tiếp tục cảm nhận, sau một lúc nữa thì nàng bỗng nhiên cảm nhận được một hơi lạnh, Elsa lập tức mừng rỡ, sau đó nàng liền lần theo hơi lạnh đó. Hơi lạnh được phát ra theo một đường thẳng chạy khắp nơi, Elsa lần theo hơi lạnh đó một lúc lâu thì liền nhìn thấy một tia sáng. Ngay lúc này trên lồng ngực nơi trái tim của nàng liền phát sáng lên, Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nói. Được lắm. Bây giờ hãy cố gắng khống chế nguồn năng lượng của mình sau đó bộc phát ra ngoài. Elsa liền làm theo, nàng bắt đầu dần hòa vào trong tia sáng đó, lần này Elsa không cảm nhận thấy cơn lạnh nào nữa mà là cảm thấy một tia quen thuộc. Nàng thử nghiệm thì phát hiện tia sáng có thể cử động theo ý của mình. Nàng liền làm theo lời Lâm Tiêu đó là bộc phát ra. Vù. Từ người Elsa liền phóng ra một cơn gió băng giá thổi ra xung quanh, mọi vật xung quanh nàng trong vòng bán kính 100m đều bị đóng băng lại, Lâm Tiêu đứng trong một lớp màn trắng nên không bị ảnh hưởng. Cảnh tượng trước mắt Elsa lúc này chính là hoàn cảnh xung quanh, mặc dù nàng không mở mắt ra nhưng nàng vẫn thấy vô cùng rõ ràng. Ngoài Lâm Tiêu và cảnh vật ra thì nàng còn nhìn thấy các hạt sáng li ti trong không khí. Bây giờ cô đã nhìn thấy các hạt tinh thể rồi, tiếp theo hãy tưởng tượng cô đang sở hữu những sợi dây vô hình và thả chúng ra ngoài. Elsa liền bắt đầu tưởng tượng, nàng liền nhìn thấy trong cơ thể nàng liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều sợi chỉ, nàng làm theo lời Lâm Tiêu đó là thả chúng ra ngoài. Sau khi thả ra thì cô hãy để cho những sợi dây đó tiếp xúc với các hạt tinh thể và hấp thu chúng. Những sợi chỉ sau khi thoát ra thì liền bắt đầu hướng về các hạt tinh thể, khi cả hai tiếp xúc nhau thì những hạt tinh thể liền bị hấp thụ vào trong những sợi chỉ đó, điều này khiến cho Elsa cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, tinh thần của nàng cũng trở nên tươi tắn hơn. Trong đầu nàng cũng liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó là hình ảnh của một hạt tinh thể và quãng đời của nó, cách nó xuất hiện và biến mất. Elsa càng thêm ra sức hấp thu các hạt tinh thể đó. Nàng không hề biết đã trải qua bao lâu mà vẫn tiếp tục hấp thu các hạt tinh thể đó. Được rồi. Dừng lại ở đây thôi. Elsa nghe vậy thì liền dừng lại, nàng thu lại những sợi chỉ đó sau đó mở mắt ra, xuất hiện trước mặt nàng là Lâm Tiêu với nụ cười hiền lành trên mặt. Tôi đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Elsa đứng lên cười hỏi. Lâm Tiêu không trả lời mà mỉm cười chỉ về phía sau. Elsa thấy vậy liền quay đầu nhìn lại, lập tức nàng liền nhìn thấy lúc này mặt trời đã gần xuống núi. Đã trễ như vậy rồi. Elsa kinh ngạc nói. Vậy bây giờ chúng ta về chứ hay cô muốn ngồi đây ngắm hoàng hôn và thưởng thức một ít bánh trái? Lâm Tiêu cười nói. Hưng. Dù sao cũng đã trễ rồi. Chúng ta ngồi đây ngắm hoàng hôn vậy. Elsa cười nói. Được. Vậy đi thôi. Tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi rồi. Lâm Tiêu cười nói. Vậy ngay từ đầu là anh đã không có ý định quay về rồi. Elsa cười nói. Sau đó hai người liền tiến về chỗ thác nước, lúc này tới nơi đó đã có sẵn một bộ bàn ghế, trên bàn là một bộ trà và một mâm trái cây. Có vẻ đầy đủ nhỉ? Elsa cười nói. Dù sao đây cũng là khoảng thời gian của riêng hai ta. Tôi phải chuẩn bị chu đáo chứ. Lâm Tiêu cười nói. Hắn đi đến một bên kéo ghế ra, đợi Elsa đi vào thì hắn liền giúp nàng ngồi xuống sau đó chạy qua đối diện ngồi. Đây là loại trà cực thơm tôi thu thập được trong lúc đi phiêu lưu. Cô hãy nếm thử xem. Lâm Tiêu rót trà ra sau đó nói. Elsa chậm rãi cầm ly trà lên và nếm thử, một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng liền truyền vào mũi của nàng, Elsa liền nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương đó. Một lúc sau nàng liền mở mắt ra và cười nói. Quả thật là rất thơm a. Ta đã nói mà. Lâm Tiêu kiêu ngạo nói. Hai người vừa uống trà, vừa trò chuyện và vừa ngắm hoàng hôn. Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống thì hai người mới quyết định trở về. Lúc này Lâm Tiêu cầm một chiếc đèn dầu trong tay và dẫn đường, Elsa thì đi bên cạnh hắn. Elsa, cô đối với một nửa của mình có yêu cầu như thế nào không? Lâm Tiêu hỏi. Tôi đã nói là tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó à. Elsa cười khổ nói. Tôi không nói là phải kết hôn ngay. Chả lẽ cô không có yêu cầu gì đối với người yêu tương lai của mình sao? Lâm Tiêu nói. Đối với tôi thì những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ cần đó là người tốt là được. Elsa cười nói. Vậy là cô yêu thích một kẻ ngốc. Lâm Tiêu nói. Là người tốt, không phải kẻ ngốc. Elsa vỗ nhẹ vào vai hắn nói. Chẳng phải giống nhau sao? Những người tốt đều là kẻ ngốc cả, chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không lo cho bản thân mình. Lâm Tiêu nói. Điều đó cho thấy họ vô cùng cao thượng. Elsa nói. Tôi thì không thấy vậy. Chẳng lẽ cô cũng không để ý đến nhan sắc sao? Lâm Tiêu hỏi. Nhan sắc không quan trọng. Chỉ cần yêu nhau thì xấu xí đến đâu vẫn là vô cùng xinh đẹp trong mắt người yêu mình. Anh không thấy em gái tôi và Kristoff sao? Mặc dù Kristoff không đẹp trai và cũng không giàu có gì, hơn nữa chỉ ăn mặc đò da, nhưng em gái tôi vẫn vô cùng yêu cậu ấy đấy thôi. Elsa cười nói. Đó là bởi vì em gái cô cũng đâu xinh đẹp, mặt còn có tàn nhang nữa. Lâm Tiêu nói. Này! Đó là em gái tôi đấy. Elsa đấm vào vai Lâm Tiêu nói. Thì sao chứ? Mặc dù là chị em nhưng tôi thấy hai người chả giống nhau gì cả. Lâm Tiêu không để ý nói. Vậy sao? Tôi thì nghe rất nhiều người nói chúng tôi giống nhau đấy. Elsa nói. Giống chỗ nào chứ? Nói về mái tóc đã khác màu rồi, cô trông xinh đẹp hơn, quý phái hơn, trưởng thành hơn. Còn em giá cô thì không xinh đẹp. Đã vậy còn giống như trẻ con. Lâm Tiêu nói. Hiện nay em ấy đã là nữ hoàng rồi. Không còn là trẻ con nữa đâu. Elsa nói. Chỉ đến khi nào cô ấy có gia đình rồi thì mới trưởng thành thôi. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy thì ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Đúng rồi mát. Tôi hỏi một chuyện được không? Elsa bỗng nhiên hỏi. Cô hỏi đi. Lâm Tiêu nói. Vì sao anh lại cứ khăng khăng muốn cưới tôi? Tôi không tin là trong lúc anh đi lang thang khắp nơi sẽ không gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp hơn tôi. Elsa nói. Tôi có thể trả lời nhưng chỉ sợ cô không tin thôi. Lâm Tiêu nói. Anh cứ nói đi. Elsa nói. Là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tim của tôi đã đập liên hồi. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên của tôi là do cô quá xinh đẹp, nhưng rồi tôi liền nhận ra đó không phải là cảm xúc khi nhìn thấy cái đẹp mà là cảm xúc muốn nắm lấy và muốn bảo vệ lấy. Quả thật tôi đã từng gặp nhiều người phụ nữ xinh đẹp rồi, xinh đẹp hơn cô cũng có rất nhiều, trong đó cũng có một người phụ nữ khiến tôi yêu thích nữa, nhưng mà cảm giác lúc đó không mãnh liệt giống như lúc tôi nhìn thấy cô. Cho nên tôi đã thề với lòng rằng sẽ không để cô vụt mất khỏi tay tôi. Nếu không tôi sẽ hối hận cả một đời mất. Lâm Tiêu đứng lại nói. Elsa bị câu nói của Lâm Tiêu khiến cho hơi kinh ngạc, mặc dù quen biết không bao lâu nhưng Elsa đoán Lâm Tiêu có vẻ là một người thích cười đùa nhưng đây là lần đầu nàng thấy hắn nghiêm túc đến vậy. Cho nên, cô đừng có suy nghĩ sẽ chạy thoát được tôi. Tôi nhất định sẽ kéo cô vào được trong vòng tay này. Lâm Tiêu cười nói. Không sao khi nghe câu nói này và nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiêu, thì lòng luôn bình tĩnh của Elsa bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, nàng liền cảm thấy mặt của mình nóng lên, Elsa liền cấp tốc xoay người lại nói. Chuyện đó để sau này tính, nói xong nàng liền tăng tốc bước chân và chạy về phía trước. Lâm Tiêu thấy vậy thì hơi kinh ngạc, chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn. Có lẽ cuộc đời như vậy mới thú vị à? Lâm Tiêu cười nói. Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Elsa đối với Lâm Tiêu đã có một chút thay đổi, nàng thường hay có một số biểu hiện hơi thân mật với Lâm Tiêu, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Lâm Tiêu và Elsa đều đi lên cạnh bờ hồ để Elsa minh tưởng, sau đó hai người làm một số hoạt động như cùng ngắm hoàng hôn hay cùng nướng thịt nơi hoang dã. Lúc này là một ngày mới, Lâm Tiêu và Elsa đang ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Mặc dù đã ngắm hoàng hôn nhiều ngày rồi nhưng vẫn không thấy chán. Elsa cười nói. Đó là bởi vì có người chúng ta muốn ở bên cạnh nên dù ở đâu vẫn không thấy chán. Lâm Tiêu nói. Lần này ngạc nhiên là Elsa không phản bác mà chỉ cười nói. Vậy sao? Nếu vậy thì anh cứ mãi bên cạnh tôi như thế này nhé. Câu nói này của Elsa liền khiến cho Lâm Tiêu giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ Elsa sẽ nói câu này, vốn dĩ hắn dự đoán để Elsa nói được câu này sẽ phải chờ một thời gian nữa, nhưng có lẽ đã đi trước kế hoạch rồi. À thì, ta đã nói là muốn cưới cô rồi mà. Cho nên sao mà ta rời khỏi cô được? Lâm Tiêu quay đầu đi một bên nói. Elsa thấy vậy thì buồn cười nói. Sao vậy? Hôm nay Mark cũng biết xấu hổ nữa sao? Không có. Cô nhìn lầm thôi. Lâm Tiêu quay sang nghiêm trang nói. Elsa nghe vậy thì cảm thấy vô cùng buồn cười, nàng tiếp tục quay sang ngắm hoàng hôn, Lâm Tiêu thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Quả thật vừa rồi hắn đã cảm thấy xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác như vậy. Có lẽ do đây là lần đầu tiên hắn yêu một người nhiều đến vậy. Trong lúc Lâm Tiêu đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên vai phải hắn hơi nặng xuống, hắn giật mình nhìn lại thì thấy Elsa lúc này đang dựa trên vai của hắn. Lâm Tiêu cố nén kích động trong lòng mà giữ yên, hắn liền hướng ánh mắt về phía mặt trời đang lặn, nhưng mà tâm trí của hắn lúc này không hề tập trung vào việc ngắm hoàng hôn. Mãi đến khi mặt trời đã lặn xuống một lúc lâu thì Elsa mới ngồi dậy nói. Chúng ta về thôi. À, được. Lâm Tiêu phản ứng lại nói. Sau đó hắn cũng đứng lên và cùng với Elsa đi về, khi hai người chuẩn bị rời đi thì Elsa bất ngờ đưa tay lên vòng qua tay phải của Lâm Tiêu mà đi về phía trước. Lâm Tiêu bị kéo đi thì trợn mắt, mọi việc diễn ra ngày hôm nay đều nằm ngoài kế hoạch của hắn. Điều này khiến Lâm Tiêu không biết phải làm sao. Thôi kệ. Cứt đi cái bản kế hoạch vớ vẩn. Tới đâu hay tới đó vậy? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó hắn liền tăng tốc cước bộ lên cho ngang bằng với Elsa. Hôm nay kỳ lạ là trên đường đi hai người vẫn không nói một câu nào. Khi về tới ngôi làng, Lâm Tiêu vốn dĩ cứ tưởng Elsa chắc chắn sẽ bỏ tay hắn ra. Nhưng không ngờ là Elsa vẫn cứ tiếp tục ôm lấy cánh tay của hắn và đi vào ngôi làng. Khi vào làng thì cũng có một số người lên tiếng chào hỏi và Elsa vẫn cười đáp lại như thường. Hai người mới đi ngắm hoàng hôn về đó à? Elena đi đến trước hai người nói. Đúng vậy bà Elena. Elsa cười nói. Elena mỉm cười, sau đó bà thâm ý nhìn về hai người, Elena chỉ gậy về Lâm Tiêu nói. Cố gắng mà đối xử cho tốt. Nói xong bà liền quay người đi. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền khó chịu nói. Cần bà nhắc sao bà già? Được rồi. Đi thôi. Elsa cười nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước, khi cả hai đến ngay trước căn lều của Elsa thì Elsa liền quay sang Lâm Tiêu nói. Không biết trong nhà anh còn chỗ cho em chứ? Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng lại, khi Elsa gọi hắn lần nữa thì hắn mới nhanh chóng nói. Còn. Ngôi nhà đó đã được anh chuẩn bị phòng cho em rồi. Vậy sao? Vậy thì anh hãy giúp em chuyển đồ qua đi. Đồ của em không nhiều đâu. Elsa cười nhẹ nhàng nói. Được. Lâm Tiêu ra vẻ nghiêm trang nói. Sau đó hắn liền cùng với Elsa đi vào trong căn nhà lều của nàng. Quả thật đồ của Elsa không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân mà thôi. Về phần chăn mền thì Lâm Tiêu đã có nên không cần mang qua, Lâm Tiêu cho tất cả vào trong một chiếc túi sau đó mang lên vai. Hai người đi ra khỏi lều và đi về phía ngôi nhà của Lâm Tiêu, Khi vào trong nhà thì Elsa liền cảm nhận được một sự ấm áp, thiết kế bên trong ngôi nhà vô cùng đơn giản, một phòng khác với lò lửa và những chiếc sofa, bên trong là một hành lang và hai phòng ngủ. Ngoài sau nữa là phòng bếp và ban công. Lâm Tiêu liền dẫn Elsa đi về phòng của mình, phòng Lâm Tiêu chuẩn bị cho Elsa là căn phòng thứ hai. Elsa chậm rãi mở cửa phòng ra và quan sát, bên trong căn phòng được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh, trong phòng có một cửa sổ lớn và một ban công. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc giường với ga đệm và chăn đều là màu xanh. Những thứ này đều là do ma thuật biến ra sao? Elsa hỏi Lâm Tiêu. Không phải. Căn nhà là do ma thuật xây dựng, còn vật dụng là do từ lưu trữ từ trước, sau đó chỉ cần lấy ra thôi. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì liền gật đầu, nàng bước vào phòng, Lâm Tiêu liền mang túi của Elsa đặt cạnh giường, Elsa đi đến mở tủ quần áo ra xem thử, bên trong được treo đầy các loại quần áo trông vô cùng đẹp mắt. Ngay cả quần áo mà anh cũng chuẩn bị sẵn luôn sao? Elsa quay sang cười hỏi. Đương nhiên. Đây là quần áo được thiết kế bởi một thợ may vô cùng giỏi. Trang phục của người đó đều là ngàn vàng khó mua. Lâm Tiêu nói. Thật sao? Như vậy thì những bộ trang phục này rất quý giá. Elsa nói. Nó quý hay không không quan trọng. Quan trọng là em thích là được rồi. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì liền mỉm cười, nàng liền từ trong những bộ quần áo đó mà chọn một chiếc váy ngủ. Khi nàng định thay quần áo thì phát hiện Lâm Tiêu vẫn đứng ngoài cửa. Được rồi. Em muốn thay quần áo, anh có thể đi ra ngoài được không? Elsa cười nói. À được. Lâm Tiêu gãi đầu cười nói, sau đó hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại. Elsa cười sau đó bắt đầu thay trang phục. Khi nàng cởi hết trang phục trên người ra thì một cơ thể trắng như tuyết liền hiện ra. Thân hình nàng không nóng bỏng những cô gái ở nhà Lâm Tiêu, nhưng mà nó có một sự hài hòa nhất định. Elsa mặc vào một chiếc váy ngắn đến đầu gối, sau đó nàng liền đi ra bên ngoài, nàng liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi trên ghế sofa và đang ăn bánh ngọt. Giờ này rồi anh không ăn tối mà lại đi ăn bánh ngọt. Elsa đi đến nói. Anh không biết nấu ăn nên chỉ có thể ăn những bánh ngọt đã lưu trữ sẵn mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Chẳng lẽ trong một ngày anh chỉ ăn mỗi bánh ngọt? Elsa nhướng mày nói. Đúng vậy à. Lâm Tiêu gật đầu nói. Nghe vậy Elsa liền tiến đến cầm lấy dĩa bánh ngọt của Lâm Tiêu mang đi và nói. Không được ăn bánh ngọt nữa. Rất hại sức khỏe. Để em nấu ăn cho. Lâm Tiêu bị lấy mất đĩa bánh thì định lấy lại, nhưng nghe Elsa nói sẽ nấu ăn thì liền hai mắt sáng lên. Để anh chuẩn bị nguyên liệu cho. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền chạy thẳng vào nhà bếp và từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống nguyên liệu dùng để nấu ăn. Elsa sau khi cất dĩa bánh ngọt của Lâm Tiêu vào tủ thì liền tiến đến bếp nấu, nàng lấy chiếc tạp dề được treo bên cạnh sau đó mang lên. Em có cần anh giúp gì không? Lâm Tiêu cười nói. Hừng. Để xem, anh giúp em rửa rau và thái rau củ đi. Elsa nói. Được. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền lấy ra đi rửa, lúc đầu hắn làm rất tốt, nhưng khi đến bước thái rau thì hắn liền bị Elsa đuổi ra khỏi nhà bếp. Lâm Tiêu không có gì khác để làm nên đành ra phòng khách ngồi uống trà. Một lúc lâu sau Elsa liền gọi Lâm Tiêu vào dùng cơm, bởi vì trong phòng bếp đều có bàn ăn nên không cần dọn ra phòng khách. Trên bàn ăn lúc này đang có bốn đạo món ăn. Gồm một món xào, một món chiên, một món rau và một món canh. Hoa! Trông thật là ngon a. Nhưng mà Elsa này! Hồi nãy anh đem ra nhiều nguyên liệu lắm mà. Sao chỉ có bốn món vậy? Lâm Tiêu nói. Nguyên liệu có quá nhiều nên em sợ sẽ ăn không hết, em đã cất phần dư của nguyên liệu đã được em cất vào nơi đó rồi. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn xung quanh nhà bếp, lập tức hắn liền nhìn thấy một chiếc thùng được làm bằng băng đang có hơi lạnh phát ra, Lâm Tiêu không ngờ Elsa lại biết tạo ra tủ lạnh để cất thức ăn. Được rồi. Ăn thử xem có vừa miệng hay không. Elsa cười nói. Lâm Tiêu liền gắp một miếng thức ăn mà ăn thử. Sao nào? Elsa hỏi. Rất ngon à. Vô cùng vừa miệng. Kỹ năng nấu nướng của em đúng là tuyệt trần. Lâm Tiêu giơ ngón cái lên nói. Nếu vậy thì ăn nhiều vào. Elsa cười nói. Lâm Tiêu liền bắt đầu ăn như Vũ bảo, Elsa không ăn quá nhiều, phần lớn đồ ăn đều vào trong bụng của Lâm Tiêu. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu đi tắm còn Elsa thì thu dọn chén đũa. Bởi vì còn sớm nên Lâm Tiêu và Elsa cùng đi ra ngoài để tham gia vui chơi cùng mọi người trong làng. Elsa thì nói chuyện với mọi người vô cùng vui vẻ còn Lâm Tiêu thì ra vẻ kiêu ngạo mà nói chuyện, mặc dù như vậy mọi người cũng vui vẻ nói chuyện cùng Lâm Tiêu. Đang nói chuyện thì có vài cô gái liền kéo Elsa qua một bên, Lâm Tiêu định đi theo nhưng bị Elsa kêu ở lại. Elsa! Hai người tiến triển đến đâu rồi? Một cô gái nhỏ giọng hỏi Elsa. Cái gì mà tiến triển đến đâu? Elsa cười nói. Cô còn giấu. Chả phải hai người đã sống chung rồi sao? Một cô gái khác hỏi. Đúng vậy. Cô chịu dọn đến sống chung với Mark chứng tỏ cô đã chấp nhận tình cảm của Mark rồi sao? Một người hỏi. À thì, về việc đó thì. Elsa ấp úng nói. Biểu hiện của Elsa càng khiến cho các cô gái sáng mắt lên, một người nói. Chấp nhận thì cũng tốt à. Ta thấy Mark ngoại trừ hơi kiêu ngạo, keo kiệt, trẻ con, chém gió ra thì là người tốt à. Anh ấy đâu có tệ đến vậy đâu chứ. Elsa cười nói. Đó là đối với cô thôi. Tôi thấy chỉ có cô là được Mark xem như nữ hoàng và đối xử vô cùng tốt à. Còn những người khác thì đều cùng một thái độ, một người nói. Vậy sao? Elsa cười nói, ánh mắt của nàng liền đảo về phía Lâm Tiêu đang ngồi trò chuyện cùng những người khác. Lúc này tại phía Lâm Tiêu cũng đang nói những chuyện này. Này Mark! Thật không ngờ Elsa lại chấp nhận anh a, một người thanh niên cười nói. Đó là điều sớm muộn thôi. Với một người ưu tú như tôi thì việc Elsa chấp nhận là bình thường. Lâm Tiêu hất mũi nói. Đừng quá tự cao. Nên nhớ trong làng vẫn còn có người ưu tú hơn anh a, một người khác cười nói. Đâu? Ai mà tốt hơn tôi đâu? Lâm Tiêu không phục nói. Chẳng lẽ anh quên do riết rồi sao? Người vừa đẹp trai, lại khỏe mạnh, cơ thể hoàn hảo, là người tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người, người thanh niên kia nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì trong đầu liền nghĩ đến một thanh niên tóc vàng tuấn tú, hắn lập tức nói. Đẹp trai thì có tác dụng gì chứ? Dù sao Elsa vốn không quan trọng bề ngoài. Chúng tôi biết. Và chúng tôi hoàn toàn công nhận cách làm người của Elsa. Nhưng mà có lẽ anh không biết điều này. Đó chính là trước khi anh xuất hiện thì Elsa từng được Yorick theo đuổi đấy. Hơn nữa quan hệ hai người cũng rất tốt, một thanh niên nói. Thì sao chứ? Đó dù sao cũng là chuyện quá khứ. Lâm Tiêu nói. Biết là chuyện quá khứ. Nhưng mà ai biết trong tương lai sẽ phát sinh thứ gì? Dù sao Yorick cũng tốt hơn anh quá nhiều, một người nói. Hừ. Các người ở đó mà nói chuyện. Tôi đi về trước. Lâm Tiêu đứng lên tức giận nói. Sau đó hắn liền quay người đi về nhà. Đợi Lâm Tiêu đã đi xa rồi thì đám người liền nhìn nhau sau đó phát ra những tiếng cười lớn. Ha ha! Cười chết ta mất! Nhìn vẻ mặt của Mark khiến tôi không nhịn được a. Ha ha! Nhóm người Elsa nghe tiếng cười lớn thì cũng liền chú ý đến, khi Elsa không nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền tiến lại hỏi. Có chuyện gì mà mọi người vui vậy? Mark đâu? Elsa! Để tôi kể cô nghe chuyện này, một người thanh niên nói. Sau đó hắn liền kể toàn bộ sự việc vừa rồi cho Elsa nghe. Nghe xong Elsa cũng nhịn không được mà phì cười nói. Các anh quá xấu rồi. Nếu Mark biết các anh chọc anh ấy như vậy sẽ không tha cho các anh đâu. Ai bảo cậu ta thường ngày kêu căng đến vậy? Nay chúng tôi chọc một chút cho hả giận ấy mà, người thanh niên khác nói. Elsa nghe vậy thì buồn cười. Nàng trò chuyện một lúc với mọi người thì liền quay về nhà. Khi vào trong nhà thì Elsa liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang ôm gối ngồi thất thần trên ghế sofa, thấy vậy thì Elsa liền buồn cười. Elsa đi đến bên cạnh Lâm Tiêu sau đó gọi hắn. Mát. Anh ổn chứ? Lâm Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn quay qua thấy Elsa thì liền quay đầu một bên nói. Anh ổn. Sao em không nói chuyện cùng mọi người một lát nữa đi? Em vốn dĩ định nói chuyện thêm một lát nữa nhưng mà bởi vì ở nhà đang có một đứa bé nên em đành phải về dỗ dành a. Elsa cười nói. Anh không phải con nít. Lâm Tiêu quay sang phòng má nói. Được được. Anh đã lớn rồi. Elsa vuốt đầu Lâm Tiêu cười nói. Em đừng như vậy được không? Lâm Tiêu nói. Elsa liền mỉm cười sau đó nàng liền tiến lại gần Lâm Tiêu nhỏ giọng nói. Thật ra em có một bí mật về Yorick, anh có muốn nghe không? Không. Anh muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta. Lâm Tiêu nói. Thật sao? Để em nói cho anh biết. Bí mật này là chí mạng đối với Yorick đấy. Elsa dụ dỗ nói. Quả nhiên Lâm Tiêu nghe xong thì đôi tai liền vểnh lên như đang nghe ngóng, Elsa thấy vậy thì liền buồn cười. Sau đó nàng liền tiến sát bên lỗ tai Lâm Tiêu và nhỏ giọng nói. Thật ra, Yorick chính là con gái. Lâm Tiêu nghe xong thì liền trợn mắt, hắn kinh ngạc quay sang nhìn vào Elsa. Em nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Tại trong làng này mọi người đều biết điều đó ngoại trừ anh. Elsa cười nói. Khi nghe vậy thì một luồng cảm xúc vui vẻ liền tràn vào não Lâm Tiêu. Hắn liền gục đầu xuống gối và cười liên hồi. Elsa thấy vậy thì buồn cười vỗ vào vai hắn nói. Sao? Bây giờ còn lo lắng nữa không? Không, à không. Anh chưa từng lo lắng. Lâm Tiêu hất mũi nói. Vậy sao? Được rồi, đi ngủ thôi nào. Elsa cười nói. Ngủ chung. Ngủ riêng. Lâm Tiêu liền thất vọng đi về phòng của mình, Elsa cũng về phòng của mình, nàng đi lên giường sau đó tắt đèn và đắp chăn lại, ánh sáng từ mặt trăng giúp căn phòng hơi có ánh sáng. Một lúc lâu sau khi Elsa đã định ngủ rồi thì một âm thanh bên cạnh nàng vang lên. Elsa. Elsa chậm rãi quay người lại, nàng liền nhìn thấy một bông hoa loa kèn mọc bên cạnh giường. Mát. Elsa không chắc chắn gọi. Là anh đây. Từ trong bông hoa liền phát ra âm thanh của Lâm Tiêu. Thứ này có thể giúp nói chuyện từ xa sao? Elsa hứng thú hỏi. Đúng vậy. Đây là một trong số những thứ rất thông dụng mà anh học được. Lâm Tiêu nói. Vậy giờ này anh còn không ngủ mà gọi em có gì không? Elsa cười hỏi. Anh ngủ không được. Lâm Tiêu nói. Vậy em phải làm gì? Elsa hỏi. Em hát cho anh nghe đi. Lâm Tiêu nói. Hát sao? Được thôi. Em sẽ hát cho anh nghe bài mà mẹ em thường hát cho em nghe lúc nhỏ. Elsa cười nói. Sau nàng bắt đầu cất tiếng hát lên, bài mà nàng hát là bài Om Is Fao. Giọng hát của Elsa vô cùng nhẹ nhàng. Một lúc sau khi Elsa ngừng tiếng hát thì liền nghe tiếng thở nhẹ từ bông hoa phát ra. Elsa liền mỉm cười sau đó cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Elsa như thường ngày dậy rất sớm, nàng vươn vai sau đó xếp chăn mình ngay ngắn và đi ra ngoài. Khi Elsa ra khỏi phòng và đi vào nhà bếp thì liền chống eo nói. Mới sáng sớm mà anh đã như vậy rồi sao? Lúc này Lâm Tiêu đang lén lút lấy dĩa bánh ngọt ra khỏi tủ và đang định cho vào miệng. Khi hắn nghe thấy Elsa thì liền cấp tốc ném bỏ cái bánh và cho cả dĩa bánh lại vào tủ và ra vẻ nghiêm trang nói. Anh chỉ đang kiểm tra xem đống bánh ngọt đó có hư hay còn ăn được mà thôi. Elsa nghe thấy thì vô cùng buồn cười, nàng đi đến phía bếp nấu nói. Được rồi. Anh ngồi xuống trước đi. Em nấu bữa sáng cho. Lâm Tiêu lập tức đi đến bàn ăn ngồi xuống vô cùng ngay ngắn. Bởi vì để tiện cho cuộc sống nên Lâm Tiêu đã lấy ra rất nhiều thức ăn để sẵn hết trong tủ. Cho nên khi Elsa muốn nấu ăn thì có sẵn hết mọi thứ. Một lúc sau Elsa liền đem hai đĩa thức ăn ra, bữa sáng vô cùng đơn giản chỉ là trứng chiên và bánh mì mà thôi. Đúng rồi mát. Hôm nay chúng ta sẽ không đi đến bờ hồ nữa. Elsa ngồi xuống nói. Em có kế hoạch khác sao? Lâm Tiêu hỏi. Phải. Hôm nay em có hẹn cùng mọi người học đan khăn rồi. Elsa cười nói. Đan khăn sao? Như vậy cũng tốt. Lâm Tiêu cười nói. Bởi vì mẹ em cũng có một chiếc khăn được đan từ trong làng này. Cho nên em cũng muốn đan một chiếc khăn giống như của mẹ. Elsa nói. Có phải là chiếc khăn màu đỏ em mang lần trước không? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Elsa gật đầu nói. Chiếc khăn đó anh thấy họa tiết khá khó à. Liệu em có làm được không? Lâm Tiêu trêu chọc nói. Anh đang xem thường em đó sao? Nói cho anh biết. Em khá là khéo tay đó nha. Elsa nói. Vậy sao? Vậy để anh xem thử tài nghệ em đến đâu à? Lâm Tiêu cười nói. Hai người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Một lúc sau cả hai ăn xong và Elsa liền dọn rửa. Sau đó cả hai liền cùng nhau đi ra ngoài. Elsa vẫn ôm lấy cánh tay của Lâm Tiêu mà đi. Lúc này mọi người trong làng đã thức dậy từ lâu và đã bắt đầu vào công việc. Elsa cùng Lâm Tiêu đi đến chỗ tụ tập của một nhóm phụ nữ. À! Elsa và Mark đến rồi, một thiếu nữ nhìn thấy hai người thì liền cười nói. Hai người vẫn tình tứ à? Quả nhiên là cặp đôi mới yêu à? Honeyman cũng cười nói. Elsa nghe mọi người nói thì mỉm cười, nàng liền ngồi xuống một bên, Lâm Tiêu thì định ngồi xuống phái sau lưng Elsa, Elsa liền vung tay và một chiếc ghế dựa bằng băng liền xuất hiện. Bởi vì em đang rất lâu nên anh cứ ngồi ở đây đi. Elsa cười nói. Lâm Tiêu liền vô cùng vui vẻ mà nằm lên chiếc ghế dựa. Yêu nhau chưa được bao lâu mà đã cưng chiều như vậy rồi sao? Honeyman trêu chọc nói. Khi nào các cô có người yêu thương thì các cô cũng sẽ giống tôi thôi. Có khi còn làm quá hơn tôi đấy chứ. Elsa cười nói. Các cô gái liên tục nói chuyện cười đùa với nhau, Lâm Tiêu nằm bên cạnh thì thấy vô cùng buồn chán. Bỗng nhiên hắn liền nhìn thấy cách đó không xa đang có người cầm dao đục và đang cắt một khối gỗ, hắn liền tiến về phía đó. Người đàn ông trung niên đang đục gỗ thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền cười nói. Mắt sao? Cậu có chuyện gì không? Có thể cho tôi mượn một cây dao điêu khắc được không? Lâm Tiêu hỏi. À cậu cũng có hứng thú với điêu khắc sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Có học qua các bước cơ bản. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Dao đục ở đây. Cậu có thể lấy loại nào tùy thích, người đàn ông trung niên nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nói đa tạ sau đó liền chọn lấy một cây dao cơ bản và quay về chỗ của Elsa. Lâm Tiêu ngồi xuống chiếc ghế dựa sau đó liền chỉ tay xuống đất. Dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh sau đó từ trong ma pháp trận liền mọc lên một chiếc búa gỗ và một khối gỗ nhỏ. Lâm Tiêu cầm chiếc búa lên và bắt đầu điêu khắc, mục đích của hắn vẫn là điêu khắc một quả trứng, bởi vì Lâm Hy Văn đã từng nói với hắn đó là chỉ cần hắn có thể điêu khắc ra một quả trứng hoàn hảo thì không có bức tượng nào mà hắn điêu khắc không được cả. Elsa nghe thấy tiếng đục thì hiếu kỳ quay lại, khi nàng thấy Lâm Tiêu đang điêu khắc một khối gỗ thì liền hứng thú hỏi. Anh cũng biết điêu khắc nữa sao? Chỉ là mới học những bước cơ bản thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu và Elsa đều có riêng phần mình sở thích mà làm, thỉnh thoảng hai người cũng cười đùa với nhau. Thật là mỏi lưng quá. Elsa vươn vai nói. Sau đó nàng liền ngã ra sau và dựa vào lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng liền dừng việc trong tay lại sau đó quay lại nói. Như vậy thì nghỉ một lúc đi. Em có muốn uống hay ăn gì không? Để xem. Em muốn uống nước ép. Elsa cười nói. Có ngay. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền xuề tay ra, một chiếc ly thủy tinh liền xuất hiện, sau đó một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện dưới chân hắn. Một chiếc cây con liền xuất hiện, trên cây mọc ra một quả táo và một quả cam. Lâm Tiêu vẽ vài vòng trên không, quả táo và quả cam liền bay lên, bên dưới bọn chúng liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng. Khi hai loại trái cây đi qua ma pháp trận thì liền hóa thành một dòng nước ép rơi vào chiếc ly thủy tinh. Lâm Tiêu đưa ly nước ép cho Elsa và cười nói. nước ép cam và táo. Ngon hơn khi uống với đá. Cảm ơn anh. Elsa nhận lấy, sau đó nàng liền biếm ra vài viên đá rơi vào trong ly nước ép. Em còn muốn gì nữa không? Lâm Tiêu hỏi. Lưng em hơi mỏi. Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy liền đặt tay lên lưng Elsa sau đó xoa bóp. Thế nào? Thoải mái hơn không? Lâm Tiêu hỏi. Anh cũng có tay nghề trong việc xoa bóp đấy. Elsa vừa hưởng thụ vừa nói. Nếu không tốt thì làm sao giúp em thư giãn được chứ? Lâm Tiêu cười nói. E hèm. Này các người đừng mà tình tứ ở đây được không? Chúng tôi vẫn còn độc thân đấy. Một thiếu nữ lên tiếng cười nói. Nếu vậy thì các cô cũng tìm một nửa cho mình đi. Nhưng mà các cô tìm như thế nào vẫn không tìm được người tốt hơn tôi đâu. Hố hố hố. Lâm Tiêu cười trêu nói. Các cô gái nghe vậy thì liền đáp trả, Lâm Tiêu cũng không yếu kém, hai bên cười nói vô cùng vui vẻ. Đến trưa thì Lâm Tiêu và Elsa đi về nhà ăn cơm. Trên đường đi về nhà thì một con thằng lằn màu tím bốc lửa liền xuất hiện trước mặt hai người. Ồ! Là em sao? Elsa cười nói. Sau đó nàng liền ngồi xuống để con thằng lằn nhảy lên tay của mình. Khi nhảy lên tay Elsa thì ngọn lửa trên lưng nó liền biến mất. Là một linh thú. Khu rừng này thật có nhiều thứ thú vị a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Ép! Hỏa Linh nghiêng đầu quan sát Lâm Tiêu cũng quan sát nó. É! Ngay lúc này một cơn gió mang theo vài chiếc lá và một lá thư bay đến trước mặt Elsa. Là Gale. Elsa cười nói, sau đó nàng nhận lấy lá thư. Là thư của ai sao? Lâm Tiêu hỏi. Là của Anna. Elsa nói. Ồ! Là cô em gái của em sao? Lâm Tiêu nói. Đúng vậy. Anna nói hai ngày nữa sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại Arendelle nên muốn em quay về một chuyến. Elsa cười nói. Vậy sao? Vậy em có muốn anh đi chung không? Anh chịu ở nhà một mình sao? Elsa hỏi. Không. Lâm Tiêu thẳng thừng trả lời. Vậy anh còn hỏi em làm gì? Elsa vỗ vai hắn nói. Anh chẳng phải muốn hỏi ý kiến của em sao? Lâm Tiêu cười nói. Được rồi. Vậy hai ngày nữa cùng đi với em đi. Elsa cười nói. Hai người tiếp tục đi về nhà và Elsa là người nấu bữa trưa, Lâm Tiêu ngồi một mình trong phòng khách không có gì làm cả. Hắn vốn định đem ra một chiếc tivi nhưng mà lại không có kết nối với lại hắn sợ dọa Elsa nên đành từ bỏ. Sau một lúc lâu bữa ăn trưa cũng hoàn thành. Những món ăn do Elsa nấu quả thật không thể so sánh với Lâm Gia Hân nhưng mà Lâm Tiêu ăn vào lại có cảm giác vô cùng ngon và muốn ăn mãi. Đúng rồi mát. Em hỏi một chuyện được không? Elsa bỗng nhiên nói. Việc gì em cứ nói. Không cần khách sáo với anh. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì hơi do dự một lúc sau đó nói. Có thể cho em xem cánh tay phải của anh được không? Lâm Tiêu nghe vậy thì nụ cười trên mặt liền động lại, hắn cúi xuống ăn tiếp và nói. Cánh tay của anh bị tai nạn nên bây giờ trông nó vô cùng xấu xí. Em đừng nên xem thì hơn. Em không sợ. Em không phải là muốn điều tra anh mà em chỉ muốn hiểu rõ anh hơn mà thôi. Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì dừng lại, hắn đặt dao nĩa xuống sau đó ngẩng đầu lên nhìn Elsa nghiêm túc nói. Vậy em có thể hứa là cho dù có như thế nào cũng không rời bỏ anh không? Elsa không trả lời hắn mà đứng lên sau đó đi đến trước mặt Lâm Tiêu, ngay khi Lâm Tiêu đang đoán Elsa sẽ làm gì thì nàng liền bất ngờ cúi xuống hôn vào môi của hắn. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ Elsa lại có hành động cả gan đến vậy. Một lúc sau Elsa liền thả ra sau đó nàng sờ vào má hắn nói. Mắt! Em là người dám yêu dám hận. Một khi đã xác định là yêu ai đó rồi thì cuộc đời sẽ mãi yêu một người đó. Cho nên em sẽ không vì một chút khuyết điểm mà căm ghét người đó đâu. Nhưng mà. Vấn đề lần này không phải nhỏ. Lâm Tiêu ấp úng nói. Elsa nghe câu nói của hắn thì sắc mặt liền trở nên cực kỳ kém. Nàng liền rút tay lại sau đó tức giận nói. Được. Bây giờ anh không nói thì sau này đừng bao giờ nói với em nữa. Nói xong nàng liền quay người rời đi, Lâm Tiêu thấy vậy thì cảm thấy không ổn, hắn liền lập tức đuổi theo. Khi Elsa định đi vào phòng thì Lâm Tiêu liền nắm lấy tay của nàng. Buông em ra. Elsa quay vùng vẫy nói. Elsa nghe anh nói này. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Em không nghe. Elsa quay lại nói. Lúc này đôi mắt nàng đã ngấn nước mắt. Lâm Tiêu liền kéo Elsa vào lòng sau đó liền ôm lấy nàng. Elsa lúc đầu liền vùng vẫy nhưng Lâm Tiêu vẫn ôm chặt lấy nàng. Một lúc sau Elsa cũng liền dừng lại. Thấy Elsa đã bớt kích động thì Lâm Tiêu liền xin lỗi nói. Xin lỗi Elsa. Chẳng qua là anh rất sợ. Anh sợ tình cảm chúng ta đang có hiện nay sẽ bị phai mờ mà thôi. Em đã nói là sẽ không quan tâm những thứ đó rồi. Chả lẽ anh vẫn không tin em sao? Elsa nói. Không phải. Anh tin em. Anh hoàn toàn tin tưởng em. Lâm Tiêu nói. Vậy sao anh vẫn còn giấu em? Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy liền chậm rãi buông Elsa ra sau đó nói. Được. Anh sẽ cho em xem. Em hãy chuẩn bị thật kỹ. Ừm. Elsa gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn Elsa về phòng của mình. Khi bước vào phòng của Lâm Tiêu thì Elsa liền kinh ngạc, phòng của Lâm Tiêu khắp nơi đều là cây cối, giường của Lâm Tiêu không phải tấm đệm mà một gồm những chiếc rễ cây và một chiếc kén. Anh ngủ ở đây sao? Elsa chỉ vào chiếc kén nói. Đúng vậy. Lâm Tiêu thành thật trả lời. Sau đó hắn liền vẽ một đường trên không, chiếc kén liền bắt đầu dung nhập vào trong rễ cây. Lâm Tiêu nắm lấy tay Elsa và kéo nàng đi đến ngồi lên giường cùng mình. Bây giờ anh kể cho em nghe câu chuyện thật về anh. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền bắt đầu cởi chiếc áo ngoài ra, bên trong là một chiếc áo bao lỗ, bên tay trái Lâm Tiêu thì để không còn tay phải thì được quấn trong một lớp vải vô cùng kín. Lâm Tiêu chậm rãi tháo từng lớp vải ra, một lớn da sần sùi màu nâu mang theo những đường vân năng lượng. Khi Lâm Tiêu hoàn toàn tháo hết lớp vải ra thì một cánh tay quỷ liền hiện ra trước mặt Elsa. Elsa liền kinh ngạc che miệng lại. Lúc này Lâm Tiêu bắt đầu lên tiếng. Vào khoảng 10 năm trước, khi anh còn là một thiếu niên mới bước lên con đường phiêu lưu. Trong một lần tình cờ anh đã bước vào một ngôi làng bị quỷ ám, lúc đó như bao người khác đó là vô cùng kiêu ngạo và xem mình là mạnh nhất. Và lối suy nghĩ đó bị dập tắt khi anh đối mặt với thứ đó. Lâm Tiêu kể tới đây thì vẻ mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc đó bởi vì con quỷ đó chưa hoàn toàn bị giải phóng nên anh mới có thể đánh bại được nó. Nhưng hậu quả là anh bị dính phải một lời nguyền, cánh tay phải này chính là lời nguyền đó, nó khiến cho anh mỗi đêm ngủ đều phải gặp ác mộng và không có một giấc ngủ ngon được. Anh đã phải gánh chịu điều đó suốt hơn 10 năm nay. Lời nguyền có khiến cho anh không còn là con người nữa. Bây giờ dòng máu trong người anh đã có một nửa đã biến thành quỷ rồi. Có phải em thấy anh đáng sợ lắm phải không? Elsa nghe Lâm Tiêu kể thì cảm thấy lồng ngực giống như bị thứ gì đó đâm qua vô cùng đau đớn, nàng tiến đến ôm lấy Lâm Tiêu sau đó nói. Đừng lo lắng. Em không sợ hãi. Sau này em sẽ mãi ở bên cạnh anh và cùng với anh vượt qua cuộc đời này. Elsa. Lâm Tiêu cảm động nói. Lúc này trong lòng Lâm Tiêu vô cùng rối bời, hắn vốn dĩ không hề muốn nói dối Elsa, nhưng mà hắn liền lo sợ khi hắn nói thật thì Elsa sẽ hoàn toàn rời xa hắn. Elsa là cô gái đầu tiên khiến cho hắn rung động đến vậy nên hắn không hề muốn đánh mất Elsa. Mát! Tối nay anh qua phòng em ngủ đi. Elsa nói. Như vậy được không? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Chẳng phải anh nói anh thường gặp ác mộng sao? Có người bên cạnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền tiến đến ôm chặt lấy Elsa, Elsa cũng ôm lấy hắn. Hai người ôm nhau một lúc sau đó buông ra và nhìn nhau mỉm cười. Cả hai đứng lên nắm tay nhau và đi ra ngoài. Nếu anh đã không ngủ ở phòng này nữa thì nên cải tạo nó nhỉ? Lâm Tiêu cười nói. Anh định cải tạo nó như thế nào? Elsa hỏi. Lâm Tiêu cười cười không nói, hắn liền trên không vẽ vài vòng, lập tức khắp căn phòng liền xuất hiện các ma pháp trận. Một lúc sau các cây cối trong phòng liền biến mất, bức tường cũng được thay thành màu hồng. Chiếc giường của Lâm Tiêu cũng được thay thành một chiếc giường gỗ trắng với chiếc đệm màu hồng. Đây là phòng của con gái. Elsa hỏi. Là phòng của con chúng ta. Lâm Tiêu ôm lấy eo Elsa nói. Anh nghỉ hơi sớm rồi đấy. Elsa cười nói. Đề phòng trước thôi. Lâm Tiêu cười nói. Hai người đi ra ngoài, Lâm Tiêu lúc này đã bọc lại cánh tay phải và mặc vào chiếc áo bên ngoài. Cả hai đi ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động cùng người trong làng. Lúc này Elsa và Lâm Tiêu càng trở nên nồng nàn hơn. Điều này khiến cho những người bạn của hai người cũng cảm thấy kỳ lạ. Tối đến thì hai người trở về nhà, bởi vì đã quyết định qua ngủ chung nên Lâm Tiêu cũng tắm ở trong phòng tắm bên phòng của Elsa. Khi ở nhà thì Elsa nói với Lâm Tiêu không cần phải che giấu cánh tay quỷ mà cứ để nó bên ngoài. Sau khi tắm xong thì hai người ra phòng khách ngồi tâm sự một lát rồi liền vào phòng ngủ. Cả hai cùng lên giường sau đó đắp chăn lại. Elsa nằm trong lòng Lâm Tiêu và Lâm Tiêu thì dùng tay phải ôm lấy eo Elsa. Anh thật không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy. Lâm Tiêu cảm thán nói. Em cũng thấy vậy đấy. Elsa cười nói. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn xoay qua hít một hơi mùi hương tóc của Elsa sau đó cũng nhắm mắt lại đi ngủ. Elsa cũng mỉm cười nhắm mắt lại. Nửa đêm. Hộc. Hộc. Hộc. Những tiếng thở gấp vang lên, Elsa liền bị tỉnh giấc, nàng ngẩng đầu dậy thì thấy khuôn mặt Lâm Tiêu đang vô cùng thống khổ, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Elsa thấy vậy thì liền biết Lâm Tiêu đang gặp ác mộng. Nàng liền dùng tay lau đi mồ hôi cho hắn sau đó nhẹ nhàng nói. Ổn rồi mát. Có em ở đây với anh mà. Câu nói của Elsa dường như không hề có tác dụng, Lâm Tiêu vẫn vô cùng thống khổ. Elsa thấy vậy thì liền vô cùng đau lòng, bỗng nhiên nàng liền nhớ đến bài hát mẹ nàng hay hát ru nàng ngủ. Elsa liền bắt đầu cất tiếng hát lên, âm thanh của nàng không lớn mà vô cùng nhẹ nhàng đủ cho hai người nghe. Lần này quả thật có tác dụng, sắc mặt Lâm Tiêu dần trở nên tốt hơn, một lúc sau hắn đã phát ra tiếng thở đều. Elsa thấy vậy thì liền vuốt lấy mặt của hắn sau đó nàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, lập tức hắn liền nhìn thấy Elsa cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Anh ngủ ngon chứ? Elsa cười hỏi. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền ra vẻ ngạc nhiên sau đó nói. Anh không bị giật mình mà tỉnh giấc. Elsa nghe vậy thì mỉm cười xoa lấy mặt của hắn và nói. Như em đã nói. Bây giờ đã có em bên cạnh anh. Anh không cần phải sợ hãi điều gì nữa đâu. Lâm Tiêu liền tiến đến ôm lấy Elsa và hôn vào đôi môi của nàng. Elsa cũng đáp lại hắn, hai người hôn nhau một lúc thì mới buông ra. Nói. Rốt cuộc anh đã hôn bao nhiêu lần rồi? Kỹ thuật của anh lại tốt đến vậy. Elsa chỉ vào ngực hắn nói. Ai cũng có tuổi trẻ mà. Lâm Tiêu cười nói. À. Được lắm. Không ngờ anh lại còn phong lưu đến vậy. Elsa tức giận vỗ ngực hắn nói. Lâm Tiêu mỉm cười năn nỉ, hai người cười đùa một lúc thì đi rửa mặt sau đó cùng đi ăn sáng. Kể từ sau sự kiện hôm qua thì trong hai ngày tới Lâm Tiêu và Elsa càng thêm thân mật. Hai người làm những chuyện thân mật như ôm hôn đã vô cùng bình thường, lúc này chỉ còn kém bước cuối cùng nữa mà thôi. Mát! Anh xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Elsa đứng ngoài cửa gọi. Anh ra ngay. Lâm Tiêu từ trong nhà nói. Hôm nay Elsa mặc một bộ váy dài đến đầu gối màu xanh da trời, chân nàng mang một đôi bốt màu xanh, tóc của nàng không xõa xuống nữa mà thắt lên sau đó để một bên vai. Trên người nàng khoác một chiếc áo khoác màu xanh. Một lúc sau Lâm Tiêu từ trong nhà đi ra, hôm nay hắn ăn mặc khá lịch thiệp, trên người mặc một bộ trang phục quý tộc màu xanh lá, chân hắn đi một đôi giày màu đen, tay hắn cầm một chiếc cặp nhỏ. Chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn và Elsa liền đi lên chiếc xe ngựa bằng băng do Elsa tạo ra, chiếc xe ngựa được kéo bởi con ngựa nóc. Mát! Khi nào gặp Anna thì anh cố đừng tranh cãi với con bé nhé. Elsa dựa vào lòng Lâm Tiêu nói. Anh không tranh cãi với trẻ con. Lâm Tiêu nói. Em ấy không trẻ con. Chỉ là em ấy rất lo lắng cho cuộc sống của em thôi. Elsa cười nói. Anh thấy là thái quá thì đúng hơn. Lâm Tiêu không cho là đúng nói. Nói chung anh cố gắng tránh tranh cãi là được. Elsa nói. Anh sẽ cố. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy thì mỉm cười sau đó nằm yên trong lòng Lâm Tiêu, mặc dù từ khu rừng phép thuật đi đến Arendelle khá xa nhưng với tốc độ của nóc thì đến giữa trưa đã đến nơi. Đó là Arendelle sao? Lâm Tiêu nhìn qua cửa sổ nói. Đúng vậy. Anh thấy thế nào? Elsa cười hỏi. Bởi vì đây là vùng đất không có chiến tranh nên quy mô của Arendelle coi như cũng khá lớn. Lâm Tiêu nói. Đây là tập hợp công sức của rất nhiều thế hệ trong hoàng tộc gây dựng nên đấy. Elsa nói. Lúc này xe ngựa đã đến cổng thành, xe ngựa liền giảm tốc độ lại, chạy qua con đường chính thì xe ngựa liền đến trước hoàng cung. Tại cổng hoàng cung đang có vài người đứng đợi sẵn. Nhóm người này gồm Anna, Kristoff, Sven và Olaf. Nhìn thấy chiếc xe ngựa bằng băng thì Anna liền mừng rỡ nói. Là Elsa. Chị ấy về đến rồi. Xe ngựa đi đến trước nhóm người sau đó dừng lại, cửa xe ngựa mở ra sau đó Elsa liền đi xuống. Elsa. Anna mừng rỡ kêu. Sau đó nàng liền chạy lại ôm lấy Elsa. Được rồi. Chúng ta mới gặp cách đây không lâu à. Elsa cười nói. Nhưng mà đối với em thì rất là lâu à. Anna cười nói. Elsa mỉm cười, sau đó nàng liền hướng về trên xe nói. Anh giúp em cầm hành lý nhé. Được. Lâm Tiêu trả lời. Chị đi với ai sao? Anna hiếu kỳ hỏi. Chị đi với Mark. Elsa cười nói. Mark. Mark nào? Anna hỏi. Lúc này Lâm Tiêu mang theo hai túi đồ từ trên xe bước xuống. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì Anna liền kinh ngạc thốt lên. Là anh. Lâu quá không gặp. Em gái của Elsa. Lâm Tiêu vẫy tay nói. Anh ở đây làm gì? Anna kéo Elsa ra sau lưng sau đó đề phòng nói. Tôi đương nhiên là đi dự tiệc cùng Elsa rồi. Lâm Tiêu nói. Anh nghĩ tôi tin sao? Nhất định là anh bám theo chị tôi. Anna không tin nói. Anna. Anh ấy đi với chị, lúc này Elsa lên tiếng nói. Đấy nghe chưa? Anna khó tin quay lại nhìn Elsa, sau đó nàng bỗng nghĩ đến chuyện gì, nàng liền nắm lấy vai Elsa nghiêm túc nói. Elsa. Nói thật với em đi. Có phải chị và anh ta đã có chuyện gì rồi phải không? À, thì. Bọn chị đang tìm hiểu nhau thôi. Elsa quay đầu một bên nói. Cái gì? Anna kinh ngạc nói. Thì, bởi vì anh ấy là một người tốt và đã chăm sóc chị những ngày qua cho nên. Elsa nói đến đây thì dừng lại. Không cần Elsa nói tiếp thì Anna vẫn đoán được nàng muốn nói gì. Anna khó tin nhìn chị gái mình, bởi vì trong ấn tượng của nàng Elsa vốn dĩ rất ít để tâm đến chuyện tình yêu nam nữ, nhưng mà nhìn biểu hiện của Elsa hiện tại có lẽ không đơn giản như chỉ vừa mới tìm hiểu nhau. Nhưng mà hai người quen biết nhau chưa lâu à. Liệu chị có hấp tấp quá không? Anna nói. Anna. Chị đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này rồi. Elsa nghiêm túc nói. Nhưng mà. Này, có phải cô đang lo quá nhiều rồi không? Dù sao đây cũng là hạnh phúc của chị cô. Cô nên tôn trọng quyết định của cô ấy chứ. Lâm Tiêu nói. Tôn không phải phản đối gì. Chỉ là tôi không tin tưởng anh thôi. Hơn nữa hai còn tiến tới quá nhanh. Anna nói. Quá nhanh. Ít nhất là tôi còn lâu hơn cái người mà mới gặp lần đầu đã phát điên đòi kết hôn. Lâm Tiêu nói. Tôi không, khoan đã. Phát điên. Anna giật mình nói, sau đó liền nhìn về phía Elsa. Chị không có nói phần phát điên. Elsa nhanh chóng phủ nhận nói. Chả khác gì mấy. Hơn nữa tôi còn nghe nói cô còn gây gổ và buông lời cay đắng với chị mình chỉ vì cô ấy phản đối việc cô kết hôn. Lâm Tiêu nói tiếp. Rốt cuộc là chị đã kể cho anh ta bao nhiêu rồi? Anna nhìn Elsa nói. À thì, có một chút. Elsa không dám nhìn em gái mình nói. Dù sao điều đó cũng không quan trọng. Bây giờ tình cảm chị em chúng tôi vô cùng tốt. Anna nói. Nếu vậy thì cô phải ủng hộ việc tình cảm của chị gái mình mới đúng. Lâm Tiêu nói. Việc đó không? Được rồi Anna. Chúng ta vào nhà rồi nói sao vậy? Elsa cắt ngang Anna, sau đó nắm lấy tay nàng vào kéo đi vào trong tòa lâu đài. Khi đi Elsa quay lại đánh ánh mắt cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiểu ý thì ra hiệu lại, sau đó mang theo hai túi hành lý đi vào trong. Chào! Anh còn nhớ tôi chứ? Christoph đi đến bắt chuyện với Lâm Tiêu. Nhớ! Nghe Elsa kể thì anh và Anna sắp kết hôn phải không? Lâm Tiêu hỏi. À thì! Bởi vì hiện nay Anna đang rất bận với cương vị nữ hoàng nên việc kết hôn tạm thời hoãn lại. Christoph gãi đầu nói. Ồ! Vậy là hai người chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Lâm Tiêu nói. Không phải. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng, chỉ là thời gian chưa cho phép. Christoph nói. Vậy cũng có nghĩa là hai người chưa sẵn sàng. Lâm Tiêu nói. Không phải. Chúng tôi. Đừng biện luận nữa. Một khi chưa kết hôn thì có nghĩa là chưa sẵn sàng. Khi nào sẵn sàng thì phải kết hôn. Lâm Tiêu nói. Vậy anh và Elsa thì sao? Christoph hỏi ngược lại. Chúng tôi chưa sẵn sàng kết hôn. Nhưng đó là chuyện sớm muộn thôi. Lâm Tiêu nói. Tôi thật ganh tị hai người a. Anh và Elsa đều là người sở hữu ma thuật, hơn nữa Elsa còn không bị ràng buộc bởi điều gì. Hai người có thể có cuộc sống tự do như ý muốn. Christoph cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười không nói gì. Phía trước Anna và Elsa cũng vừa đi vừa chuyện. Elsa. Chả lẽ chị định sau này sẽ kết hôn với anh ta thật sao? Anna hỏi. Trước mắt thì bọn chị chưa tính đến chuyện đó. Nhưng nếu tương lai không có gì xảy ra thì có lẽ sẽ đúng như vậy. Elsa cười nói. Nhưng mà em luôn cảm thấy từ người anh ta có một thứ gì đó phát ra khiến người ta nổi cả da gà, rất đáng sợ. Anna nhỏ giọng nói. Elsa nghe vậy thì liền nhớ đến cánh tay quỷ của Lâm Tiêu, khi nghĩ đến thì khiến nàng liền đau lòng. Elsa liền cười nói. Đó là do em tưởng tượng thôi. Chị ở bên cạnh anh ấy vẫn thấy rất bình thường a. Chị tin em đi. Anh ta nhất định có điều không bình thường. Anna nói. Được rồi. Đừng nói chuyện của chị nữa. Em và Christoph khi nào định kết hôn đây? Elsa cười hỏi. À thì. Bọn em vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để tiến hành hôn lễ. Anna nói. Chẳng phải Christoph đã cầu hôn em rồi sao? Các em nên phải tổ chức hôn lễ rồi mới đúng chứ. Elsa nói. Em hiện tại đang bận với công việc nữ hoàng nên chưa có thời gian thích hợp. Anna nói. Vậy em có cần chị về phụ giúp không? Elsa hỏi. Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng mà chị có thời gian sao? Anna mừng rỡ nói. Dù sao hiện tại chị cũng không có gì làm. Cho nên nếu em muốn thì chị sẽ về phụ giúp. Elsa cười nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Anna vui vẻ nói. Đúng rồi Anna. Hôm nay em gọi chị về là vì lý do gì? Elsa hỏi. À xém chút quên. Hôm nay trong vương quốc sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào đón những đại sứ từ những quốc gia đồng minh với Arendelle. Cho nên em muốn cả chị và em đều có mặt trong buổi tiệc. Anna nói. Vậy sao? Nhóm người đi vào trong lâu đài. Vốn dĩ ban đầu còn bình thường nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện nhỏ. Cái gì? Chị ở chung với anh ta. Anna nhìn hai người khó tin nói. À thì bởi vì một số lý do đặc biệt nên Mark không thể ngủ thiếu chị à. Elsa không dám nhìn em mình nói. Chả lẽ hai người đã? Anna khó tin nhìn cả hai. Em nghĩ đi đâu vậy? Bọn chị vẫn còn trong sạch. Elsa buồn cười nói. Vậy tại sao? Lý do hơi khó nói. Khi vào có cơ hội thì chị sẽ nói với em. Elsa nói. Vậy. Được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Bọn chị vào phòng đây. Elsa cười nói. Sau đó nàng liền nắm tay Lâm Tiêu kéo vào phòng bỏ lại một mình Anna đứng ngơ ngác. Lúc này Kristoff do dự một lúc thì đi đến viện vào vai Anna nói. Anna à. Em nên nghĩ thoáng thêm một chút đi. Dù sao chị Elsa đã trưởng thành và chị ấy có quyền tự tìm hạnh phúc cho mình. Em biết. Chỉ là em không nhịn được lo lắng khi nhìn thấy chị ấy đi bên cạnh một người mà em cảm thấy không an tâm mà thôi. Anna nói. Lúc này Elsa và Lâm Tiêu đang cất hành lý vào trong tủ quần áo. Đây là phòng trước kia của em sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Đáng lẽ là lúc nhỏ em và Anna ở chung nhưng khi xảy ra sự cố kia chúng em đã tách ra ở riêng. Elsa nói. Thì ra là vậy. Có vẻ em vẫn rất yêu thích màu xanh nhỉ. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì mỉm cười, hai người sau khi thu dọn quần áo xong thì liền lên giường nằm ôm lấy nhau và tâm sự. Lâm Tiêu và Elsa đang nằm tâm sự với nhau thì có người vào gọi hai người đi ăn trưa. Lâm Tiêu và Elsa liền đi xuống giường sau đó Elsa liền ôm lấy tay Lâm Tiêu đi ra ngoài. Bởi vì Lâm Tiêu không biết đường nên người dẫn đường là Elsa. Đúng rồi Elsa. Hình như cha của em chỉ có một người vợ thôi phải không? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Mà anh hỏi có gì không? Elsa nói. Theo tất cả các quốc gia anh từng đi qua thì những quốc vương đều có rất nhiều vợ con à. Cha em có một người vợ quả thật là hiếm thấy à. Lâm Tiêu nói. Đó là bởi vì họ kết hôn là có tình yêu chân chính. Còn những người kia chỉ vì lợi ích mà thôi. Elsa nói. Mà em nghĩ sao về chuyện một chồng nhiều vợ? Lâm Tiêu thâm ý hỏi. Em cực lực phản đối chuyện đó. Nếu như bắt em phải cùng với những người con gái khác hầu hạ một chồng thì em thà ra đi tìm tình yêu mới. Elsa nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền thở dài trong lòng. Mà tại sao anh lại hỏi vậy? Hay là anh muốn có thêm người khác? Elsa đứng lại nói. Làm gì có? Anh chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Mặc dù anh không nhận là người tốt nhưng mà anh sẽ rất là chung thủy. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Được, tạm tin anh. Elsa cười nói. Hai người tiếp tục vừa đi vừa cười nói, đi một lúc thì cả hai đến phòng ăn, bước vào phòng ăn thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy Anna và Kristoff đã ngồi sẵn trên một chiếc bàn tròn nhỏ, bên cạnh là Sven đang gặm những củ cải. Lâm Tiêu và Elsa liền tiến đến ngồi xuống, Elsa ngồi bên cạnh Anna còn Lâm Tiêu ngồi bên cạnh Kristoff. Elsa! Đã lâu rồi chị em chúng ta mới ngồi cùng bàn ăn à. Hôm nay phải ăn thật no say mới được. Anna cười nói. Được. Elsa cười nói. Bởi vì chị rất thích ăn rau nên hôm nay em đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món rau à. Anna cười nói. Elsa nghe vậy thì liền đảo mắt qua các món ăn trên bàn, quả thật phần lớn đều là món rau, trong đó cũng có thịt nhưng chỉ số ít mà thôi. Elsa bỗng nhiên hơi nhíu mày, Anna thấy vậy thì liền lo lắng hỏi. Sao vậy Elsa? Chị không thích các món ăn sao? Không phải. Rau trông rất tươi hơn nữa các món lại trông rất ngon. Elsa cười nói. Vậy tại sao chị có vẻ không hài lòng lắm? Anna hỏi. À là bởi vì Mark không thích ăn rau lắm. Elsa cười nói. Nghe nhắc đến Lâm Tiêu thì Anna liền sụ mặt xuống, khi nàng nhìn qua Lâm Tiêu thì liền thấy hắn một mặt ghét bỏ nhìn các món ăn trên bàn, nàng liền khó chịu nói. Đã lớn từng tuổi này rồi còn kén ăn. Hơn nữa đó còn là sở thích của chị nữa. Chả lẽ anh ta không chấp nhận được vì chị sao? Đây không gọi là kén ăn mà gọi là ăn uống có chọn lọc. Lâm Tiêu đính chính lại nói. Anna nghe vậy thì nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt khinh bỉ. Lâm Tiêu không để ý lắm mà liền dùng nĩa và muỗng tóm lấy một phần thức ăn trên dĩa thức ăn trước mặt. Món ăn này gồm một loại rau xào chung với thịt bò. Ngay lúc Anna tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ chịu ăn hết thì hắn lại lựa rau và thịt ra riêng, sau đó chuyển phần rau qua cho Elsa. Elsa, như vậy cũng được sao? Anna khó chịu nói. Không sao mà. Elsa cười nói. Sau đó nàng cũng dùng nĩa mà bắt đầu ăn, còn Lâm Tiêu thì vô cùng hưởng thụ với những miếng thịt. Anna thấy hai người vui vẻ thưởng thức thì không được vui, nàng lấy một miếng sau đó bỏ vào miệng và nhai vô cùng mạnh bạo. Christoph ngồi bên cạnh muốn chen vào nhưng nhìn thấy sắc mặt của Anna thì dừng lại. Đúng rồi Mark. Có thể em sẽ quay về Arendelle để phụ giúp Anna trong một thời gian. Elsa nói với Lâm Tiêu. Vậy sao? Vậy thì quần áo nhất định phải mang qua à? Lâm Tiêu nói. Không cần đâu. Dù sao nơi này còn có rất nhiều quần áo của em. Elsa cười nói. Quần áo của Elsa thì có rất nhiều nhưng quần áo của anh thì không có, nên anh cứ về làng mà sống đi. Anna nói. Việc đó cô không cần lo lắng. Tôi có biện pháp riêng để có quần áo. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Anna nghe vậy thì liền khó chịu. Nhóm người ăn một lúc thì ăn xong cả một bàn ăn, trong đó Lâm Tiêu hầu như chỉ ăn thịt. Sau đó là đến phần tráng miệng, lúc này lại khiến Anna kinh ngạc. Elsa! Anh chỉ ăn một chút thôi mà. Lâm Tiêu hướng về Elsa nói. Không được. Anh chỉ được ăn trái cây và nước ép mà thôi. Bánh ngọt không được phép đụng đến. Elsa cứng rắn nói. Nhưng mà... Hay là anh muốn ngủ một mình? Elsa cười nói. Được rồi. Lâm Tiêu sụ mặt nói. Sau đó hắn liền cầm lấy một quả táo mà ăn. Thật là kỳ lạ a. Anna nói. Lạ chỗ nào? Elsa cười hỏi. Chị không cấm anh ta ăn thịt không ăn rau nhưng lại không cho anh ta ăn bánh ngọt a. Anna nói. Ăn bánh ngọt nhiều hại sức khỏe hơn nữa, còn có thể bị béo lên nữa. Elsa nói. Anna nghe vậy thì hiểu, sau đó nàng liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt hả hê, nhìn thấy ánh mắt của Anna thì Lâm Tiêu vô cùng tức giận. Anna cầm lên một chiếc bánh ngọt khiêu khích trước mặt Lâm Tiêu sau đó bỏ vào miệng. Lâm Tiêu tức giận bóp nát cả quả táo trong tay. Sau khi ăn xong thì Anna liền dẫn Elsa đi dạo xung quanh lâu đài. Lâm Tiêu cùng với Christoph đi theo sau. Khi đi ngang qua một người nữ hầu đang cầm mâm bánh thì Lâm Tiêu liền chú ý đến Elsa, thấy nàng không để ý thì liền nhanh chóng lấy một cái bánh sau đó nhanh như chớp cho vào miệng, nhưng khi hắn định cắn lại thì một tia phép thuật màu xanh bay vào chiếc bánh. Răng rắc. Phát hiện chiếc bánh quá cứng nên Lâm Tiêu đưa lên nhìn xem thử thì phát hiện chiếc bánh đã hoàn toàn bị đóng băng lại. Lâm Tiêu liền thở dài sau đó ném chiếc bánh đi. Nhóm người đi đến khu vườn trong lâu đài, trong khu vườn này có một bộ bàn ghế đá. Nhóm người liền cùng nhau ngồi xuống bàn đá. Sao lại lựa chọn ngồi ở nơi này a? Nóng quá. Lâm Tiêu khó chịu nói. Anh nóng sao? Để em giúp anh. Elsa cười nói. Sau đó nàng liền vung tay, hai tảng băng liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, từ hai tảng băng liền xuất hiện hơi lạnh thổi vào người Lâm Tiêu. Như vậy thoải mái hơn a. Lâm Tiêu dễ chịu nói. Anna bên cạnh thấy như vậy thì liền nói. Elsa. Chị như vậy có phải là quá nuông chiều anh ta rồi không? Ở đây không ai thấy nóng mà anh ta lại thấy nóng, mà chị còn giúp anh ta nữa. Khi nào em ở vị trí của chị thì em mới hiểu những gì chị làm. Elsa cười nói. Em nghĩ chắc em không bao giờ hiểu được đâu. Anna nói. Nhóm người vừa uống trà vừa cười nói với nhau. Đúng rồi Elsa. Em có một chuyện không biết có nên nói cho chị biết hay không? Anna bỗng nhiên hơi do dự nói. Nhìn vẻ mặt của Anna thì Elsa liền biết đây là chuyện nghiêm túc nên nàng cũng nghiêm túc nói. Chuyện gì em cứ nói. Chị biết Vương quốc Yonhinwell chứ? Anna hỏi. Chị biết. Đó là một cường quốc ở phía đông và là đồng minh lớn nhất của Arendelle. Chả lẽ chuyện liên quan đến họ sao? Elsa hỏi. Đúng vậy. Chuyện là mấy ngày trước đại sứ của họ đã đến đây và mang theo thư của quốc vương Yonhinwell. Anna nói. Vậy nội dung của bức thư là gì? Elsa hỏi. Anna hơi liếc sang Lâm Tiêu một cái sau đó nói. Họ muốn kết thân với Arendelle. Kết thân? Và đối tượng là? Elsa hơi nhíu mày hỏi. Là chị. Anna nói. Răng rắc. Chén trà trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên bị nứt ra. Hắn chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, Elsa liền lên tiếng nói. Vì sao họ đột nhiên muốn kết thân? Em nghe nói là do một vị hoàng tử trong hoàng tộc được sinh ra với khả năng sở hữu ma thuật, chính vì vậy nên họ muốn tác hợp vị hoàng tử đó với chị. Anna nói. Vậy em trả lời như thế nào? Elsa hỏi. Em chưa trả lời, bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn nên em cần hỏi ý kiến của chị. Anna nói. Không cần hỏi ý kiến. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ sẽ không xảy ra. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Chuyện này không thể giải quyết qua loa được. Dù sao nó liên quan đến Arendelle. Anna nói. Ồ. Cô ngày càng ra dáng nữ hoàng rồi đấy. Vì lợi ích vương quốc mà bán rẻ chị mình. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Anh ăn nói cho cẩn thận. Bởi vì vấn đề này quá lớn nên tôi mới không tiện giải quyết cứng rắn. Anna tức giận nói. Đừng có biện luận cho hành vi của mình. Còn nói là tình cảm chị em thắm thiết. Dù sao đối với cô Arendelle vẫn quan trọng hơn chị của mình. Tôi không trách cô, dù sao với cương vị là người lãnh đạo thì ai cũng phải đặt lợi ích chung lên trước hết. Lâm Tiêu dựa ra ghế nói. Anh thì biết gì chứ? Elsa là chị ruột của tôi và tôi xem chị ấy là người thân nhất trên đời này. Còn Arendelle là tâm huyết bao đời nay của gia tộc tôi nên tôi không muốn nó hủy hoại trong tay tôi. Hơn nữa chả lẽ anh không giống tôi sao? Nếu anh là người lãnh đạo thì anh cũng phải đặt lợi ích chung lên thôi. Anna đứng lên vỗ bàn nói. Tôi khác cô. Tôi là một ác quỷ. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Ý anh là sao? Anna khó hiểu hỏi. Một thiên thần có thể vì thế giới mà phản bội lại một người. Nhưng một ác quỷ có thể vì người mình yêu mà phản bội lại cả thế giới. Tôi cũng vậy. Tôi có thể vì Elsa mà hủy diệt tất cả. Tôi không cho phép bất cứ thứ gì khiến Elsa tổn thương tồn tại cả. Lâm Tiêu nói. Từ người của hắn bỗng toát ra một luồng khí tức vô cùng hắc ám. Luồng khí tức liền khiến mọi người xung quanh phải rùng mình. Lúc này sắc mặt Lâm Tiêu trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả Anna khi nhìn vào sắc mặt của Lâm Tiêu thì liền cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Mát! Anh bình tĩnh lại đi. Elsa nắm tay Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu liền bình tĩnh lại và thu lại khí tức của mình. Lúc này mọi người mới cảm thấy áp lực biến mất, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Cho nên một là cô tự giải quyết vấn đề này hoặc là tôi sẽ ra tay nhưng nói trước một điều. Lâm Tiêu nói đến đây thì hơi dừng lại. Sau đó hắn đặt một tay lên bàn gõ nhẹ sau đó nói. Một khi tôi ra tay thì sẽ không biết kiềm chế đâu. Đặc biệt là đối với kẻ địch của mình. Anh điên rồi. Anh không hề biết Yonhinwell lớn mạnh đến mức nào đâu. Anna lớn tiếng nói. Thú thật là tôi đã từng giết người hơn nửa số lượng cũng không ít. Trong đó những người sở hữu ma thuật chết dưới tay tôi cũng không ít. Cho nên một quốc gia chỉ có một người biết ma thuật chả có nghĩa lý gì với tôi đâu. Vì khi cô đã đủ mạnh rồi thì số lượng dù sao cũng chỉ là một con số mà thôi. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Được rồi mát. Anh về phòng trước đi. Chuyện này em sẽ giải quyết. Elsa lên tiếng nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền nở một nụ cười sau đó hắn liền chậm rãi đứng lên và quay người rời đi. Đợi sau khi Lâm Tiêu đã đi rồi thì Elsa liền lên tiếng nói. Anna! Em hãy trả lời với họ là chị đã kết hôn và không còn tham gia vào hoạt động giữa các vương quốc nữa. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà nếu như bọn họ nổi giận thì sao? Anna nói. Nếu họ muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp thì chúng ta sẵn lòng, nhưng nếu họ muốn cứng rắn thì để anh rể của em giải quyết. Elsa uống một ly trà nói. Nói xong nàng liền đứng lên rời khỏi, để lại Anna một mặt kinh ngạc. Vốn dĩ nếu là trước kia Elsa sẽ không nói những lời này, nhưng từ khi nàng ở chung với Lâm Tiêu thì tính cách nàng đã dần thay đổi thành một người quyết đoán và đặc biệt là dựa dẫm vào Lâm Tiêu. Nhìn theo bóng lưng của Elsa thì Anna liền thở dài nói. Chị ấy hình như đã thay đổi rồi. Christoph bên cạnh không biết nói như thế nào mà chỉ ôm lấy vai Anna, Anna cũng dựa vào ngực Christoph. Elsa lúc này đang trên đường trở về phòng của mình. Bây giờ Elsa giống như những cô gái mới tập yêu vậy, lúc nào cũng chỉ mong muốn được ở bên cạnh Lâm Tiêu. Phanh! Bỗng nhiên Elsa liền đụng vào một ai đó và hơi lui lại. Xin lỗi! Cô không sao chứ? Một giọng nói ấm áp vang lên. Elsa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một người thanh niên vô cùng tuấn tú với mái tóc màu đỏ, trên người người thanh niên mặc một bộ trang phục quý tộc. À, tôi không sao. Elsa nói. Thật không ngờ trong tòa lâu đài này lại có thể gặp người xinh đẹp đến vậy. Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Micker, có thể cho tôi biết tên của cô được không? Người thanh niên mỉm cười ôn hòa nói. Mặc dù người thanh niên này vô cùng tuấn tú hơn nữa, giọng nói lại nhẹ nhàng và ân cần, nhưng mà Elsa lại cảm thấy vô cùng phiền, nhưng vì phép lịch sự nên nàng cũng nói. Tôi là Elsa. Elsa sao? Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa? Micker cười hỏi. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Hiện tại tôi đang có chuyện. Xin cáo từ. Elsa nói. Sau đó nàng liền vượt qua Micker mà đi về phía trước. Hành động của Elsa chẳng những không khiến Micker khó chịu mà còn khiến hắn cảm thấy hứng thú. Thật là một cô gái thú vị. Nhưng mà ta cảm thấy cái tên Elsa vô cùng quen thuộc a. Micker xoa cằm nói. Đại hoàng tử, sau lưng Micker liền vang lên tiếng gọi. Hắn quay lại thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục đại sứ tiến đến. Có chuyện gì không Nova? Micker cười hỏi. Dù sao đây cũng là lâu đài của Arendelle a. Ngài không nên đi lại lung tung như vậy, người đàn ông trung niên tên Nova nói. Ta chỉ đi dạo một chút mà thôi. Ta đang định quay về đây. Micker cười nói. Sau đó hắn liền đi theo Nova quay trở về. Trên đường đi Micker liền hỏi Nova. Nova, ngươi có biết ai tên Elsa không? Vì sao ta lại cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải? Đại hoàng tử à! Ta nói ngài nên chú ý một chút đi. Đó là tên của vị đại công chúa mà chúng ta định thông hôn đấy. Nova nói. Là cô ấy sao? Micker hơi kinh ngạc nói. Cả Arendelle này chỉ có một người tên Elsa thôi. Nếu không phải cô ta thì là ai? Nova nói. Micker nghe vậy liền nhớ đến khuôn mặt xinh xắn với mái tóc màu vàng nhạt kia, điều này khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.